Đêm nay, chùa Triền Tăng Lữ chỉ cảm thấy hậu viện Lý Phong một đêm không từng ngừng lại. Theo ngày hôm đó sau, Phó Hiểu liền mỗi ngày đúng giờ đến dưới tảng cây nghe thư. Tam Nương cũng đi theo, ngẫu nhiên không hề biết địa phương, còn có thể thỉnh giáo Bạch Quả Thụ giải thích là cái gì. Mà Bạch Quả Thụ cũng hậu chi hậu giác minh bạch, lúc trước Phó Hiểu đáp ứng hắn làm cho người ta cùng hắn tán gẫu điều kiện, cũng không liền cùng đọc sách việc này trọng điệp lên. Mặt khác một bên, Triệu Hưng Thái tiểu bản sinh ý cũng luôn luôn không có gì nổi lên sắc. Bất quá hắn ở nhấm nháp kim lăng bên này đồ ăn sau, dần dần tìm được không khởi sắc nguyên nhân, hai cách xa nhau 300 bên trong, khẩu vị có chút lệch lạc. Kim lăng khẩu vị thiên du thiên ngọt, Lý Thủy tắc nhiều thích ngọt toan, này cũng khó trách Lý Thủy gì đó ở bên cạnh bán bất động. Ở tại giải hai yêu thích sau, hắn tính toán thay đổi một chút Lý Thủy tiểu thực khẩu vị, xem có thể hay không làm ra giống nhau hai mọi người thích ăn gì đó. Thời gian cứ như vậy một ngày ngày đi qua, ở tiến vào 2 tháng sau, Tam Nương ngẩn người số lần dần dần nhiều lên. Kỳ thi mùa xuân liền muốn bắt đầu. Chẳng sợ ở khoảng cách kinh thành ngàn dặm ở ngoài Kim Lăng, kỳ thi mùa xuân cũng thành 2 tháng đến tối hấp dẫn trọng tâm đề tài. Liêu Phú Vân bởi vì là nam nhân, cũng thường xuyên bị trà lâu tiểu quán lý người đọc sách đề cập. Tam Nương ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được tên của hắn, tổng không khỏi nghỉ chân yên lặng nghe. Phó Hiểu thấy, cũng không nói cái gì, chỉ là kế tiếp nàng đi đại từ ân tự đều thành một người. Này đó, thân ở kinh thành Liêu Phú Vân cũng không biết được. Lúc này, hắn chính xem đầu giường chắp suy nghĩ xuất thần. Năm trước theo kia không biết tên đạo quan sau khi rời khỏi, hắn thác người đi hỏi thăm quá Tam Nương cùng kia tòa đạo quan tin tức, nhưng Thủy Trung cũng chưa được đến cái gì tin tức hữu dụng. Này chắp, hắn cũng rất nhiều lần muốn mở ra xem bên trong kết quả là cái gì, nhưng cuối cùng đều kiềm lại. Một đêm nan miên, ngày kế đứng lên khi, Liêu Phú Vân đang ở rửa mặt, cửa phòng lại bị gõ lên. Mở cửa vừa thấy, là ở tại hắn cách vách Kỳ Đường Bạch. Kỳ huynh. Liêu Phú Vân mời hắn tiến vào, nhưng Kỳ Đường Bạch lại chú ý tới sắc mặt hắn không tốt, không khỏi nói, Liêu huynh ngươi một đêm không ngủ, chẳng lẽ còn suy nghĩ Tam Nương chuyện. Liêu Phú Vân đi tìm Tam Nương chuyện này, Liêu gia nhân biết sau, cũng sẽ không lại là bí mật. Kinh thành bên này, bởi vì này sự, Định Quốc Công đều không cho phép Liêu Phú Vân lại đi Định Quốc Công phủ bái phỏng. Không có, chỉ là lập tức muốn khai khảo, có chút khẩn trương. Liêu Phú Vân cũng không nhiều làm giải thích. Kỳ Đường Bạch cũng là thở dài, ấy nay nói, ta nếu là biết Liêu huynh ngươi tâm duyệt Tam Nương, lúc trước thế nào cũng sẽ không thể đoạt nhân sở yêu. Bị hắn khơi mào tâm sự, Liêu Phú Vân hô hấp có chút không khoái, hắn miễn cố cười nói, đều là chuyện quá khứ. Kỳ huynh ngươi lần này khả có nắm chắc, ta nhưng là nghe nói bên ngoài đều đang bị giam giữ ngươi có phải hay không lấy đến năm nay kiểm tra trạng nguyên lang. Này con là đại gia xem trọng tại hạ mà thôi. Kỳ Đường Bạch khiêm tốn nói. Hai người chính hàn huyên vài câu, Kỳ Đường Bạch đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trên bàn để cháp, không khỏi hỏi, đây là... Nga, Liêu Phú Vân mặt không đổi sắc nói, nhất bằng hưu đưa tới thổ sản. Thì ra là thế, Liêu huynh thật sự là giao hữu rộng khắp. Kỳ Đường Bạch cũng chắp tay, ta đây liền tiếp tục đọc sách đi, Liêu huynh nếu như ngươi là có tâm sự, cứ việc tìm ta. Hội! Kỳ Đường Bạch theo bên trong rời đi sau, đem trong tay quạt xếp vân về, trên mặt như cũ lộ vẻ ấm áp tươi cười, nhưng ánh mắt lại mát xuống dưới. Sắp tới sắp xuất hiện cửa viện khi, hắn đột nhiên hỏi đưa của hắn gã sai vặt, nói, Liêu huynh đi Lý Thủy có thể có tìm được Tam Nương. Ta xem hắn như vậy mất hồn mất vía, còn tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Này lập tức liền muốn khoa khảo, hắn bộ dạng này làm sao có thể đi. Gã sai vặt cũng đang lo lắng lắm, nói, nào có tìm được nhân. Hỏi thăm mấy ngày, nửa điểm tin tức cũng chưa. Nghe nói còn đi đạo quan Lý bói toán hỏi, đều tìm không thấy nhân. Đi đạo quan bói toán. Kỳ Đường Bạch nở nụ cười, Liêu huynh thật đúng là si tình nhân. Nếu là Tam Nương còn tại, ta tất nhiên sẽ thành toàn bọn họ. Gã sai vặt cười khổ không có nói tiếp. Ở Kỳ Đường Bạch trở về bản thân sân sau, gã sai vặt trở về phòng ở đem mới vừa rồi Kỳ công tử cùng hắn câu hỏi đều nói cho chủ tử, tiểu nhân đều dựa theo ngài phân phó trở về. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Liêu Phú Vân đang ở viết chữ. Chờ hắn đem câu sao hoàn sau, trong tay cán bút đã bị hắn nặn ra hiện vết rách. Hắn kết bạn với Kỳ Đường Bạch hời hợt, lần này đến kinh thành kiểm tra, Kỳ Đường Bạch lại chủ động mời cùng hắn cùng ở sau hai người nói chuyện với nhau, tuy rằng chủ yếu quay chung quanh lần này khoa khảo, nhưng Kỳ Đường Bạch đều sẽ ở lúc lơ đãng đề cập Tam Nương. Lại ở thử ta sao? Liêu Phú Vân xem hư không, đáy mắt có châm trọc, nhưng càng nhiều hơn chính là bị thương. Kỳ Đường Bạch càng là như thế này, liền chứng minh Tam Nương mất tích chuyện càng không đơn giản. Thậm chí, Tam Nương rất có khả năng đã. Lúc này bên ngoài gã sai vặt lại đây gõ cửa nói, công tử, Kỳ công tử đi ra cửa. Liêu Phú Vân hít một hơi thật sâu, nói, về sau không cần lại theo dõi hắn hành tung, cũng không cần lại làm cho người ta đến quấy rầy ta. Kỳ Đường Bạch tới ước định tốt tiểu lâu nhã gian, vào cửa chỉ thấy Phó Ngũ Nương chính ở nơi đó nấu trà. Nếu là không nói khác, chỉ cần chỉ nhìn dung mạo, Phó Ngũ dung mạo tương đối cho Phó Tam mà nói, phải kém thượng nhiều lắm. Chỉ tiếc, Phó Tam là cái lắp bắp. Một cái lắp bắp, lại sao xứng lúc hắn Kỳ Đường Bạch chính thê. Hào trà. Kỳ Đường Bạch vào cửa liền khen. Ngươi lại không uống, như thế nào biết đây là hào trà? Phó Ngũ Nương cười khẽ. Ngươi nấu trà, tất nhiên là hào trà. Hoa ngôn xảo ngữ. Lời tuy nhiên nói như vậy, Phó Ngũ Nương trên mặt như cũ chán ra tươi cười đến, Liều Ngũ bên kia, Tam Nương chuyện hắn kết quả biết bao nhiêu. Ta xem hắn hẳn là nổi lên hoài nghi. Kỳ Đường Bạch như cũ hứng hờ nói, bất quá tìm không thấy thi thể, cũng không có chứng cứ, liền tính hoài nghi lại có tác dụng đâu. Nói được cũng đối. Ta kia Tam tỷ thật đúng là hảo bản sự, mọi người đã chết, còn có thể lay một người nam nhân vì nàng vội tiền chạy sau, ngay cả khoa cử bực này trọng yếu đại sự đều không quan tâm. Nữ nhân kia, thật là có một trương hòa nhã còn có hết thảy. Phó Ngũ Nương nghĩ đến tỷ tỷ, trên mặt tươi cười liền lạnh xuống dưới, thật muốn làm cho hắn nhìn xem Tam Nương bị sói tê toái bộ dáng. Lại đang ghen. Kỳ Đường Bạch sủng nịch quát quát mũi nàng, ngươi cùng nhất người chết góc cái gì kính. Phó Ngũ Nương lại hất ra tay hắn, nghiêm mặt nói, chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Lần này khoa cử, Liêu Phú Vân không thể để cho hắn đi. Kỳ Đường Bạch tươi cười nhợt nhạt, màu sắc lại phá lệ thâm trầm, ta minh bạch. Hắn tuyệt không đối làm cho người ta phá hư hắn sắp có được hết thảy. Hai người lại vành thai và tóc mai chạm vào nhau một lát sau, Phó Ngũ Nương đội duy mạo trước lặng lẽ rời khỏi nhà gian. Xem của nàng bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, Kỳ Đường Bạch trên mặt tươi cười chưa tán, nhưng là thủ lại ở trước mặt chén trà thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào, tốt nhất bạc thai chén trà liền ném rơi trên đấy, nước trà hát nhất. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Tuy rằng Định Quốc công phủ là cái không sai cây thang, nhưng là như vậy một cái người bên gối, hắn cảm thấy có tất yếu lại lo lắng lo lắng. Chương 19. Kỳ Xương Bạch ở biết Liêu Phú Vân hoài nghi Phó Tam Nương mất tích sự tình sau, hắn vốn không có ý định buông tha Liêu Phú Vân. Phó Ngũ Nương nói nhường Liêu Phú Vân không thể tham khảo, nay bất quá đều là không đầu góc lời nói. Liêu Phú Vân cùng hắn ở cùng một chỗ, khảo tiền nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó đầu mâu không phải là nhằm vào hắn. Chân chính trạm thảo trừ căn, là nhường Liêu Phú Vân vĩnh viễn tham không xong khoa cử, nhập không xong quan trường. Mà hắn nếu là khoa cử làm dối kỷ cương như là bị người bắt lấy, không chỉ có đời này đều phiên không song thân, hắn sau lưng Liếu ra cũng sẽ đi theo nhận đến liên lụy. Vì mưu hoa việc này, hắn ở năm trước liền luôn luôn tại lưu tâm. Hiện tại rốt cục tìm được cơ hội. Phạm Văn Danh vì giám khảo chí nhất, làm người lại cực kỳ tham tài. Hắn thê mội Ngọc Khí Phường làm sợ không phải là tiết đề sinh ý, dù sao Hoàng Kim có giới ngọc vô giá. Loại này thời điểm, bạc tùy tiện ngươi tạp. Nghĩ đến đây, Kỳ Xương Bạch nguéo một cái miệng, nói, nghĩ biện pháp đem này tin tức nhường Liêu gia nhân biết. Liêu Phú Vân liền tính biết, dựa vào của hắn tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không thể mắc câu. Nhưng là Liêu gia bất đồng, Liêu gia nhiều thế hệ kinh thương, tài phú đã làm cho người ta ghé mắt. Bọn họ trước mắt cần nhất chính là một vị có thể đi vào triều đình đệ tử, vì bọn họ cố thủ tài phú. Mà nếu là làm cho bọn họ biết để có thể mua một chuyện, tất nhiên hội nghĩ biện pháp giúp Liêu Phú Vân một tay. Chỉ cần Liêu gia mua đề, Liêu Phú Vân một khi khảo trùng, hắn có thể nhất lao vinh giật, nhường Liêu gia liền đi theo Liêu Phú Vân một khối xong đời. Quản sự sau khi nghe được, lập tức lên tiếng trả lời đi làm. Kim Lăng. Tam Nương có chút tâm thần không yên. Cấp phó hiểu đọc hơn nửa tháng thư, Bạch Quả Thụ cũng dần dần cùng các nàng thuộc đi lên, gặp Tam Nương mất hồn mất vía bộ dáng, nó không khỏi đẻ thấp thanh âm hỏi phó hiểu, nàng đây là như thế nào? Việc này dù sao nhanh đến kết thúc, cũng không có gì hay dịch cất giấu. Nàng người trong lòng cùng kẻ thù đều phải tham gia khoa cử, nàng đây là đang lo lắng của nàng kẻ thù hội hãm hại nàng người trong lòng. Nga, này nghe đi lên giống như có chút phức tạp. Bạch Quả Thụ nói, bất quá phó cô nương ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có thể ngăn cản đi. Tam Nương nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Phó Yểu. Phó Yểu mặt không biểu cảm nói, vì sao muốn ngăn cản, gậy ông đập lưng ông, không phải là càng thú vị. Nói như vậy, phó cô nương trong lòng ngươi đã có tính toán trước phải không? Bạch Quả Thụ vỗ trạc, đầy trời khen nói, bày mưu nghị kế, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Phó cô nương ngươi thật sự là nhân mỹ thiện tâm. Nhân mỹ thiện tâm. Phó Hiểu nở nụ cười, ngươi xác định này từ dùng ở trên người ta thích hợp. Ngậy. Bạch Quả Thụ không nói chuyện rồi. Qua hội, nó lại nói, mặt của ngươi, vì sao lại biến thành như vậy? Không chỉ có là trong mắt không có, trên mặt nửa gương mặt như là bị cái gì vậy căn quá giống nhau, bạch cốt đều lộ xuất ra, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Trong mắt bị đào, đầu lưỡi bị cắt, thi thể lại bị mấy con sói phân thực, tiểu thành như bây giờ. Phó Hiểu nói. Bạch Quả Thụ lặng im một lát, an ủi nói, đừng khổ sở, đều trôi qua. Ta vì sao khổ sở, này cũng không phải cơ thể của ta. Phó Hiểu thờ ơ nói. Bạch Quả Thụ, ngươi đây là đoạt xá chúng sinh. Không đúng, kia nguyên lai là ai? Tiếp theo, hắn giống nghĩ đến cái gì giống nhau, đối hướng về phía bên cạnh Tam Nương. Là của ta. Tam Nương buồn bã nói, của ta vị hôn phu, cùng muội muội, ám thông xã giao, bị ta gặp được, bọn họ giết ta diệt khẩu, phao thi sói khẩu, y đồ hủy thi diệt tích. Ta hiện tại, đều còn nhớ rõ, dao nhỏ cắt ở trên người ta, thanh âm, thật sự rất đau. Nhớ tới chuyện cũ, Tam Nương quanh thân ẩn ẩn lại có phát cuồng dấu hiệu. Lúc này Bạch Quả Thụ không biết theo kia lấy ra một phen bạch quả quả đến đưa cho nàng, đừng nghĩ. Đến ăn chút này, hương vị tốt lắm. Bên cạnh, Phó Hiểu xem kia đem phong trong tay Tam Nương quả nhân, ngón tay giật giật. Có cái gì không vui, ăn chút ăn ngon thì tốt rồi. Kia hai cái cẩu nam nữ nhất định sẽ báo ứng, nhân quả thêm thân, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Bạch Quả Thụ một bên an ủi Tam Nương, một bên đi theo lòng đầy căm phẫn mắng, những người đó tự cho là làm chuyện xấu không ai phát hiện, liền sẽ không có hậu quả. Kỳ thực bằng không, ông trời đều xem đâu. Nhân người lương thiện khi thiên không khi, nhân ác nhân sợ trời không sợ. Chờ xem đi, bọn họ sớm hay muộn muốn không hay ho. Đời sau phỏng trừng cũng chỉ có thể đương đương con vịt. Bị hắn này nhất trộn lẫn, Tam Nương nguyên bản dâng lên cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Vì sao, là con vịt? Nàng hỏi. Bởi vì sẽ bị chúng ta ăn luôn a. Tuy có chút khó có thể lý giải phần này hài hước, nhưng xem ở hắn nỗ lực khai đạo bản thân phân thượng, Tam Nương vẫn là trịnh trọng chuyện lạ nói tạ nói, cảm ơn. Ai nha, khách tức cái gì? Vậy con ngươi, lại là vì sao, ở tại chỗ này? Tam Nương hỏi hắn. Ta a. Bạch Quả Thụ hì hì cười, ta đang đợi một người. Ta chờ đến hắn, ta liền hội đi. Nga. Biết này sau lưng chỉ sợ là một cái không quá làm người ta vui vẻ chuyện xưa, Tam Nương không có hỏi nhiều. Đại giờ xỉu vừa đến, Phó Hiểu cùng Tam Nương rời khỏi Đại Từ Ân Tự. Trở lại đạo quan sau, Phó Hiểu nằm ở nóc nhà thượng, nhịn không được nghĩ tới trước kia một ít chuyện cũ. Khi đó nàng vừa mới chết không bao lâu, một thân oán khí, không có hóa thành lệ quỷ, lại thành một cái oán quỷ. Oán quỷ tàn bạo, lại không lệ quỷ cường đại. Nay Phật đạo người trong đuổi theo muốn tiêu diệt nàng, mà một đường cô hồn dã quỷ cũng muốn coi nàng là bàn cơm chung. Nàng một đường chạy trốn đến Kim Lăng, kém chút thần hình cụ tán khi, cũng là có như vậy một người hướng nàng vươn dành tay, hỏi nàng muốn hay không đến điểm bạch quả quả. Không biết khi nào, Tam Nương cũng thượng nóc nhà, nàng đối Phó Hiểu nói, Bạch Quả Thụ, là người tốt. Người muốn nói cái gì? Phó Hiểu nằm không núp nhích. Có thể hay không giúp hắn? Nếu hắn thật sự tưởng ta hỗ trợ, bản thân hội mở miệng. Tam Nương buông xuống đầu, nhân cả đời rất ngắn, cần gì phải nhường chờ đợi, phí hoài thời gian. Sao trên trời chớp chớp mắt, Phó Hiểu thanh âm cứng rắn, ngươi lại ở tự cho là đúng. Cùng Phó Hiểu ở chung lâu như vậy, Tam Nương đã không lại giống như trước như vậy dè dặt cẩn trọng. Nghe nàng như vậy nói, nàng nhất thời chỉ biết, này sau lưng chỉ sợ còn có khác nguyên do. Ngay kế buổi tối, đến Đại Từ Ân Tự, thừa dịp Bạch Quả Thụ đọc sách nghỉ một lát công phu, Tam Nương hỏi hắn, ngươi muốn tìm ai, có thể cho, quan chủ giúp ngươi. Bạch Quả Thụ hiển nhiên sửng sốt một chút, nói, không cần. Gặp Tam Nương còn xem bản thân, hắn nói, đi đi, ngươi đều đem bản thân chuyện xưa nói với ta, ta đây cũng nói một chút của ta. Mấy chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là vừa chạm vào liền đau miệng vết thương. Ta giống như ngươi, cũng có cái người trong lòng. Chúng ta trước kia là cùng cửa sổ, vẫn là đồng nhất gian trường học. Sau này chuyện của chúng ta bị người phát giác, chúng ta ước hẹn tự tử, ước định kiếp sau. Bất quá chúng ta uống xong độc dược sau, hắn bị người cứu sống. Sau này hắn trở về hương. Nghe nói hắn cưới vợ, sinh con, cao trung, thăng quan, cả đời trôi chảy. Ta cũng không phải không cam lòng, dù sao hắn đều cùng ta cùng nhau nuốt, hắn có thể sống sót, là hắn trần duyên chưa hết. Ta một cái đã chết nhân, không có khả năng yêu cầu người sống phải tử thủ ta. Ta chỉ là muốn, đã chúng ta hẹn kiếp sau, ta đây liền cẩn thận chờ hắn cùng nhau quá nề hà kiểu, đời sau chúng ta hảo hảo quá tiểu thành. Nói đến này, Bạch Quả Thụ nở nụ cười xuống dưới, kết quả các ngươi cũng thấy được, ta đến bây giờ đều không có đợi đến hắn. Ta không biết hắn là đem ta quên mất, vẫn là đã cho ta trước hắn một bước đi xuống. Ngàn năm thời gian, ta đã không hy vọng xa vời lại có kiếp sau. Ta liền là muốn tái kiến hắn một lần, nói cho hắn biết, ta không có thất ước. Bạch Quả Thụ nói xong sau, Tam Nương chất phác vô vô của hắn thụ thân, nếu là luôn luôn, đợi không được đâu. Phật nói nhân quả luân hồi, ta cùng của hắn nhân quả còn chưa kết thúc. Ta đã còn tại chờ, kia hắn liền nhất định sẽ đến. Bạch Quả chắc chắn nói. Không khí trầm mặc một lát, luôn luôn tại nhắm mắt trầm tư Phó Hiểu mở miệng, sách này còn đọc không đọc? Đọc đọc đọc. Bạch Quả Thụ vội nghiêm sắc mặt, ta hiện tại tiếp tục, hôm nay chúng ta đọc Cát Hồng. Một ngày này nghe thư thời gian như trước kết thúc ở giờ xỉu. Rời đi Đại Từ Ân tự sau, Tam Nương liền luôn luôn tại trầm mặc. Ra khỏi thành, cùng Triệu Hưng Thái hội họp, Triệu Hưng Thái một đường nói xong Tần Hoài Hà hiểu biết, Tam Nương vẫn là trầm mặc. Mãi cho đến trở về đạo quan, Tam Nương thế này mới nói, ta 10 tuổi khi, trong phủ có hạ nhân, không sạch sẽ, lao phu nhân nhường ý độc, cũng là nhất chỉ giáp lượng, nhân rất nhanh không có. Thật độc, ăn liền tính có thể sống, cũng sẽ không thể khỏe mạnh. Người kia, hắn thật sự nuốt. Ai biết được? Phó Hiểu nói. Này đó cửu viễn chuyện, trừ bỏ đương sự, ai cũng không biết chân tướng. Tam Nương nhất tưởng cũng là, nàng tuy có chút lòng dạ bất bình, nhưng này chút quả thật đều trôi qua. Kia Bạch Quả, hội tái kiến, người kia sao? Đại khái hội đi. Phó Hiểu ngữ khí bình tĩnh nói, người kia chuyển thế thai thân, hiện tại ngay tại Kim Lăng. Kinh thành, thi hội đúng hạn cử hành. Kỳ Xương Bạch buổi sáng khi tỉnh lại, một bên tùy ý hạ nhân hầu hạ rửa mặt, trong đầu nghĩ tới cũng là đêm qua cảnh trong mơ. Đêm qua, hắn làm mộng mộng đến khảo đề. Tuy rằng hiện tại tỉnh lại còn cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng là này không trở ngại hắn phó trường thi phía trước đi lật xem hạ tương quan bộ sách. Chờ vào sân trường thi khai khảo sau, Kỳ Xương Bạch kinh ngạc phát hiện, lần này khảo đề vậy mà cùng hắn sở mơ thấy giống nhau như lúc. Xem ra ngay cả ông trời đều ở giúp hắn. Ngay cả khảo tam tràng, Kỳ Xương Bạch trí đắc ý mãn ra trường thi. Liêu Phú Vân mặc dù không hắn như vậy tự đắc, ra trường thi khi sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt so với Chi Dĩ Vãng muốn trầm ổn không ít. Hai người ở trường thi cửa nhìn đến đối phương, lễ tiết tính cười gật gật đầu, liền lại đều tự lạnh mặt tách ra. Thi hội yết bảng ở mùng 1 tháng 3. Lại tính tình đợi nửa tháng, lần đầu sáng sớm, Liêu Phú Vân khiến cho hạ nhân đi tìm hiểu tin tức. Mãi cho đến buổi sáng, ngoài cửa truyền đến bùm bùm pháo thanh, hắn thế mới biết, hắn cao trung 58 danh. Mà Kỳ Xương Bạch được lần này thi hội đầu bảng. Chúc mừng Liêu huynh. Kỳ Xương Bạch chúc mừng nói. Cùng vui cùng vui. Liêu Phú Vân đồng dạng cười nói. Hai người lẫn nhau hàn huyên, bên kia Định Quốc công phủ lúc này đã phái người đến xin hắn nhóm hai đều đi qua, nói là muốn vì bọn họ bãi khánh công yến. Tuy rằng còn chưa thi đỉnh, nhưng bọn hắn này tiến sĩ là không chạy, này quả thật là đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Chúng ta thu thập một chút phải đi. Kỳ Xương Bạch cười nói. Liêu Phú Vân lại nói. Kỳ huynh ngươi đi trước đi, phía ta bên này khả năng còn muốn chuẩn bị một chút đến chúc mừng nhân. Kỳ Xương Bạch ánh mắt lóe lóe, ứng, ta đây ở quốc công phủ chờ ngươi. Đãi Liêu Phú Vân trở lại bản thân chỗ ở sau, hắn đem kia không chớp mắt cây chậu cháp đem ra. Hắn hiện tại đã cao trung, này cháp hẳn là có thể mở ra nhìn. Cơ hồ là khẩn cấp đem kia mặt trên một xuyên linh đoạn, nhưng sắp tới đem mở ra cháp tiền một khắc, Liêu Phú Vân lại đột nhiên ngừng tay. Hắn ngưỡng mặt hít sâu một hơi, cực lực khắc chế nói, người đâu? Đi chuẩn bị xe. Hôm nay hưu mục, Phó Thị Lang mang theo nữ nhi đi hộ quốc tự. Hắn hiện tại đi qua, hẳn là có thể ở tự lý nhìn thấy hắn. Sắp nhập phiếu tên sách. Tác giả có chuyện muốn nói. Chương 20, chương 20. Ở Liêu Phú Vân xe ngựa rời đi sau, Kỳ gia quản sự lập tức lặng lẽ theo đi lên. Bất quá Liêu Phú Vân bên này cũng đã sớm đề phòng, riêng tha đường xa, đem nhân cấp găng, thế này mới thẳng đến ngoài thành hộ quốc tự. Phó Thị Lang một thân, là Định Quốc công con thứ tư. Cùng mặt trên ba cái tầm thường vô vi các ca ca so sánh với, hắn thiếu niên cao trung, hiện tại mới 40 không đến liền thân cư địa vị cao lý lịch, một lần bị diễn xưng là có thể nhường Định Quốc công phủ lại phồn vinh vài thập niên nhân. Có thể nói, hiện tại Định Quốc công phủ mặt ngoài đều nghe Định Quốc công, nhưng trên thực tế chân chính nắm giữ lời nói của nhân, vẫn là vị này Phó Thị Lang. Chính là vì điểm này, lúc trước vị kia quan chủ điểm danh làm cho hắn mang theo này nọ đi tìm Phó Thị Lang, Liêu Phú Vân thế này mới tín nàng quả thật có vài phần năng lực. Đợi đến hộ quốc tự, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Muốn biết Phó Thị Lang ở đâu, chỉ cần đến hỏi tự lý tăng lữ là được. Công tử, Phó Đại Nhân hiện tại đang ở phía sau núi trong sơn cốc ngắm hoa, chủ trì ở đi theo. Gã sai vật hỏi thăm hảo, lập tức hồi bẩm lại nói. Ở phía sau sơn, Liêu Phú Vân ngừng bước chân, đã ở cùng ở trí ngắm hoa, kia hắn liền không thể đi quấy rầy bọn họ nhà hứng. Vậy ngươi trước nhìn chằm chằm, nếu là Phó Đại Nhân đi lại, liền lập tức đến thông báo ta. Là... Hộ quốc tự là kinh thành thứ nhất đại chùa miếu, hơn nữa vừa đầu xuân, xuất ra dâng hương lễ Phật khách hành hương rất nhiều. Liêu Phú Vân ôm cháp, tránh đi dòng người, tìm chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống. Nhân ở một người một chỗ thời điểm, liền dễ dàng tưởng đông tưởng tây. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm cháp ngẩn người khi, đột nhiên bên cạnh truyền đến một đôi vợ chồng đối thoại thanh. Nay Phật ta tự cuối cùng rốt cuộc được không, lão nương đã bái hơn 10 tòa chùa miếu, hiện tại đều còn chưa có mang thai. Nữ nhân thanh âm rất là không kiên nhẫn. Người bái này đó tượng đất có ích lợi gì, còn không bằng chúng ta buổi tối nhiều nỗ lực đâu. Nam nhân tắc có chút hân tố không kỵ. Thúi lắm, đoán mạng nói chúng ta nhiều bái bái có thể mang thai. Luôn luôn đều hoài không lên, sẽ không là ngươi trước kia giết người nhiều lắm, ông trời mới như vậy trừng phạt ta đi. Ta giết người nhiều lắm. Trước không nói ta đã trậu vàng rửa tay nhiều năm, ta năm đó giết tất cả đều là cặn bã, ông trời thật muốn luận công ban thưởng, lúc này sớm nên cho ngươi sinh 10 cái 8 cái. Ngươi còn dám tranh luận. Ôi đừng thu, ta lỗ thai muốn rớt. Khi bọn hắn theo núi giả bên kia quải lúc đi ra, Liêu Phú Vân chỉ thấy một nữ nhân ở níu chặt nhất nam tử lỗ thai. Nữ nhân đục kịch, đi một bước, trên má thịt đều đang rung động, nam nhân cao gầy, có chút giống ma xào trúc. Liêu Phú Vân không phải cố ý nghe lén, hắn đứng dậy hướng tới bọn họ thật có lôi gật đầu, tiểu lui nửa bước, lấy chỉ ra lễ nhượng. Nữ nhân nhìn thấy có ngoại nhân, cũng không buông tay, không qua ánh mắt lại thật nhanh thoa Liêu Phú Vân mặt, chờ bọn hắn đi qua, Liêu Phú Vân còn có thể ẩn ẩn nghe được. Này muốn dùng sau con trai của ta bộ dạng có thể có như vậy tuấn thì tốt rồi. Nam nhân tại nữ nhân trong tay liều chết dây rùa, theo ta dài như vậy, ngươi sẽ chết tâm đi. Không đúng, ngươi có phải không phải tưởng đổi cái tướng công? Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Theo bọn họ dần dần đi xa, Liêu Phú Vân theo bản năng nhợt nhạt nở nụ cười hạ, nhưng làm ánh mắt chạm đến trong tay chắc khi, hắn ấy mắt quang lại dần dần tối lại. Lại ngồi ước chừng hai khắc trung tả hữu, gã sai vật trẻ đã trở lại, thở hổn hển nói, công tử. Phó đại nhân đã trở lại. Liêu Phú Vân lúc này ôm chắp bước đi. Phó thị lang bên này mới vừa cùng trụ trì tách ra, tùy tùng sẽ đến hắn bên thai nói nhỏ, nói là Liêu gia ngũ lang cầu kiến. Đối với Liêu gia này hậu bối, Phó thị lang ấn tượng vẫn là rất không sai. Phó Liêu hai nhà là thông gia, hắn cũng nguyện ý nâng đỡ vi đại hậu bối. Hôm nay không phải là yết bảng ngày. Phó thị lang nói, hắn riêng tránh ra khỏi thành, chính là không nghĩ một ít việc vặt vãnh quần thân. Là... Liêu Ngũ công tử cao trung 58 danh. Tùy Tùng đã sớm hỏi thăm tốt lắm tin tức. Nga. Phó thị lang này cũng có chút ngoài ý muốn. Khổ đọc 10 năm, mai kia cao trung, theo đạo lý mà nói hẳn là ở chúc mừng mới là, hiện tại Liêu Phú Vân lại phiết hạ nhiều người như vậy tìm đến hắn, xem ra là có chuyện quan trọng. Niệm này, Phó thị lang lại nói, hắn đến đã bao lâu? Đợi hai khắc trung. Nô, Phó thị lang sờ sờ râu, nói, cho hắn đi vào. Người bình thường ở chùa miếu không có chỗ dung thân, nhưng là quan to quý giả, chùa miếu ly đều sẽ riêng an bày một mình nơi, cùng bọn họ thay quần áo nghỉ ngơi. Rất nhanh, Liêu Phú Vân bị linh tiến vào. Vừa đúng, tự lý cơm bố thí lúc này cũng đưa tới. Phó thị lang nhìn hắn một cái sau, xin hắn vào chỗ. Đã cơm bố thí đến, thực không nói tẩm không nói, Liêu Phú Vân cùng dùng cơm, vẫn chưa lập tức tương lai ý nói ra. Phó thị lang thấy hắn có thể như thế trầm được khí, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Sau khi ăn xong, Phó thị lang nhường tôi tớ đem nữ nhi mang theo đi xuống, hắn tắc cầm lấy chén trà đối Liêu Phú Vân nói, hôm nay hết bảng, ngươi không cùng cùng trường ăn mừng, thế nào ngược lại tìm nổi lên ta. Liêu Phú Vân trầm mặc một chút, nói, đại nhân, ta nghe được tam nương một ít tin tức. Nga. Phó thị lang dừng đùa nghịch trà cái thủ, ánh mắt xem trước mặt thanh niên nhân này, nàng ở đâu. Tuy rằng tam nương bị chết bệnh, đại ca bên kia chẳng quan tâm, nhưng đây rốt cuộc là hắn chất nữ. Hắn làm cho người ta âm thầm đi đem tam nương tìm trở về, chỉ là cho tới hôm nay cũng chưa hồi âm. Liêu Phú Vân đem mang đến chắp phóng hai người trung gian trên bàn nhất phóng, nói, ta không biết nàng hiện tại ở đâu, nhưng là ta đi Lý Thủy Khi, gặp được một vị quan chủ. Vị kia quan chủ nói, chỉ cần mở ra này, tam nương liền sẽ xuất hiện. Tiếp theo, hắn đem ở Lý Thủy chứng kiến gặp mấy, phía trước phía sau tất cả đều tế thuật một lần. Đang nói đến Ngọc Bội Khi, Phó Thị Lang buông xuống chén trà. Chờ hắn giảng đến kia tòa quỷ dị đạo quan khi, Phó thị lang tuy rằng không tin này đó, nhưng thần sắc cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Nàng nói cho ngươi mang theo này cháp tới tìm ta. Phó thị lang hỏi. Là. Phó thị lang xem trước mặt đơn sơ cây chậu cháp, trong mắt như có đăm chiều, hắn không có lập tức mở ra, mà là nói, hiện tại cháp đã đến ta trong tay, ngươi hãy đi về trước đi. Ngài không bắt nó mở ra sao? Liêu Phú Vân không nghĩ tới hắn hội để cho mình đi, vội hỏi, phương diện này có tam nương manh mối. Nói không chừng nàng hiện tại đang ở một cái địa phương ăn đói mặc rách, chính chờ đợi chúng ta đi đem nàng tìm trở về. Ta sẽ mở ra, tam nương ta cũng sẽ đi tìm. Phó thị lang xem hắn nói, mà ngươi, hiện tại chính yếu, là chuẩn bị kế tiếp thi đình. Nhưng là, không có nhưng là. Phó thị lang thần sắc nhất túc, tất cả mọi người đang nhìn ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng. Liêu Phú Vân gắt gao nhìn chằm chằm chắp nhìn một hồi lâu, cuối cùng đỏ vành mắt. Hắn biết. Phó Thị Lang là không nghĩ hắn phân tâm. Hoặc là nói, ở Phó Thị Lang xem ra, Tam Nương cũng. Kia, vãn bối cáo tử. Hắn chậm rãi phun xả giận, gian nan nói, nếu là có Tam Nương rơi xuống, kính xin đại nhân trước tiên báo cho biết. Đi thôi. Làm cho người ta đem Liễu Phú Vân tiễn bước sau, Phó Thị Lang đem chắp nhất hai, chỉ thấy bên trong một đoàn thoát phá huyết y kia xiêm y thượng vết máu đã rất cũ kỹ, như là dì sát, chất liệu cũng không lại ngăn nắp, nhưng theo nhan sắc cùng vải dệt đi lên xem, có thể nhìn ra này xiêm y chủ nhân là xuất thân phú quý nữ lang. Nhìn đến này xiêm y nháy mắt, Phó Thị Lang ánh mắt cũng đã trầm xuống dưới. Tuy rằng trong lòng mỗ cái đoán ở dần dần lên men, nhưng hắn không phải là cái loại này thiên nghe thiên tín nhân. Kết quả như thế nào? Cho hắn chính mắt nhìn thấy mới tính. Này Phương, hắn đem tùy tùng kêu tiến vào, ngươi hiện tại lập tức đi Lý Thủy đi một chuyến. Tam Nương liền tính gặp được bất hạnh, kia cũng chết phải thấy thi thể. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài Thanh Tùng Quan, Phó Hiểu đem trong tay quân cờ rơi xuống, đối Tam Nương nói, Phó gia, rốt cục phái người tới đón ngươi đi trở về, cảm động sao? Sắp nhập phiếu tên sách. Tác giả có chuyện muốn nói. Phó gia nhân, Tam Nương cảm động không dám động chúng ta không biết, nhưng chúng ta có chút không quá dám đụng. Chương 21. Phía trước có bao nhiêu khát vọng gia nhân tìm đến bản thân, hiện tại Tam Nương liền đối Phó gia có bao nhiêu oán. Ngài không thích, Phó gia nhân. Tam Nương đi theo Lạc Tử, vì sao? Vấn đề này ở trong lòng nàng tồn hồi lâu, chỉ là hiện tại rốt cục có thể ngự khí bình thản hỏi ra đến đây. Phó gia nhân ích kỷ lại lạnh bạc, vì ích lợi, có thể bán đứng bên người thân nhất nhân. Như vậy nhất bang nhân, ai thích đứng lên? Phó Hiểu nói. Ngài nói đúng, bất quá. Có một người không tính ở bên trong. Tam Nương nói, ta tứ thúc Phong Quang Tế Nguyệt, cùng bọn họ cũng không đồng. Nếu không phải có ta tứ thúc, Phó gia cũng liền như vậy. Phó Hiểu không có phản bác, nàng tiếp tục rơi xuống quân cờ, nhưng Tam Nương có thể rõ ràng cảm giác được, tâm tình của nàng tựa hồ trở nên rất kém. Kinh thành. Ban đêm, Định Quốc công phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tương lai tôn nữ tế cùng thông gia bên kia cháu cao trung, Định Quốc công làm trưởng bối, vì bọn họ chúc mừng một phen cũng không gì đáng trách. Bất quá thi đình còn chưa có bắt đầu, giờ phút này bốn phía chúc mừng không khỏi quá mức cao điệu, bởi vậy hôm nay chỉ là một hồi loại nhỏ gia hiến. Liêu Phú Vân tọa ở tiền thính, cùng phó gia trưởng bối Hàn Huyên, mà mặt khác một vị càng chịu chú ý Kỳ Sương Bạch lúc này vào nội viện, đang cùng phó ngũ nương một chỗ. Phó gia quảng cáo dùm bên nhà cao cửa rộng sĩ tộc, không cho phép tư tướng trao nhận việc, bất quá hiện tại Kỳ Sương Bạch cao trung hội nguyên, tiền đồ vô lượng, phó gia cao thấp cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm không thấy được. Người tìm ta chuyện gì? Kỳ Sương Bạch biết Phó Ngũ không phải là cái loại này triền miên tính tình, tìm hắn tất nhiên là có chuyện muốn nói. Phó Ngũ nương nhường nha đầu đều đi xuống sau, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn chúng ta trước tiên thành thân. Ngươi ở đùa? Kỳ Sương Bạch nhíu mày. Bọn họ hôn sự định ở tháng 5, hiện tại đã đến 3 tháng, đột nhiên trước tiên, trung gian không thể thiếu chê trách. Ta không có đùa. Tối nay ngươi liền hướng ông nội của ta lược thuật trọng điểm cầu, ở thi đỉnh sau thành thân. Ta không nghĩ lại lần sau đi. Phó Ngũ nương xem hắn nói. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Kỳ Sương Bạch không phải là người thường tâm tính, đợi đến hắn đứng ở một cái địa vị cao thượng, đến lúc đó bọn họ hôn sự nói không chừng hội sinh ra biến cố. Ngươi không tin ta. Kỳ Sương Bạch nói. Phó Ngũ nương cười cười, ta không phải không tin ngươi, nàng chỉ là càng tín bản thân, Tam Nương chuyện ở trong lòng ta thủy chung là nhanh đại thạch, ta chỉ tưởng nhanh chút rời đi Phó gia. Hơn nữa, trước tiên thành thân cũng không phải cái gì đại sự. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm được hoàn mỹ lý do. Kỳ Sương Bạch minh bạch, ngươi ở dùng Tam Nương uy hiếp ta. Nói đã đến tình trạng này, trên mặt hắn ấm áp cũng dần dần biến mất. Ngươi đừng quên, lúc trước ở Phó Tam sau lưng thống giao nhỏ nhân nhưng là ngươi. Kia đem truy thủ, nếu ta nhớ không lầm lời nói, vẫn là Tam Nương đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Chuyện này thật muốn xé rách mặt thiết xuất ra, giết người hung thủ nhưng là ngươi. À, Phó Ngũ Nương cũng đi theo lãnh nợ nụ cười, bây giờ còn chỉ là hội nguyên. Cũng đã ở mặt ngoài ngụy trang cũng không tiết đi chăng sao. Cũng tốt, người ta đã đâm phá tầng này cửa sổ giấy, vậy mở ra rõ ràng ràng. Thượng Nguyên Trương, đi bách bệnh, lúc đó cùng ngươi cùng nhau nhân, là tướng Phủ Thiên Kim đi. Đừng nói các ngươi chỉ là ngẫu nộ, Kỳ Sương Bạch, chúng ta đều là trong tay dính quá huyết nhân, ai cũng đừng xem nhẹ ai. Ta mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, không phải là chỉ cho ngươi làm chân bàn đạp. Ta muốn gả cho ngươi, ta muốn làm Trạng Nguyên phu nhân, ta muốn vinh hoa phú quý một thân. Chỉ cần ngươi cấp này đó ta nghĩ muốn, về sau ngươi tưởng thế nào trêu hoa gẹo nguyệt, ta đều sẽ không quản ngươi. Nhưng nếu như ngươi tưởng bội bạc, kia cùng lắm thì cá chết lưới rách. Làm sở hữu rèm pha bị vạch trần xuất ra, ta liền nói cho mọi người, là ai lặng lẽ cho ta viết thì, là ai thường xuyên dụ dỗ ta thông đồng ta tương lai tỷ phu. Ta nhiều nhất rảo tóc đi làm cô tử, nhưng là ngươi, chỉ biết để tiếng xấu muôn đời. Nay trong đó lợi hại, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Phó Ngũ Nương gần từng tiếng nói xong, Kỳ Xương Bạch ánh mắt đã che kín hàn xương. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó ôn nhu đem Phó Ngũ bên má tóc vén lên, cho ngươi như thế tràn ngập bất an, là của ta sai lầm. Ngươi yên tâm, tối nay ta liền hội nói với Định Quốc công việc này, cho ngươi thể diện mặt, thuận lợi vui vẻ gả cho ta. Phó Ngũ Nương biết hắn đây là thỏa hiệp. Vậy là tốt rồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nàng vui lòng nói. Kỳ Xương Bạch tới cũng nhanh, đi cũng mau. Tiên viện xã giao còn cần hắn đi lộ diện, Phó Ngũ Nương đem muốn nói đều nói, cũng không có tiếp tục lưu nhân. Làm phòng trong triệt để không ai sau, Phó Ngũ Nương xem trên bàn đốt ánh nến, tay không tự giác gắt gao nắm. Một bước sai, từng bước sai. Nhưng là nàng tuyệt không hối hận. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng lại lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Tiên viện mở yến sau, yến thượng một mảnh náo nhiệt. Mà chờ rượu quá 3 tuần sau, Kỳ Xương Bạch đột nhiên trước mặt mọi người, khẩn cầu Định Quốc công cho phép hắn đồng Ngũ Nương trước tiên thành thân. Mọi người không khỏi kỳ quái, không thể thiếu hỏi nguyên nhân. Gia mẫu thân thể luôn luôn không tốt lắm, Kỳ Xương Bạch anh tuấn trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nàng hy vọng ta có thể sớm ngày thành thân. Xương Bạch đã nhường mẫu thân mệt nhọc 20 năm sau, trước mắt viên tâm nguyện của nàng, là ta duy nhất có thể làm. Cho nên kính xin quốc công cùng với chư vị trưởng bối lượng giải. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là những người khác nghĩ tới cũng là mặt khác một tầng. Nếu Kỳ gia lão phu nhân thân thể không được, thật muốn chết bệnh lời nói, kia hôn sự này phải lại tha 3 năm. 3 năm sau, ai biết lại là cái gì quan cảnh. Kỳ Xương Bạch giống như trước đây đổ, cũng đáng cho hắn nhóm mượn sức. Chẳng qua là hôn sự trước tiên một điểm mà thôi, đây đều là việc nhỏ. Xương Bạch quả nhiên là thuần hiếu người. Định Quốc công lão hoài vui mừng nói, những người khác không thiếu được đi theo khen một phen. Bên cạnh, Phó Thị Lang đạm cười không nói, Liêu Phú Vân tắc một bộ uống say bộ dáng. Bọn họ hai người không nhúng tay, hôn sự trước tiên chuyện cũng liền dị thường thuận lợi. Mặt sau phòng khách, nữ quyến nhóm nhận được tin tức sau, không thiếu được lại tiện diễm chế nhạo Phó Ngũ Nương một phen, luôn luôn đem nàng nhân xấu hổ mặt đỏ đến sắp lấy máu mới buông tha nàng. Kinh thành khoảng cách Lý Thủy, đi thủy lộ đi qua, ít nhất 10 ngày nửa tháng. Ở Phó Thị Lang tùy tùng lặng lẽ nam hạ khi, Kim Lăng bên này, sự tình cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, Phó Hiểu cùng Tam Nương hàng đêm tìm Bạch Quả Thụ nghe thư, Bạch Quả Thụ ước chừng là chữ hàng không ít, thường xuyên liền cho nàng nhóm hai cái chảo đem ngân hạnh, làm cho nàng nhóm hạp. Mỗi ngày đến thần tảo tăng lữ tổng sẽ phát hiện mạc danh kỳ diệu quả nhân xác, khả buổi tối nhìn chằm chằm lại tổng không thấy nhân, bởi vậy có liên quan cho Bạch Quả Thụ quỷ dị nghe đồn lại bắt đầu truyền xuất ra. Đầu xuân thiên, rất dễ dàng nghẹn một cái mùa đông nhân, nghe thế sao một tin tức sau, vì thế mỗi ngày đều có đại lượng khách hành hương đến Bạch Quả dưới tảng cây chiêm ngưỡng nó dung nhan. Bạch Quả Thụ thích náo nhiệt, người càng nhiều hắn càng cao hứng, có đôi khi còn có thể riêng trêu cợt một chút đi ngang qua du khách. Kết quả này trêu cợt, liền đã xảy ra chuyện. Ở hắn muốn đem mũ cái nam khách trên người khăn cấp câu lúc đi ra, hắn đột nhiên phát hiện bản thân theo vây của hắn Bạch Quả Thụ Lý lăn xuất ra. Chương 22. Bạch Quả ở Thụ Lý đợi hơn 1.000 năm, phía trước hắn vô luận như thế nào, đều chạy không thoát. Hiện tại đột nhiên phát hiện bản thân thoát ly thụ, chính mông vòng, hắn trước mặt nam khách lúc này đã nhận ra phía sau động tĩnh, cũng chuyển qua thân. Này vị huynh đài, ngươi còn tốt lắm. Bạch Quả nghe thế thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa thấy đến trước mặt nam tử thanh tuyển khuôn mặt, không khỏi sửng sốt, thất thanh kêu lên, Phùng Niên. Nam khách không nghĩ tới này tuấn tú thiếu niên hội nhận thức bản thân, hắn biểu cảm lược có chút nghi hoặc, mi phong nhíu lại, ngươi là. Bạch Quả căn bản không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng tới Lê Phùng Niên, ngay cả ở trước đây, hắn từng ở trong đầu vô số lần tưởng tượng quá hai người tái kiến bộ dáng. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, hắn lại cảm thấy bản thân căn bản không chuẩn bị tốt. Ta bụng đau, đi trước nhà xí. Bạch Quả té chạy, mãi cho đến ra cửa tròn, mới xoay người dựa lưng vào tường, thủ ôm trái tim, chậm rãi theo trên tường trượt xuống. Rõ ràng thật đã quên hắn giải cái gì bộ dáng, ngay cả của hắn thanh âm cũng đều không nhớ rõ, nhưng là tái kiến một khắc kia, lại cố tình có thể liếc mắt một cái liền nhận xuất ra. Lê Phùng Niên dựa vào tường, bình phục hồi lâu sau, chờ Bạch Quả lại hồi hậu viện khi, hậu viện Lý đã không có một bóng người. Trạng vạng chùa chiền đã dần dần trở nên thanh tịnh, hắn có chút may mắn lúc này không có gì nhân, bằng không theo Thụ Lý đột nhiên điệu ra cá nhân, nghĩ đến Phương Trượng phòng trường hội trước giết hắn này yêu vật. Buổi tối, Phó Hiểu lại đến khi, chỉ thấy Bạch Quả dưới tảng cây ngồi cái thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, bộ dáng rất là đẹp mắt. Các ngươi đến đây. Bạch Quả hướng tới các nàng cười, Tam Nương thế mới biết thiếu niên thân phận. Ngươi, xuất ra. Tam Nương nói. Ân. Bạch Quả không có nhiều làm giải thích, nắm lên nói tập, tiếp theo ngày hôm qua nội dung tiếp tục. Tam Nương còn có chút kỳ quái, bất quá Phó Hiểu không nói chuyện, nàng cũng chỉ thật trầm mặc. Đọc sách thanh âm luôn luôn liên tục đến giờ xỉu kết thúc, khép lại thư, Bạch Quả mới nhìn Phó Hiểu nói, theo ngày mai bắt đầu, ta khả năng vô pháp đọc sách cho người nghe. Hảo. Phó Hiểu hồi rất kiên quyết, Tam Nương, chúng ta trả lời xem. Mắt thấy các nàng rời đi, Bạch Quả ở phía sau hỏi, các ngươi cũng không tốt kỳ đã xảy ra cái gì sao? Phó Hiểu dừng lại, ngươi không phải không muốn nói. Ta. Bạch Quả nhất thời hoặc kê, nhưng rất nhanh hắn vừa cười hạ, theo thụ chung quanh trên tảng đá nhảy xuống tới, nhưng liền tính ta không muốn nói, cũng không có thể giấu giếm được ngươi không phải sao. Nói một khi mở cái đầu, mặt sau cũng rất hảo nói ra. Ta hôm nay nhìn thấy hắn, đặc biệt đột nhiên, liền như vậy bất ngờ không kịp phòng, ta nửa điểm chuẩn bị cũng chưa, cho nên thật vô dụng chạy. Hắn vẫn là kêu trước kia tên, liền ngay cả bộ dáng đều giống như trước đây đẹp mắt. Hắn xem tới được ta, đã cho ta là người sống, còn hỏi ta là ai. Ta hiện tại cảm xúc phi thường bình tĩnh, tâm nguyện đã xong, ta đại khái rất nhanh sẽ muốn tiêu thất đi, cho nên mới nói cho ngươi nói ngày mai đọc không xong thư. Ngươi thật sự tâm nguyện hiểu rõ. Phó Hiểu lại nói, vấn đề này, Bạch Quả nhất thời không có cách nào khác tiếp. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần khi, Phó Hiểu các nàng đã đi. Tôn đều phải rời khỏi, vậy mới hảo hảo nhìn xem thế giới này tâm tư. Bạch Quả rời đi Đại Từ Ân Tự bắt đầu đi dạo. Kết quả mới ra chùa Triền Đại Môn, chỉ thấy cửa chỗ, Lê Phùng Niên đang đứng cửa chỗ đèn lồng quán một bên, ấm quất sắc ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn, hắn kia thanh lãnh gương mặt đều trở nên nhu hòa không ít. Có thể là đã nhận ra có người ở nhìn hắn, Lê Phùng Niên nghiêng đầu hướng tới Bạch Quả xem ra, hai người bốn mắt tương đối, hắn nhận ra Bạch Quả, đối với hắn khẽ vuốt cằm, lại tiếp tục xem khởi đèn lồng đến. Bạch Quả đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Phó Hiểu câu hỏi, hắn thật sự tâm nguyện đã xong sao. Chân không tự chủ hướng tới Lê Phùng Niên đi đến, Bạch Quả tuyển nhất con thỏ đăng cho hắn, tuyển này, này đẹp mắt. Đối mặt xa lạ thiếu niên hảo ý, Lê Phùng Niên nói thanh tạ, liền tuyển này. Chờ trả tiền sau, hắn mới hỏi Bạch Quả, ngươi nhận thức ta. Đại khái nhận thức đi. Bạch Quả nói. Đại khái. Nay trả lời nhường Lê Phùng Niên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không phải là thích dối giám nhân, mua được muốn mua gì đó, hắn hướng Bạch Quả cáo từ nói. Tại hạ còn có việc, liền đi trước một bước. Nga, hảo. Có chút không thói quen của hắn lãnh đạm, Bạch Quả dâng lên một tia không hiểu tư vị. Mắt thấy hắn cũng không quay đầu lại hối vào dòng người chung, cuối cùng không thấy thân ảnh, Bạch Quả đứng ở chỗ nào, tâm không lạc lạc lộ ra phong. Không có tiếp tục đi dạo hưng trí, Bạch Quả một lần nữa về tới thụ lý. Muốn hay không uống rượu? Phó Hiểu không biết khi nào đi mà quay lại, trong tay còn mang theo một cái vỏ rượu. Đột nhiên nhìn thấy nàng. Nguyên nhân cuộn mình thành một đoàn Bạch Quả ánh mắt nhất thời liền sáng. Hắn cười tủm tỉm tiếp nhận rượu, đầu quả tim vi nóng, cảm ơn. Là tiện nghi nhất rượu gạo, dù sao chấp nhận uống. Bạch Quả nho nhỏ nhấp một ngụm, khen, hảo uống. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Phó Hiểu nói, ngươi là người tốt. Ha, ta là người tốt. Phó Hiểu nở nụ cười, từ ở trong tay ta những người đó cùng quỷ tỏ vẻ không nghĩ đồng ý ngươi những lời này. Nhưng là ngươi đối ta tốt lắm. Cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu, ta có thể cảm giác đến. Không cần nói buồn nôn như vậy. Phó Hiểu ghét bỏ nói, là vì ngươi đối ta còn có chút dùng, có thể đọc sách cho ta nghe. Bằng không liền ngươi còn tưởng uống ta mua rượu, nhiều nhất cho ngươi liếm liếm bình cái. Phốc suy, Bạch Quả nhịn không được nở nụ cười, hắn tựa vào trên thân cây, xem đỉnh đầu trời sao, nói, đống nhiên tâm tình biến tốt lắm rất nhiều, cho nên nói lúc khổ sở, vẫn là muốn hòa nhân tán gâu á kỳ thực, ta vốn cho là hắn hội nhớ lại ta. Chẳng sợ không biết ta là ai, cũng có thể có người này có phải không phải đời trước gặp qua cảm giác. Nhưng là hảo tiếc đối, hắn đối ta không có cảm giác. Thậm chí, còn khả năng có người trong lòng. Kia chản con thỏ đăng, tuyệt đối sẽ không là hắn cấp bản thân mua. Này đó ta đều có thể lý giải, dù sao ta là đã tới chậm, ta cũng không có khả năng muốn hắn luôn luôn tại chờ ta. Hắn hiện tại là nhân, mà ta chỉ là cái yêu vật. Nhân quỷ thù đồ, này đó ta đều biết đến, ta... Bạch Quả đột nhiên nói không được nữa, lượng giải có thể lừa quá miệng, khả khó chịu không thể gạt được tâm, nếu lúc trước hắn cùng ta cùng chết thì tốt rồi. Nhưng là hắn không chết thành. Phó Hiểu nói. Đúng vậy. Uống giả dược lại chết như thế nào thành? Bạch Quả nói. Gặp Phó Hiểu nghiêng đi mặt nhìn hắn, hắn vội giải thích nói, không phải là hắn làm bộ, là người khác cố ý thay đổi của hắn dược. Người khác là ai? Bạch Quả khịt khịt mũi, lại uống một ngụm rượu, nói. Ta lúc trước đại khái thật sự thật làm cho người ta chán ghét. Nga, ta hẳn là không nhắc đến với ngươi, cha ta trước kia là cái đại quan, ta thân là của hắn con trai độc nhất, đi đến chỗ nào đều bị người xu nịnh. Mặc dù là ở tối thanh đắt tiền thư viện, cũng như cũ vô số người đi theo làm tùy tùng, đem ta chiếu cố cẩn thận. Chỉ cần là ta không thích ai, như vậy liền một đống nhân sẽ cùng nhằm vào người kia. Đương thời Phùng Niên, hắn gọi Lê Phùng Niên, hắn giải thích một câu, Phùng Niên ra cảnh bần hàn, làm người ít lời chính phái, hơn nữa thư đọc rất khá, rất được sơn trưởng yêu thích. Ta vào lúc ấy cũng là, đại khái đầu góc là bị lừa đá, luôn cảm thấy bị hắn đoạt nổi bật, cũng rất không thích hắn. Ngươi cũng biết, thượng vị giả chỉ cần một ánh mắt, phía dưới liền từ vô số người đi giúp ngươi trừ bỏ chướng mắt gì đó. Ta không thích Phùng Niên, không ít người dù sáng dù tối cũng liền bắt đầu nhằm vào hắn. Đối với này tiểu siếc, ta tất cả đều xem ở trong mắt, tuy rằng ta không tham dự, nhưng cũng không có ngăn cản. Phùng Niên tâm tính cứng cỏi, lúc đó cũng là thật sự một lòng liền đem tâm tư đặt ở đọc sách trên người, đối với này ác tha theo không để vào mắt. Tuy ý người khác bẻ lũ xu nịnh, hắn như trước đức hạnh. Muốn thải đi xuống nhân, lại càng ngày càng lộng lây lóa mắt. Ta lúc đó trong lòng thật giận, nhưng cũng không thể không nề hà. Ngay tại năm ấy, cha ta bị bãi quan, ta cũng mai kia theo đám mây ngã vào nê để. Nhân liền là như thế này, ngươi đắc thế khi, nói cái gì là cái gì, ngươi thất thế khi, bọn họ nói ngươi là cái gì ngươi mới là cái gì. Ban đầu đem ta phủng càng cao nhân, thải ta dám đến vô cùng tàn nhẫn. Ở mùa đông khắc nghiệt, ta bị đuổi ra trường học, dạo qua một vòng, không ai nguyện ý kéo ta một phen. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta nghĩ tới nghĩ lui, tối sau nửa đêm chui vào Phùng Niên phòng ở. Vào lúc ấy, Phùng Niên tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy hắn, sợ tới mức một cước đem hắn theo trên giường đạp đi xuống. Thật là có ý tứ, ta vốn cho là này đó đều quên không còn một mảnh, không nghĩ tới cùng ngươi trò chuyện, vậy mà lại toàn bộ nghĩ tới. Nhớ tới chuyện cũ, Bạch Quả nhịn không được nở nụ cười, Phùng Niên biết trước kia ta nhằm vào chuyện của hắn, cũng không có lạm hảo tâm thu lưu ta. Hắn lệnh cưỡng chế ta trở về, không cho ta dơ của hắn chăn. Ta lúc đó đã nghĩ, người khác còn chưa tính, ngươi cũng xứng ghét bỏ ta. Sau đó ta liền thừa dịp hắn không phòng bị ở trên mặt hắn liếm một ngụm, nói hắn ố hế. Phùng Niên tức giận đến muốn đem ta ra bên ngoài, kết quả vừa mở cửa, ngoài cửa tất cả đều là xem náo nhiệt cùng trường. Dù sao đến cuối cùng, ta mặt dày mày dạn ở hắn trường học lý đợi xuống dưới. Vào lúc ấy ta biết, cha ta thất thế, người khác khả năng hội giống lúc trước đối Phùng Niên giống nhau đối đãi ta, nhưng là Phùng Niên sẽ không. Ở bên người hắn, ta ít nhất có thể an toàn vài phần. Cùng một cái rất lợi hại nhân tới gần, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn. Tuy rằng người này luôn là nhường thiếu gia ta bản thân ngả ra đất nghỉ. Nhưng là ở vì cha mẹ lo lắng hãi hùng hơn một tháng bên trong, ta thật sự thật cảm kích có hắn ở bên cạnh. Thứ năm, cha ta chức quan khôi phục cơ bản vô vọng, ta cũng không có khả năng luôn luôn tránh ở người khác sau lưng. Theo ta tính toán hồi ta nguyên lai chỗ ở khi, cùng Phùng Niên ở cùng nhau tiền bối du lịch đi, đem giường ngủ không xuống dưới, ta cùng hắn danh chính ngôn thuận thành xá hữu. Đại khái là ta cũng không kém cỏi như thế đi, Phùng Niên đối ta thái độ dần dần hảo lên, chúng ta bắt đầu đồng tiến đồng ra. Kỳ thực ta cũng không biết nơi nào đi công tác sai, hội bắt đầu ánh mắt không tự chủ được tùy tùng hắn, sẽ chú ý của hắn yêu thích, sẽ thích hắn. Chờ ta phát hiện lúc đi ra, ta kỳ thực không tính toán cho hắn biết. Thậm chí vì che lấp, còn xuống núi cố ý đi tần lâu sở quán tiêu khiển. Kết quả tên hôn đản này ở biết sau, chuyển cái thân trực tiếp nói cho sơn trưởng đóng ta 3 tháng không làm cho ta rời núi môn. Thanh tịch ở chung, ta cảm giác bản thân cảm xúc đều sẽ theo hắn mà động. Tiếp tục như vậy. Ta lại thế nào khảo khoa cử, khôi phục cạnh cửa. Ta nói với sơn trưởng phải thay đổi trường học, nói hắn nửa đêm túi lắm ngáy ngủ ảnh hưởng ta đọc sách, kết quả hắn lúc đó liền ở ngoài cửa cấp nghe đầy đủ bộ. Buổi tối trở về, áp ta đọc một đêm tứ thư ngũ kinh, làm cho ta hảo hảo tỉnh lại bản thân. Này đó đều là vụn vặt việc nhỏ, có đôi khi ta cũng sẽ không nhịn được tưởng, kỳ thực hắn đối ta cũng vậy có cảm tình đi. Năm ấy mùng 5 tháng 5, thư viện khó được phóng trưng giả, lúc đó ta uống lên một ít rượu hùng hoàng. Nhưng ta biết ta không uống say. Nhưng là trong lòng luôn có mỗ ta tâm tư ở quấy phá, vì thế ta thừa dịp hắn say rượu thời điểm, vụng trộm hôn hắn một ngụm. Kết quả từ ngày đó bắt đầu, hắn đối ta liền xa lạ. Ta biết, ngày đó hắn hẳn là cũng không có say, nhưng là như vậy trường hợp, không thể trang tuy có năng lực làm sao bây giờ. Hắn cùng ta xa lạ, ta chỉ biết có một số việc ta không có cách nào khác tiếp tục trang đi xuống, rất ghê tởm, ta nhất tưởng đến làm cho hắn cảm thấy ghê tởm, ta liền cảm thấy bản thân cũng rất ghê tởm. Ta thay đổi trường học, cũng tận lực tránh đi hắn, không lại cùng hắn chạm mặt, liền có đôi khi kiểm tra thời điểm, hội nhìn một cái hắn dán tại trên tường văn vẻ. Chương 23. Hắn thật sự rất lợi hại, viết ra văn vẻ rộng lớn mạnh mẽ, làm người ta cảm xúc mênh mông. Sơn trưởng cũng từng nói qua, chúng ta trong những người này, hắn tương lai tạo hóa khả năng lớn nhất. như vậy một cái tiền đồ vô lượng nhân, ta lại làm sao dám đi chắn của hắn lộ. Cha ta tuy rằng bị bãi quan, nhưng về sau ít nhất làm cái phú ông gia vẫn là làm được. Ta nhường phụ thân Đồng Sơn Trường nói, cho ta đổi cái địa phương tiếp tục học ở trường. Sơn Trường cũng đồng ý, còn tiến ta đi Nam Ninh Thư Viện. Rời đi ngày đó ta là lặng lẽ xuống núi, chỉ nghĩ đến, từ nay về sau, cùng hắn trời Nam đất Bắc, hô không liên quan. Ai biết ở đi Nam Ninh trên đường, ta được ôn dịch. Ngay tại ta đã cho ta hội bệnh chết ở trên đường khi, hắn vậy mà đuổi theo đi lại. Hồi tưởng vào lúc ấy nhìn thấy hắn khi cảnh tượng, bạch quả trong lòng hiện tại đều còn phiếm ngọt. Là hắn luôn luôn dốc lòng chăm sóc ta, một chút đem ta theo Diêm Vương ra trong tay cấp đoạt trở về. Ta sau khi tỉnh lại, hắn hỏi ta, vì sao phải đi? Ta lúc đó trong đầu hiện lên rất nhiều có thể thoải mái nói ra miệng lý do, nhưng vừa thấy đến ánh mắt hắn, ta vô pháp vi phạm bản thân tâm. Ta hỏi hắn tại sao tới tìm ta, hắn nói một câu ta đến nay đều không thể quên lời nói. Hắn nói, ta sẽ đến truy ngươi, nguyên nhân cùng ngươi rời đi thư viện giống nhau. Ta không biết người khác như thế nào, nhưng ta đang nghe đến hắn nói câu này thời điểm, nghe được hoa khai thanh âm. Lại sau này, ta cùng hắn trở về thư viện. Nhưng là có một số việc căn bản tàng không được, ta vốn đã bị nhân nhìn chằm chằm, rất nhanh chuyện của chúng ta bị người phát hiện. Chúng ta cùng này châm chọc khiêu khích nhân nổi lên tranh chấp, kết quả thất thủ xuất chết một cái nhân. Giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ người này phụ thân ở trong triều vốn là cùng cha ta không đối phó, hiện tại ra việc này, tự nhiên không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa thư viện cũng nhân việc này bị nhiều mặt lên án công khai, sơn trưởng đối ta tốt như vậy, ta cũng không nghĩ hắn duy hộ ta đây cái mãng phu mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta tự hải thời điểm, Phùng Niên đã cứu ta, nói chuyện này nhân chúng ta dựng lên, phải làm cùng nhau gánh vác. Hắn đi mua viên thuốc, chúng ta ước uống thuốc độc tự sát, coi như là không liên lụy người khác. Cho đến khi ta chết sau, ta mới biết được, ta này cùng trường đều cảm thấy là ta câu dẫn Phùng Niên, liên lụy thư viện. Ta chết chưa hết tội, nhưng là Phùng Niên không đáng giá. Bọn họ thay đổi Phùng Niên dược, dùng của ta thi thể đi giao kém. Lại sau này chuyện, các ngươi cũng đều biết đến. Bạch quả giảng thuật hoàn, Phó Hiểu không nói chuyện, nhưng là một bên không thể uống rượu Tam Nương trần chờ nói, Lê Phùng Niên, tên này, có chút quen hay. Hắn thư đọc tốt lắm, nghĩ đến hẳn là thanh danh ở ngoài. Bạch quả đương nhiên nói, nhưng tiếp theo hắn lại cười khổ nói, ta thực không trách hắn còn sống, cái kia đang chết cẩu vật còn không xứng chúng ta hai cái cùng nhau cho hắn trốn cùng. Ta chỉ là có chút vô pháp nhận, lúc trước như vậy để ý của ta nhân, hiện tại là một người khác động tâm. Nói xong, hắn nắm lên vỏ rượu tiếp tục quán lên. Rượu gạo tác dụng chậm thật đầy, đương nhiên càng có thể là bởi vì uống rượu nhân một lòng tưởng túy, bạch quả rất nhanh sẽ ngã đi qua. Ước chừng là trong lòng có thứ, bạch quả cũng không có đi luân hồi. Ở kế tiếp trong cuộc sống, hắn như trước mỗi ngày cấp Phó Hiểu đọc thư. Cho đến khi một ngày nào đó sau, hắn nghĩ thông suốt, đột nhiên tuyên bố nói, ta đã quyết định, lần này là ta đã tới trưởng, ta đây liền tiếp tục chờ hắn ra đi, cùng hắn một chỗ bước vào luân hồi. Liền như vậy thích hắn, phi hắn không thể. Phó Hiểu nói. Ân. Bạch quả trả lời vô cùng kiên định. Phó Hiểu gật đầu, kia đi. Đêm đó, Phó Hiểu không hề rời đi Đại Từ Ân Tự. Đợi đến thiên tảng sáng sau, Đại Từ Ân Tự khách hành hương dần dần nhiều lên, bạch quả lại gặp được dẫn người đến dâng hương Lê Phùng Niên. Vốn trong lòng đã làm tốt lắm một phen kiến thiết, nhưng là chân chính nhìn đến hắn cùng khác nữ tử cùng đến dâng hương khi, bạch quả vẫn là cảm giác ngực đau đến ở gió lùa. Ta về trước thụ lý. Hắn tiếng trầm nói, trong lòng tính toán kế tiếp vài thập niên cũng không tái hiện thân. Nhìn không thấy, hẳn là liền sẽ không khổ sở. Đừng nóng nội. Phó Hiểu nói. Bọn họ hai cái đứng ở chùa triền hậu viện bạch quả dưới tàng cây, thấy thế nào đều do dị làm người ta chú mục. Đãi Lê Phùng Niên cùng đồng hành nữ tử cùng đi lại sau, cũng liếc mắt một cái liền gặp được một thân tối như mực ngồi ở cố kiệu thượng Phó Hiểu, cùng với bên người nàng bạch quả. Lê Phùng Niên đem bạch quả nhận xuất ra, hắn hướng tới bạch quả nói, thật khéo, lại gặp mặt. Đúng vậy. Bạch quả miễn cưỡng cười cười, tránh đi một bên. Lê Phùng Niên cũng đã nhận ra trước mặt thiếu niên xa cách, hắn cũng không tự tìm mất mặt tiếp tục đi bắt chuyện. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi khi, bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra nhất lão nhân. Lão nhân kia đem hắn cùng đồng hành nữ tử cùng ngăn lại, xem bọn họ mặt chợt chợt nói, hai vị hảo tướng mạo, lão phu làm cho người ta đoán mạng nhiều năm như vậy, còn theo chưa thấy qua như vậy xứng mệnh cách. Lê Phùng Niên chưa bao giờ tín quỷ thần việc, nghe lão nhân vừa nói như vậy, mày nhíu lại, không nghĩ lại nghe đi xuống. Nhưng là bên người hắn nữ tử lại một mặt kinh hỉ nói, thật sự, ngươi là như thế nào nhìn ra? Hai vị có điều không biết, của các ngươi mệnh cách là duyên định tam sinh mệnh. Ở một đời trước, các ngươi chính là một đôi vợ chồng, tốt đẹp mà chết. Đời này, chẳng qua là lại tục tiền duyên thôi. Lão nhân nói, này có hoa kham chết thẳng tu chết, đừng đãi vô hoa không chết chi, hai vị nếu là có thể kết hợp, tất nhiên là nhiều phúc nhiều thọ, con cháu kéo. Nữ tử sắc mặt nhất thời đỏ bừng cầm khăn tay che mặt. Ngươi nói, bọn họ duyên định tam sinh. Bạch Quả lúc này đã đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Phùng Niên xác nhận nói. Đương nhiên, lão phu xem tướng nhiều năm như vậy, liền không có không cho quá. Lão nhân kia vướt râu nói. Bạch Quả nhất thời nở nụ cười, bọn họ hiện tại là lại tục tiền duyên. Đúng vậy. Là như thế này a. Bạch Quả gật gật đầu, xoay người còn muốn chạy. Lê Phùng Niên phát hiện hắn thần sắc không đúng, kêu một tiếng, ngươi. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Quả lại đột nhiên xoay người, một bàn tay nắm chặt của hắn cổ. Ngươi vậy mà cùng người khác duyên định tam sinh. Màu đen móng tay một chút dài ra, Bạch Quả ánh mắt lạnh như băng xem hắn này đã từng người yêu, cực lực cẩn nhận cảm xúc. Ngươi cùng người khác trải qua tốt đẹp, cùng người khác nhiều tử nhiều phúc. Ta đây đâu, ta lại tính cái gì? Này đột nhiên lên biến cố nhường bên cạnh nữ tử cùng lão nhân giật nảy mình. Lão nhân bỗng chốc chui vào đoàn người, mà nữ tử tưởng đi lên cứu người, nhưng lại phát hiện căn bản vô pháp tới gần bọn họ. Đại từ ân tự trên không, mây đen dần dần ngưng tụ, chung quanh cũng một chút tối lại, tự lý vù vù cuốn lấy cuồng phong, thổi chúng cửa sổ môn vang lên, chung vàng loạn minh. Tự lý trụ trì nhận thấy được sau, nói một tiếng không tốt lập tức đến đây hậu viện, còn chưa có tới gần, hắn lại phát hiện bản thân bị người ngăn cản. Nay vị thí chủ, ta xem kia lũ hoan hồn thượng có Phật tính, mới luôn luôn lưu hắn đến tận đây. Nhưng hắn hiện tại muốn giết người này chính là có đại số phận người, nếu là chú thành đại sai, tất nhiên sẽ bị thiên lôi phách mất hồn mất vía. Ta biết. Phó hiểu xem dưới tảng cây dây dưa ở cùng nhau hai người, nàng không chỉ có biết, còn thân hơn mắt thấy đến hắn bị đánh tan bộ dáng, đây là Lê Phùng Niên khiếm của hắn. Chu Chi thấy nàng chút bất vi sở động, lại vô pháp ra tay đi cứu người, đành phải thở dài, ở bên cạnh nhắm hai mắt lại, niệm nổi lên Phật hiệu. Bất quá này đó Phật âm hiện tại căn bản nhập không xong Bạch Quả lỗ thai. Hắn mắt thấy bắt tay vào làm Lý Khắp Nhân sắc mặt một chút trở nên phát thành, đáy mắt cũng dần dần tràn ngập nổi lên một chút huyết sắc. Ầm vang một tiếng, tiếng sấm ở bọn họ đỉnh đầu nổ vang, Bạch Quả như cũ không có buông tay. Chúng ta cùng đi chết đi, Bạch Quả ngữ khí lạnh như băng nói, liền cùng ngươi lúc trước hướng ta hứa hẹn như vậy. Lê Phùng Niên nỗ lực trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt không có oán hận, không có sợ hãi, chỉ có một loại nói không nên lời nghi hoặc, ngươi là ai? Bạch Quả không đáp, móng tay chui vào của hắn trong cổ. Đã có vết máu chảy ra. Đỏ sẫm máu tươi theo tay hắn chảy vào khe hở trùng, huyết tinh hương vị cũng càng ngày càng đậm. Thiên thượng lôi cút càng vang, như là tùy thời muốn đánh xuống đến thông thường. Ngươi là ai? Lê Phùng Niên như cũ kiên trì hỏi. Lần này, Bạch Quả chạm đến ánh mắt hắn, đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước ở thư viện khi, hắn ban đêm trộm tiến vào Lê Phùng Niên ổ chăn bị hắn phát hiện sau, hắn chau mày lại đầu lạnh mặt nói, là ngươi. Tâm như là bị phỏng một chút. Bạch Quả theo bản năng buông lòng tay ra. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, lý trí đã dần dần hấp lại. Hắn từng bước một lùi về sau, ánh mắt tan rã, ta không tin. Ngươi không phải là hắn, hắn làm sao có thể hội nhận thức không ra ta. Chờ hắn nhất chạm được Bạch Quả thụ, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thấy hắn vừa đi, Lê Phùng Niên lập tức bị trụ trì đám người cấp nâng đi rồi, mà thiên thượng lôi vân lại chậm chạp không có tán đi. Nay một mảnh âm u chung, Phó Hiểu đi tới bên cây một bên, hỏi hắn. Vì sao không giết hắn? Bạch Quả thất hồn lạc phách, hỏi nàng nói, thiên lôi thật sự có thể đánh tan ta sao? Cho nên ngươi vẫn là tình nguyện bản thân bụi tan khói diệt, cũng không đồng ý giết hắn. Lại là như vậy lựa chọn, Phó Hiểu đã không lời nào để nói, đọc lâu như vậy nói tập, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không chú ý tới sao? Bạch Quả ngẩng đầu nhìn nàng. Triệu Hồng Sở, Du Tiên Tập, bên trong nhân quả tam luận, thứ hai luận người chủ Lê Tiết Độ Sứ, thiếu niên gia bẩn, học ở trường cho Tùng Dương thư viện. Ở trường khi thất thủ giết chết cùng trường, sư trưởng hỗ trợ vùi lấp chân tướng. Sau này này tên đề bảng vàng, một đường thăng chức, ngày xưa cùng trường nhân biết này chuyện xưa, đều tao chèn ép, vô duyên quan trường. Mà liền là như thế này một cái tay cầm quyền cao người, cuối cùng lại ở 40 tuổi khi, bị trong nhà đầu bếp đầu độc chí tử. Mà kia đầu bếp, đúng là ngày xưa hắn giết tử cùng trường cha mẹ. Phó Hiểu nói, Lê Tiết Độ Sứ, Bạch Quả trong mắt dâng lên một tia khó có thể tin. Tuy rằng sự tình chân tướng đã bị vặn mẹo, nhưng là kết quả cuối cùng nhưng không có biến. Phó Hiểu nói, vị kia Lê Tiết Độ Sứ, họ Lê, danh Chiêu, tự Phùng Niên. Bạch Quả nhất thời tâm loạn như ma, hắn chậm rãi lui thành một đoàn, hai tay chậm rãi bưng kín mặt, sau một hồi mới từ khe hở trùng truyền đến khàn khàn tiếng khóc, cha, nương. Lúc ở bọn họ đỉnh đầu mây đen lúc này mới dần dần tan đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào đại từ ân tự giữa. Phó Hiểu thủ một chương, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi rơi xuống của nàng lòng bàn tay chỗ. Không có đi quấy rầy Bạch Quả quay đầu chuyện cũ, Phó Hiểu biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một vị phong trần mệt mỏi lai khách, sao mở thanh tùng quan đại môn. Giang trưởng quý gặp người tới mặc, tuy rằng nhan sắc không đủ sáng rõ, nhưng là vải dệt cũng là tốt nhất chất liệu. Lại nghe tới nhân một ngụm rõ ràng kinh nói, nhất thời biết quan chủ nói muốn đến người tới. Ngươi là tới tìm Phó Tam cô nương đi. Giang trưởng quý nói, nay phương cả kinh, đại nhân chỉ nói làm cho hắn cha nhất cha này đạo quan, xem có thể hay không tìm được Tam cô nương rơi xuống, lại không nghĩ rằng hắn đến lúc này, Tam cô nương thật đúng ở. Ngươi nói Phó Tam cô nương là, hắn cuối cùng rốt cuộc cẩn thận, không dám tùy ý đáp lại. Tự nhiên là kinh thành Định Quốc công trong phủ Phó Tam cô nương. Giang trưởng quý nói, chẳng lẽ ngươi già chủ nhân không phải là cho ngươi đi đến tiếp nhân. Nay phương sửng sốt, nói thì nói như thế cũng không sai, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút thuận lợi quá đáng chút. Quả thật là như thế này không sai. Mặc kệ như thế nào, trước đem nhân tìm được tổng không sai. Ta đây phải đi ngay đem nhân mời ra đến. Giang trưởng quý cười, về phía sau phòng giúp đỡ vị một thân màu đen quần áo còn đầu đội màu đen duy mạo người đến. Gặp đối phương khỏa như vậy kín, này phương tự nhiên lòng có hoài nghi, bất quá hắn vẫn là thái độ cung kính thử nói, tiểu nhân gặp qua Tam cô nương. Này phương thúc không cần khách khí, hắc y nữ tử nói, ngươi là tứ thúc bên người lão nhân, ta cũng không thể chết sát ngươi. Nghe này thanh âm, quả thật là Tam cô nương thanh âm không sai, này phương nhẹ nhàng thở ra, cũng không có hỏi nàng vì sao hội xuyên thành như vậy. Dù sao chủ tử chuyện, không phải là hắn này làm hạ nhân có thể lắm miệng, hắn chỉ cần làm tốt đại nhân phân phó tự thành. Tìm được người muốn tìm, này phương ngay cả thủy cũng chưa uống, mang theo Tam cô nương ngồi trên hồi kinh xe ngựa. Mà Giang trưởng quỹ, cũng bởi vì Tam cô nương yêu cầu, nhất định đi theo lên xe ngựa. Bọn họ theo Lý Thủy đến Dương Châu, tọa thuyền một đường bắc thượng, vừa vặn gặp được thuận gió, vậy mà ba ngày tả hữu liền gặp được kinh thành nguy nga tường thành. Rời thuyền thay ngựa xe, còn chưa đi bao lâu, xe ngựa đột nhiên lâm vào vũng bùng trùng, vô luận con ngựa dùng như thế nào lực kéo, xe ngựa chính là khởi không đến. Ngay tại này phương dùng sức chịu mã khi, bên cạnh đi tới nhất béo nhất gầy lưỡng vợ chồng, nói, ngươi chính là đem mã đánh chết, này bánh xe cũng không thấy có thể xuất ra. Bọn họ nói xong, một người nâng một bên, xe ngựa toa xe tính cả người ở phía trên đều bị bọn họ cấp nâng lên. Chờ nâng lên xe ngựa, bọn họ đi phía trước đẩy, sau đó vô vô tay nói, được rồi, về sau mã nhẹ chút đánh, ta xem đều cảm thấy đau. Này phương chắp tay nói lời cảm tạ, tiếp tục lái xe đi rồi. Trong xe ngựa, Phó Hiểu chợt một tiếng, cái này tề a. Này phương mang theo nhân vào kinh khi, thời gian đã là bán buổi chiều. Cùng lúc đó, Định Quốc công quý phủ tiếp theo phiến răng đèn kết hoa, khách đông, thập phần náo nhiệt. Ba ngày trước, thi đình kết thúc, kỳ xương Bạch Cao trung trạng nguyên lang. Dựa theo ước định, hôm nay đúng là hắn cùng Phó Ngũ Nương thành thân đại ngày lành. Phó Thị Lang thân là nhà gái trưởng bối, không thiếu được ra mặt đại khách. Ở hắn đang cùng tân khách tán gẫu thoải mái khi, ánh mắt thoáng nhìn này phương đã trở lại. Hắn liền nói ngay thanh thất bồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Hắn vừa ra tới, này thuận tiện ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ nói, đại nhân, tiểu nhân đem Tam cô nương tiếp đã trở lại. Này đáp án thật to ra ngoài Phó Thị Lang đoán trước, kia một tiếng huyết ý rõ ràng ám chỉ hắn này chất nữ đã gặp được bất chắc. Nhưng mà này phương là cái cẩn thận nhân, hắn khẳng định xác định quá mới dám nói như vậy. Mang ta đi thấy nàng. Kết quả sao lại thế này, nhìn thấy nhân sẽ biết. Là chủ tớ hai người gia định quốc công phủ. Một đường đi tới Phó Thị Lang biệt viện. Vừa vào đại sảnh, Phó Thị Lang liền gặp được một thân hắc y hắc mạo nữ tử ngồi ở ghế tựa, bên cạnh một nửa từ phụ nhân đứng ở một bên. Giang trưởng quỹ vừa thấy đến Phó Thị Lang, liền tiến lên phúc nói, gặp qua Phó Đại Nhân. Không cần đa lễ. Phó Thị Lang thuận miệng nói xong, ánh mắt dừng ở ghế tựa hắc y nữ tử trên người, Tam Nương. Phó Đại Nhân, Giang trưởng quỹ lúc này nói, kính xin bình lui tả hữu. Phó Thị Lang nhìn bên người thụ thuộc hạ liếc mắt một cái. Này phương lập tức lui đi ra ngoài, còn thuận tay đóng lại đại môn. Cửa vừa đóng, phòng trong liền trở nên hôn ám đứng lên. Phó Thị Lang mày nhíu lại, cho rằng này phụ nhân là ở trang thần lộ quỷ, hiện tại đã không có ngoại nhân, Tam Nương vì sao còn không mở miệng nói chuyện. Giang trưởng quỹ cười khổ một tiếng, nói, đại nhân ngài không cần như thế đề phòng, Tam Nương nàng không phải không nói chuyện, mà là không có đầu lưỡi, nói không xong nói. Nói xong, nàng tiến lên đem Phó Tam Nương trên đầu duy mạo lấy xuống dưới. Chờ vừa thấy đến kia miếng vải đen hạ mặt, Phó Thị Lang đồng tử co rụt lại, cũng may mà hắn kiến thức rộng rãi, mới không bị dọa đến. Trước mắt khuôn mặt này, nửa gương mặt đã không có da thịt, hốc mắt là không, khỏe miệng vỡ ra, giống như sâm la dạ xoa. Tam Nương. Phó Thị Lang kỳ thực đã sai không nhiều lắm có thể xác định trước mặt nữ tử này hắn chất nữ, tuy rằng dung nhan bị hủy, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác lại không lừa được nhân. Lúc này Giang trưởng quỹ lại đem gắn vào Phó Tam Nương trên người màu đen áo choàng lấy xuống dưới, Phó Thị Lang này mới phát hiện, chất nữ bị hủy không chỉ có mặt, của nàng hai cái đùi cũng không có. Dưới vai phương, trống rỗng. Dù là Phó Thị Lang trải qua không ít sóng gió, nhưng trước mắt Tam Nương gặp được, vẫn là làm cho hắn nhịn không được cả người phát run. Là Ngũ Nương làm đúng hay không? Nay tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khi đã cơ bản là khẳng định. Ghế tựa, Phó Tam Nương khỏe mắt chỗ chậm rãi chạy xuống một hàng lệ đến. Nhìn thấy kia đi lệ, Phó Thị Lang mũi đau xót, hắn hít một hơi thật sâu, dùng hắc áo choàng đem nàng một lần nữa khỏa lên, lại tự mình cho nàng đội duy mạo, ôm lấy nàng đem này phương kêu tiến vào, đi chuẩn bị xe. Chương 24. Giờ này khắc này, Định Quốc công phủ đã đến giờ lành, tân nương sắp lấy chồng. Dựa theo quy định, nhà gái xuất gia khi, sẽ có hai vị trong tộc thúc bá huynh đệ đưa thân, mà đưa thân nhân địa vị càng cao, tân gả nương cũng lại càng có mặt. Phó Ngũ Nương là Định Quốc công thế tử đích nữ, cho nàng đưa thân nhân cũng đã sớm định hảo là Phó gia nhị thúc cùng tứ thúc. Này hai vị, người trước lớn tuổi, người sau quyền cao, bọn họ đưa thân mặt mười phần. Bất quá lúc này, bọn họ lại phát hiện Phó Tứ luôn luôn không thấy bóng người, phái hạ nhân đi tìm, cũng không tìm được. Lao Tứ đi đâu? Phó Thế Tử hỏi thăm nhân, hiện tại xe ngựa liền muốn phát hiệu, đưa thân nhân cũng không ở, hắn tự nhiên trong lòng không vui. Tìm một vòng cũng không gặp nhân, hẳn là có chuyện quan trọng. Phó Nhị Gia đứng ra làm hòa sự lao nói, thời gian không kịp lời nói, nhường Tam Đệ hoặc là Tứ Lang đi đưa cũng là giống nhau. Hiện tại thời gian đều nhanh đến, cũng chỉ có thể như vậy. Định Quốc công úng thanh nói, kia lão tam ngươi liền cùng nhau đi. Việc này nhất giải quyết, bên kia rất nhanh Tiệu Hoa liền ra cửa. Diễn tấu sáo và chống náo nhiệt thanh dần dần đi xa, Định Quốc công phủ chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Đây là gả nữ a. Phó Thế Tử thở dài, đối với thê tử oán giận nói, này lao tứ cũng thật là, thời điểm mấu chốt nhân không ở ta liền như vậy một cái nữ nhi, hắn đi lời nói cũng có thể cấp Ngũ Nương thật dài mặt, nhường họ Kỳ về sau không dám khi dễ ta Ngũ Nương. Bên cạnh thế tử phu nhân lau khỏe mắt, nói, ngươi là chỉ có một nữ nhi, ta nhưng là có hai cái. Tam Nương nếu là còn tại lời nói, miễn bản cái kia bất hiếu nữ, Phó Thế Tử quát lớn nói, chúng ta Định Quốc công phủ mặt đều bị nàng mất hết. Nàng về sau liền tính trở về, ta cũng sẽ không thể nhận thức nàng. Bị hắn như vậy nhất xích, Thế Tử phu nhân mặt thành, chỉ là nước mắt sắt càng hung. Thời gian dần dần vào đêm, đại sắc trời toàn ám sau, luôn luôn tìm không được Phó Thị Lang rốt cục về nước công phủ. Hắn vừa hồi phủ, phải đi chính viện tìm đại ca. Phó Thế Tử ở tiếp đến thông truyền sau, trong lòng có khí, liền thôi nói thân thể không thoải mái, cự tuyệt thấy hắn. Nhưng là Phó Thị Lang đã trực tiếp vào được. Vừa thấy đến hắn, Phó Thế Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật đúng là người bận rộn đưa thân chất nữ xuất giá việc này đều có thể đã quên. Đại ca, Phó Thị Lang không thèm để ý của hắn kỳ quái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta tìm được Tam Nương. Phó Thế Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh vừa tức nói, nữ nhi của ta Tam Nương đã chết, ngươi làm cho nàng cút cho ta. Phó Thị Lang nghe nói như thế, lại nghĩ đến Tam Nương gặp được, trong lòng không khỏi nổi lên tinh mịn đau đến. Lúc này nội thất Thế Tử phu nhân vọt ra, vội vàng hỏi, ta nghe các ngươi đang nói Tam Nương như thế nào? Tứ thúc ngươi tìm được nàng. Khi cách hơn nửa năm, nàng rốt cục lại nghe được nữ nhi tin tức, lúc này tránh không được bức thiết muốn biết nàng như thế nào. Nàng sống hay chết cùng chúng ta đã không có căn hệ, chuyện của nàng ta cũng không muốn biết. Phó Thế Tử cũng không rất muốn biết đại nữ nhi chuyện, hắn làm cho người ta đem thê tử đuổi về phòng, còn uy hiếp nói, ngươi không cho đi gặp nàng, ngươi dám đi ta liền hưu ngươi. Kia là của ta nữ nhi, ngươi cuối cùng rốt cuộc còn có hay không tâm. Thế tử phu nhân lại thế nào khẳng, dãy rủa không chịu nghe của hắn. Phó Thị Lang thấy bọn họ như vậy, đột nhiên cảm thấy, Tam Nương hội lưu lạc thành như vậy, bọn họ nơi này mỗi một cá nhân đều có trách nhiệm. Đại ca, đại tẩu, hắn nói, chúng ta cùng đi xem gặp Tam Nương đi. Không chờ bọn hắn đáp lại, hắn lại tiếp tục bồi thêm một câu, đi gặp cuối cùng một mặt. Vừa rồi hắn đem nhân ôm lấy thời điểm, Tam Nương cả người như băng, không có một tia nhân khí. Nay phương phía trước còn nói là nghe được Tam Nương thanh âm, mới xác nhận thân phận. Tam Nương đầu lưỡi đều không có, làm sao có thể nói chuyện. Ngay cả hắn cuộc đời không tin quỷ thần, lúc này cũng không thể không tin một hồi. Có lẽ là hắn ngữ khí quá mức trầm trọng, nhường Phó Thế Tử đã nhận ra không đúng. Hắn nhìn tứ đệ một hồi, thấy hắn thủy chung trầm mặc, rốt cục không lại cự tuyệt. Bọn họ tam gia phủ sau, an vị thượng một cổ xe ngựa. Không sai biệt lắm hai khắc trung tả hữu, xe ngựa ngừng lại. Thế tử vợ chồng theo trên xe ngựa xuống dưới vừa thấy, bọn họ dĩ nhiên là ở Kỳ gia trước cửa. Ngươi không phải nói muốn xem Tam Nương, thế nào đến nơi này? Bọn họ là ngũ nương cha mẹ, theo quy củ, không thể đi theo tân nương đi con rể ra. Phó thị lang lại không đáp lời. Kỳ gia bên trong tân khách đã đi không sai biệt lắm, cuối cùng đi là đến đưa thân phó nhị gia phó tam gia. Phó nhị gia cùng phó tam gia bị Kỳ Xương Bạch đám người đưa tới cửa, vừa ra khỏi cửa chỉ thấy nhà mình đại ca cùng tứ đệ đều ở, không khỏi sửng sốt hạ, các ngươi thế nào? Này không phù hợp quy củ. Đi vào nói chuyện. Phó thị lang nói xong, dẫn đầu hướng tới bên trong đi đến. Những người khác không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng thấy hắn đã vào đại môn, cũng chỉ đành đều theo vào. Các ngươi đây là... Kỳ gia tiếp rượu tân khách thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng là tương đối cho định quốc công phủ mà nói, bọn họ đều là chút tiểu nhân vật, cho dù có bất mãn, cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng. Cuối cùng vẫn là Kỳ Xương Bạch sâu sắc phát hiện sự tình không đúng, trước đem nhà mình bên này thân thích cấp đuổi rồi trở về, bản thân đi theo đi chính sảnh. Chờ hắn đến chính sảnh khi, bên trong phó gia bốn vị thúc bá bối đều tề, mà mẫu thân của hắn đang dùng nghi hoặc ánh mắt xem hắn. Các ngươi đều trước đi xuống. Kỳ Xương Bạch đem hạ nhân chi đi rồi, tự mình cấp phó gia vài vị châm trà, đồng thời đối mẫu thân nói, nương, nơi này ta đến chiêu đãi là tốt rồi, ngài đi trước nghỉ tạm. Kỳ mẫu xuất thân không cao, tuy rằng trong lòng biết có việc phát sinh, nhưng lo lắng cấp con trai mất mặt, vẫn là rời khỏi nơi này. Hiện tại cũng không có ngoại nhân, ngươi không phải nói mang ta đi gặp Tam Nương. Tam Nương đâu? Tam Nương chẳng lẽ ở Kỳ gia? Phó Thế Tử dẫn đầu chất vấn nói, vẫn là nói ngươi căn bản chính là ở đùa giỡn ta. Hắn lời này nhường chính bưng trà cho hắn Kỳ Xương Bạch thần sắc biến đổi. Nhạc phụ ngài nói cái gì, Tam Nương ở ta quý phủ. Kỳ Xương Bạch áp chế cảm xúc, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nói. Ai biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Phó Thế Tử không vui nói. Kỳ Xương Bạch lúc này nhìn về phía Phó Thị Lang. Ta cũng chỉ là nghĩ đến hỏi rõ ràng mà thôi. Phó Thị Lang ngựa khí bình tĩnh nói. Ta nhận được tin tức, nói là Tam Nương lúc trước mất tích chuyện cùng Ngũ Nương có liên quan. Này hai cái đều là ta chất nữ. Ta cũng không thiên vị ai, cho nên mới tới hỏi hỏi rõ ràng. Ngũ nương. Thế tử phu nhân có chút không quá hiểu được. Nàng sinh ra phú quý, thở nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay che chở, tâm tư cũng không như vậy kín đáo, tự nhiên không có nghe ra này sau lưng ý tại ngôn ngoại. Bất quá nàng không minh bạch, những người khác lại đều nghe hiểu. Tam nương mất tích, cùng ngũ nương có liên quan. Cái này kém nói rõ, là ngũ nương nhường tam nương mất tích. Vậy ngươi đổi cái thời gian hỏi không được sao? Phó nhị gia ý đồ đến hòa dịu một chút không khí, hôm nay nhưng là ngũ nương ngày đại hỷ. Chúng ta chờ nàng lại mặt thời điểm hỏi lại cũng xong. Chính là, như vậy trực tiếp đi lên, cũng quá khó coi chút. Này muốn truyền ra đi, về sau ngũ nương khả làm như thế nào nhân. Phó Tam cũng phụ hòa nói. Bất quá bọn họ lời nói hiển nhiên không có gì độ mạnh yếu, Phó Thị Lang chỉ nhìn đại ca không nói chuyện, hiển nhiên là làm cho hắn quyết định. Phó Thế Tử tư chất tuy rằng tương đối cho ít nhất đệ đệ mà nói có chút bình thường. Nhưng hắn cuối cùng rốt cuộc làm nhiều năm như vậy thế tử, cũng minh bạch tứ đệ không phải là như vậy không đầu óc nhân, liều mạng đại gia mặt đều thất, cũng muốn ở trong này náo sự. Hảo, Phó Thế Tử nói, kia nếu là ngươi oan uổng ngũ nương đâu? Ta đây liền trước mặt mọi người cấp Kỳ gia cùng ngũ nương xin lỗi. Phó Thị Lang hứa hẹn nói. Đại sảnh không khí nhất thời ngưng kết xuống dưới. Phó Nhị gia cùng Phó Tam gia nhất thời minh bạch, hôm nay việc này sợ là không thể dễ dàng xong việc. Bất quá bọn họ hiện tại cũng quả thật có chút tò mò cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chút gì đó. Xương Bạch, ngươi đi đem ngũ nương mang đến. Phó Thế Tử hướng tới con rể nói. Kỳ Xương Bạch thần sắc chưa biến, chắp tay nói, kia nhạc phụ đại nhân các ngươi khả năng phải đợi hội, bất luận phát sinh chuyện gì, ta cuối cùng muốn đem ngũ nương khăn đoan liên hoàn thành hôn lễ này. Ân. Điểm ấy mọi người đều không dị nghị. Kỳ Xương Bạch xoay người rời đi sau, sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Phó Thị Lang vì Tam Nương chuyện tìm tới cửa bỏ ra hồ của hắn đoán trước, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại không biết Phó Thị Lang kết quả tra được bao nhiêu. Đến hậu viện hỉ phòng, vào cửa sau, hắn bình lui nha đầu, tiến lên đi đem Phó Ngũ Nương trên đầu khăn voan quăng đến một bên. Phó Ngũ Nương vốn đang lòng tràn đầy chờ mong, thấy hắn động tác như vậy tùy ý sau, nhất thời bất mãn nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Kỳ Xương Bạch lúc này lại không có nàng lá mặt lá trái tâm tư, hiện tại, của ngươi hảo tứ thúc đang ở đại sảnh cho ngươi đi qua. Muốn hỏi ngươi Tam Nương là thế nào mất tích. Nói đến này, hắn nở nụ cười hạ, mất tích, hắn nói là mất tích, mà không phải là bỏ trốn, này thuyết minh hắn ít nhất đã ở đoán Tam Nương có phải không phải đã chết. Cái gì? Phó Ngũ Nương sắc mặt trở nên thập phần khó coi, thế nào êm đẹp, tứ thúc hội nhúng tay việc này. Đúng vậy, ta cũng không có phòng bị đến hắn. Kỳ Xương Bạch cười lạnh một tiếng, trong lòng đoán được hẳn là Liêu Phú Vân ở bên trong dở trò quỷ, Tam Nương thi thể khẳng định là không thấy. Lúc trước kia đem chủy thủ ngươi cũng quăng vào thâm trong hồ. Không có thi thể, không có chứng cứ, hắn hiện tại nói không chừng chỉ là nghĩ đến trái nhất lửa ta nhóm, ngươi muốn vững vàng. Phó Ngũ Nương mị mị ánh mắt, ta biết. Chuyện này bọn họ không thể thừa nhận, liền tính bị hoài nghi, cũng không thể. Ước chừng một nén nhang công phu, bọn họ hai người đi tới đại sảnh. Vừa đến đại sảnh, Phó Ngũ Nương liền đầy mắt bức thiết xem Phó Thị Lang, nước mắt quay vòng nói, tứ thúc, ngài tìm được Tam tỷ. Nàng hiện tại ở đâu? Không nghĩ tới ta thành thân, nàng vậy mà hội riêng tới rồi. Xem nàng nước mắt giàn giụa bộ dáng, Phó Thị Lang trong lòng không có nửa điểm phập phồng, hắn nói, ngươi trước đem ngươi có biết đều nói ra đi. Cái gì, cái gì? Phó Ngũ Nương một mặt không có nghe biết bộ dáng. Lúc trước Tam Nương là thế nào mất tích, ngươi đem ngươi có biết đều nói ra. Phó Thị Lang nói. Phó Ngũ Nương nhất thời nhìn bên cạnh phụ thân, đã thấy của nàng phụ thân đối nàng khẽ gật đầu. Biết đây là phụ thân cam chịu sau, nàng mới nói, hảo. Năm trước chúng ta đi Dương Châu thăm người thần, lúc trước là Tam Thúc một đường đưa chúng ta đi qua, bất quá Tam Thúc trung gian gặp điểm sự, vì không chậm trễ thời gian, hắn nhường quản sự đưa chúng ta tỉ mội lưỡng đi trước một ngày, hắn quay đầu lại đến đuổi theo chúng ta. Chúng ta trước sau khi đi ngang qua Nhạn Quy Sơn khi, Tam tỷ nói đã đến đây, nên lên núi đi xem trên núi phong cảnh, thuận tiện đợi chút Tam Thúc, ta đáp ứng. Đến trên núi sau, chúng ta gặp được một thư sinh, kia thư sinh nhìn thấy Tam tỷ dung nhan, đương trưởng thuế nhất thủ lỗ mãng câu thơ đưa cho Tam tỷ. Việc này quản sự bọn họ đều ở, có thể làm chứng. Chúng ta lên núi xuống núi sau, trở lại Lý Thủy khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả ngày thứ hai buổi sáng khai vừa thấy, lại phát hiện Tam tỷ không thấy. Cửa phòng cửa sổ đều đóng cửa, không có cái khác dấu vết. Vẫn là xuống lầu khi, nghe cái khác chủ khách nói, Tam Nương ngày hôm qua đồng nhất cái thư sinh nửa đêm rời khỏi khách sạn. Sau chúng ta lại thế nào tìm, đều không tìm được Tam Nương rơi xuống, đành phải đi trước Dương Châu, nhường cậu hỗ trợ tìm người. Này đó lý do thoái thác, cùng nàng phía trước nói cũng không có gì bất đồng. Sau khi nói xong, Phó Ngũ Nương lại một mặt lo lắng nói, tứ thúc, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Là Tam tỷ xảy ra chuyện gì sao? Phó Thị Lang gật gật đầu, hiện tại nghe ngươi nói xong rồi, chúng ta cũng nên nghe một chút Tam Nương nói như thế nào. Chương 25. Tam Nương đã trở lại. Nàng nhân ở đâu? Phòng trong tất cả mọi người là cả kinh, đặc biệt Phó Ngũ Nương cùng Kỳ Sương Bạch, thần sắc càng là kém chút không băng trụ. Người khác đều không biết, nhưng là bọn hắn lúc này trong lòng tối rõ ràng Tam Nương ở đâu. Lúc này trong đại sảnh ngoại một trận gió lạnh quắc khởi, chụp cửa sổ rung động. Tiếp theo đại gia chỉ thấy theo tối đen trong viện đi ra một nữ nhân. Cái kia nữ nhân một thân màu xanh quần áo, dung nhan bán lão. Nàng phía trước phụ giúp nhất cái gì vậy, chờ đến gần, mới nhìn đến đó là một chiếc xe lăn, ghế tựa ngồi một cái một thân hắc y nhân. Mọi người tầm mắt đều dừng ở hắc y nhân thân thượng, bọn họ lòng có nghi hoặc, lại cũng chưa mở miệng. Không nhiều hội, xe lăn đã bị đổ lên đại sảnh cửa, không có đi vào. Mà bên trong tắc một mảnh lặng im, mọi người, bao gồm còn tại mặt nước mắt thế tử phu nhân đều có chút do dự xem cửa nhân. Là Tam tỷ sao? Lúc này Phó Ngũ Nương một bên khóc thút thít một bên hướng tới cửa nhân đi đến. Tam tỷ, làm sao ngươi xuyên thành như vậy? Ở nàng đi đến xe lăn tiền khi, trên xe lăn nhân đột nhiên động, nàng bả đầu thượng duy mạo lấy xuống dưới. Tiếp theo thuấn, Phó Ngũ Nương chỉ thấy đến một trương quỷ giống nhau gương mặt. A, nàng nhất thời bất ngờ không kịp phòng. Lúc này bị dọa đến thất thanh thét chói tai, nhân cũng ngã ngồi ở mà phòng trong những người khác đồng dạng đều bị dọa đến không nhẹ, tiếng kêu liên tục, chỉ là bọn hắn đều không có Phó Ngũ Nương nhận đến đánh sâu vào đại thôi. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Phó Tam gia trở lại bình thường càng là nói. Đây là Tam Nương. Phó Thị Lang trả lời hoàn, đối Giang trưởng quỹ nói, Giang phu nhân, phiền thoái ngươi đem ngươi có biết đều nói ra đi. Là. Giang trưởng quỹ đã sớm chuẩn bị tốt, nàng nói. Vị cô nương này là ta ở Nhạn Quy Sơn khi trong lúc vô ý phát hiện nàng khi, của nàng hai cái đùi đã bị sói ăn, trong mắt cùng đầu lưỡi cũng đều không có, mặt cũng bị hủy dung, ngực càng là có một đạo vết thương chí mệnh. Cho nên ta phỏng đoán, hẳn là có người đem nàng giết sau, lại phao thi bầy sói, tưởng hủy thi diệt tích. Nói xong, nàng lại lấy ra nhất chắp đến, đây là lúc trước vị cô nương này trên người sở mặc xiêm y, bên trong còn có lúc trước nàng đeo trang sức cùng ngọc bội, giống nhau không ít. Mọi người không đành lòng xem nhân, nhưng phân biệt hạ trong chắp trang sức vẫn là có thể. Phòng trong đại lao ra nhóm khả năng không hiểu lắm vật liệu may mặc vật phẩm trang sức, nhưng là thế tử phu nhân là người trong nghề. Nàng đem chắp mở ra vừa thấy, chỉ thấy một đống nhiễm dỉ sắt vải dệt thượng, để một khối ngọc bội, một chuỗi chuỗi ngọc, hai quả huyết sắc vào ngọc, còn có một chút châu hoa cùng ngọc trâm. Cái khác xem như thưa thớt bình thường, nhưng là này chuỗi ngọc cùng ngọc bội cũng là thế tử phu nhân hồi nhỏ vật cũ, sau này đại nữ nhi sinh ra. chuyên môn cho nữ nhi áp hồn dùng, này nàng tuyệt sẽ không nhận sai. Xem xong trong tay chuối ngọc cùng vòng ngọc, lại nhìn về phía trên xe lăn nhân. Chẳng sợ thế tử phu nhân lại không thể tin được, lúc này cũng nhịn không được chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng tới cửa đi đến, run giọng hỏi, ngươi là ai, vì sao lại có nữ nhi của ta bên người vợ? Đãi nàng đến gần, luôn luôn không hề động làm tam nương chậm rãi hướng nàng vươn dành tay. Thế tử phu nhân xem trước mắt này còn che kín dấu răng thủ, cuối cùng ánh mắt dừng ở ngón trỏ một đạo sẹo thượng, cổ họng từng đợt phát nhanh, của ta đình nhi trên ngón trỏ có một đạo vết sẹo, là năm đó cấp muội muội thiết quả táo khi thiết, vì sao ngươi cũng có? Tam nương không đáp, thủ tiếp tục hướng lên trên, cuối cùng đụng phải mặt nàng, ngón tay một chút dọc theo của nàng hình dáng vuốt ve, như là muốn đem của nàng bộ dạng khắc tiến trong lòng thông thường. Chờ chạm đến của nàng cằm khi, tam nương cảm thấy chất lỏng một giọt tiếp một giọt nện ở mu bàn tay của nàng, nóng bỏng, trước lòng của nàng đều một trận đau. Tam tỷ. Lúc này phó ngũ nương cũng phản ứng đi lại, một lần nữa phát đến, gắt gao ôm tam nương gào khóc, đều là của ta sai. Nếu vào lúc ấy ta ở lại Lý Thủy tiếp tục tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không thể gặp được này đó. Đều do ta nghĩ đến ngươi vì kia thư sinh động tâm, trong lòng thầm nghĩ thành toàn các ngươi hai cái, ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi là bị người bắt đi. Tam tỷ, ngươi giết ta đi, đều do ta ngươi mới biến thành như vậy, ngươi giết ta đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bên cạnh phó tam gia nhu nhu ánh mắt khuyên nhủ, tam nương là bị ác nhân hại thành như vậy, cùng ngươi có cái gì căn hệ. Liên tính chúng ta nên vì tam nương báo thủ, kia cũng nên phải đi tìm hại tam nương nhân tính sổ. Phó ngũ nương một bên khóc một bên lắc đầu, cái kia hại người của ngươi khẳng định muốn thiên đao vạn quả, nhưng là ngươi biến thành như vậy, về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Đều do ta, nếu ta khi đó lại cẩn thận một điểm thì tốt rồi. Các nàng bộ dạng này, xem người bên cạnh trong lòng cũng đều phi thường không dễ chịu. Đặc biệt nguyên tưởng rằng đã đánh mất gia tộc mặt nữ nhi, trên thực tế là bị người tàn nhẫn hại thành như vậy, trong lòng càng là vừa thẹn ngượng lại phẫn nộ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, lúc này Kỳ Xương Bạch đứng ra, hắn hướng tới phó thế tử quỳ xuống nói, tiểu tế có một yêu cầu quá đáng, kính xin thành toàn. Ngươi nói, phó thế tử lau mặt, thanh âm có chút khàn khàn. Tam nương lúc trước cùng ta đính quá hôn, nếu không phải là bởi vì việc này, của chúng ta hôn sự cũng sẽ không thể thủ tiêu. Hiện tại tam nương biến thành như vậy, ta nghĩ thực hiện lúc trước hôn ước, cưới tam nương làm vợ. Việc này ta sẽ thượng bẩm hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng ban thưởng tam nương vì bình thê, tuyệt sẽ không ủy khuất nàng một phần bán hảo. Phó thế tử không nghĩ tới hắn hội chủ động đem tam nương chuyện lãm đi qua, tam nương biến thành như vậy, về sau khẳng định là không có cách nào khác tái giá người. Cha, nương, ta đồng ý Xương Bạch lời nói. Phó ngũ nương lúc này cũng đi đến Kỳ Xương Bạch bên người quỳ xuống, thành khẩn nói, ta cùng tam tỷ là thân tỷ muội, về sau ngài cùng nương đều sẽ ra đi, đến lúc đó tam tỷ lại nên ai tới trông giữ. Ta gả cho Xương Bạch, vốn chính là chiếm tỷ tỷ danh phận, ta nguyện ý cùng tỷ tỷ cộng thị nhất phu. Các ngươi hai cái. Ai, quá sâu minh đại nghĩa chút. Phó nhị gia nghe xong thở dài, tam nương có thể có ngươi này muội muội, cũng là của nàng chuyện may mắn. Ai, kia đuổi được không như đuổi khéo, dù sao hiện tại chúng ta này đó trưởng bối đã ở, không bằng hôm nay liền bái đường thành thân. Phó tam gia càng là không biết điều nói. Có lẽ theo bọn họ, này ít nhất đôi tam nương mà nói, là một loại có thể làm cho bọn họ dễ chịu một ít bồi thường. Mắt thấy bọn họ này mau liền thương lượng nổi lên thành thân chuyện. Đem hết thảy đều xem ở đáy mắt Giang trưởng quỹ không khỏi cười lạnh. Chắc không được tam nương sẽ chết ở nàng muội muội trong tay, nàng này muội muội thật đúng là nhạy bén, đống chốc liền đem bản thân phía trước nói xấu cấp vung sạch sẽ, giá họa cho chống rông sinh ra tập nhân. Này may mắn tam nương gặp quan chủ, bằng không ngay cả mở miệng biện giải cơ hội cũng chưa. Nhị ca, tam ca, phó thị lang lúc này mở miệng nói, thành thân chuyện trước phóng nhất phóng đi, tam nương còn chưa có mở miệng đâu. Tam nương. Phó nhị gia nói. Khả tam nương đầu lưỡi không phải là. Lời còn chưa nói hết, bọn họ chỉ thấy một đạo hư ảo hồn phách theo trên xe lăn nhân thể lý đi ra, cả kinh bọn họ kém chút theo ghế tựa ngã xuống tới, biến thành đại sảnh một trận bùm bùm. Chờ bọn hắn định ra thần, một lần nữa xem này nói hồn phách khi, phát hiện này không phải là người khác, đúng là hoàn hảo không tổn hao gì tam nương. Tam nương. Phó nhị gia xem nàng, đầu lưỡi đều bắt đầu đả khởi kết liễu. Mà bên cạnh phó ngũ nương cùng Kỳ Xương Bạch càng là hãi người lui về sau. Ta không đồng ý. Tam nương xem trận to mắt nhìn của nàng muội muội, nở nụ cười, cái gì thâm minh đại nghĩa, tỷ muội tình thâm, đem ta giết chết nhân không phải là ngươi thôi. Phó ngũ nương lúc này chân đều mềm nhũn, nhân không tự chủ được sau này lui, ngươi, không phải là ngươi bị ta phát hiện ngươi cùng ta vị hôn phu ám thông xã giao, cho nên mới nổi lên diệt khẩu tâm tư. Tam nương hướng tới nàng tới gần nói, cái gì? Đem tam nương hại thành như vậy là ngũ nương. Lời này tất cả mọi người là cả kinh, bọn họ muốn nghe ngũ nương cách nói, nhưng là lúc này phó ngũ nương lại sợ hãi ngay cả phản bác tâm tư cũng chưa, chỉ hướng Kỳ Xương Bạch mặt sau trốn, run run thanh âm nói, ngươi đừng tới đây. Ta nhưng là dành mạch nhớ được, ngươi thống tiến ta tâm khẩu đào ta đưa cho ngươi sinh nhật hạ lễ đâu. Tam nương lại làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng, một bàn tay đã nắm chặt của nàng cổ, một chút buộc chặt, giết ta còn chưa đủ, còn đem ta quăng đi huy sói. Ngươi thật đúng là của ta hảo muội muội. Ta sai lầm rồi, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tam tỷ ta thật sự sai lầm rồi, giết ngươi sau, ta không có lúc nào là không ở hối hận. Phó ngũ nương phiên xem thường biện giải nói. Vừa nghe đến ngũ nương thừa nhận, không đề cập tới những người khác, thế tử phu nhân chỉ cảm thấy trước mặt bóng tối sầm, cả người sau này đổ đi, ngũ nương, ngươi. Nghiệp chứng A. Phó thế tử ngồi ở ghế tựa, xem trước mặt hai cái nữ nhi, ánh mắt dại ra. Mắt thấy phó ngũ nương mau ngất đi thôi, tam nương đột nhiên buông ra nàng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kỳ Xương Bạch, cười cười nói, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay là các ngươi đêm tân hôn. Ta đây cái làm tỉ tỉ dù sao cũng phải đưa các ngươi một phần hạ lễ. Như vậy đi, giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi hai cái bên trong, chỉ cần có một người cho ta đền mạng, một cái ta hãy bỏ qua hắn. Lời này âm rơi xuống, những người khác đều không dám nói lời nào. Phó thế tử có nghĩ rằng mở miệng. Nhưng là bị Phó Thị Lang cản lại, này là giữa bọn họ ân oán, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay hảo. Thế nào, tưởng hảo ai chết ai sống sao? Tam nương mặt không biểu cảm nói. Phó ngũ nương lúc này đã thuận qua khí, nàng giành trước quỳ gối tam nương trước mặt, mở miệng sám hối nói, tam tỷ, chuyện này quả thật là ta có lỗi với ngươi. Nhưng lúc trước nếu không phải Kỳ Xương Bạch lén dụ dỗ ta, ta cũng sẽ không thể của hắn nói. Ở ngươi cùng hắn đính hôn kia trong nửa năm, ta cuối cùng là thường xuyên đụng tới hắn. Một lần hai lần còn sao nói là ngẫu nhiên, nhưng là số lần hơn, ta mới biết được là hắn mua được bên người ta nha đầu. Sau này cũng là hắn nói với ta, nói mẫu thân chỉ cưng ngươi, cho ngươi tốt nhất. Chẳng sợ ngươi có khẩu tật, cũng sẽ cho ngươi nửa đời sau hòa thuận không lo. Ta nghe xong sau, lòng sinh ghen tị, cho nên mới ở xúc động dưới làm ra việc này. Ta có tội ta nhận thức, nhưng là hắn Kỳ Xương Bạch cũng đừng tưởng vô tội. Không nghĩ tới từ trước đến nay như nhẹ nhàng quân tử thông thường Kỳ Xương Bạch lén hội làm loại sự tình này nói những lời này, phó thế tử tức giận đến một cái cốc hướng tới hắn tạp đi qua. Đã xé rách mặt, Kỳ Xương Bạch cũng không có gì hay ngụy trang, ngươi gần chỉ là vì này đó, cho nên mới đau hạ sát thủ. Ta xem không phải đâu. Ngươi rõ ràng là ghen tị tam nương dung mạo, ghen tị đến phát cuồng, cho nên mới muốn đem nàng có thể có được hết thảy đều làm của riêng, bao gồm của nàng vị hôn phu cùng nên đồ cưới. Ở lý thủy chuyện của chúng ta bị tam nương biết sau, ta vốn là muốn cùng tam nương bộc trực, là ngươi nói không nghĩ phức tạp, mới đúng tam nương động sát tâm. Ngươi ngay lúc đó chẳng phải sợ chúng ta phó ra bởi vì chuyện này đi trở ngại của ngươi tiền đồ sao? Phó ngũ nương nói, ngươi chẳng lẽ không đúng lại tham luyến ta phó ra quyền thế, lại ghét bỏ tam nương không thể cho ngươi tránh đến mặt mũi, cho nên mới cố ý đến thông đồng ta. Đủ. Phó thị lang mở miệng a dừng lại bọn họ, nói tới đây. Kỳ thực nói lại nhiều cũng chỉ là ghê tầm nhân, tam nương, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần ngươi tưởng, này án tử ta liền nhắc tới hình bộ đi. Tam nương xem trên đất lẫn nhau thống giao nhỏ hai người, cười nhạo một tiếng, cảm thấy bản thân trước kia thực xuẩn, vậy mà tử ở người như vậy trong tay. Nàng nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một bên sớm khóc không thành tiếng mẫu thân trên người. Ngũ nương vừa mới có câu nói rất đúng, ta nương tuổi đã dần dần lớn. Nàng đã mất đi rồi ta đây cái nữ nhi, không thể lại mất đi một cái. Nương, nữ nhi bất hiếu, tam nương ở mẫu thân trước mặt quỳ xuống, là nữ nhi nhường ngài thương tâm khổ sở. Ngài ân tình, nữ nhi kiếp sau lại báo. Nói xong, nàng hướng tới thế tử phu nhân dập đầu lạy ba cái, sau đó dần dần biến mất ở tại chỗ. Đình nhi, lưu lại thế tử phu nhân muốn bắt trụ nàng, nhưng cuối cùng chỉ phát cái không, nàng quỳ dạp trên mặt đất, bất lực khóc nói, của ta nữ nhi. Nữ nhân nước nở thanh nhường trong đại sảnh không khí trở nên phá lệ trầm trọng, mà may mắn tránh được một kiếp phó ngũ nương ngồi sững ở tại chỗ, mặt không có chút máu. Về phần những người khác, xem trung gian này hai cái tân hôn vợ chồng, chỉ cảm thấy trong bụng một trận cuộn cuộn. Cửa chỗ, Giang trưởng quỹ đã không biết khi nào phụ giúp xe lăn đi rồi, chỉ chừa trong đại sảnh nhân tình tự hỗn loạn. Kỳ ra ngoài cửa, tam nương xuất ra sau, chỉ thấy đến ngồi ở người đối diện ra tường viện thượng phó yểu. Quan chủ, nàng kêu một tiếng. Sau đó lại hướng tới phó yểu dập đầu, cảm ơn ngài. Phó yểu nhìn nàng một cái, theo tường vây thượng nhảy xuống tới, xem ra khúc mắc là triệt để cởi bỏ, cũng không cả lăm. Hiện ở bên trong chân tướng rõ ràng, ngươi cửu cũng phải báo, của chúng ta giao dịch cũng coi như thành công. Từ nay về sau, của ngươi thân thể, liền triệt để là của ta. Ân. Tam Nương mỉm cười nói, con người của ta cũng là của ngươi. Ôi đừng, ta cũng không có ma kính chi hảo. Phó Hiểu cự tuyệt nói. Lúc này Giang trưởng quỹ đem thân thể đẩy xuất ra, Phó Hiểu lại lần nữa trở về bên trong, sau đó đem mũ hái được xuống dưới, nói, ta rốt cục có thể đổi khuôn mặt. Các ngươi cảm thấy này trương như thế nào? Tam Nương cùng Giang trưởng quỹ vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản kia trương tàn lộ mặt, lúc này biến thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Còn không chờ các nàng lên tiếng, Phó Hiểu liền lại thay đổi một trương, không thể không muốn, cái kia rất phổ biến, này trương có phải không phải tốt chút? Lần này là một trương thanh thuần khả nhân thiếu nữ mặt. Tam Nương ảm, Giang trưởng quỹ. Vậy mà còn có thể như vậy. Chương 26, 14. Đến cuối cùng, Phó Hiểu một hơi thay đổi hơn 10 khuôn mặt, cuối cùng còn là không có nhìn chúng. Vì thế nàng quyết định nói, ta còn là đi tìm họa sĩ giúp ta họa một chương đi. Các ngươi có không có nghe nói cái gì đại họa sĩ, không đúng sự thật, có thể giúp ta hỏi thăm một chút. Chúng ta đây hiện tại phải đi kia. Tam Nương chuyện đã xong sao? Giang trưởng quý hỏi. Kết thúc. Này còn chỉ là bắt đầu đâu. Phó Hiểu nói, không cần bọn họ mệnh, không có nghĩa là bọn họ bỏ chạy quá một kiếp. Thủ đoạn mềm dẻo cắt nhân tài đau đâu, một đau, làm cho bọn họ có thể đau cả đời. Ngay kế, đột nhiên trong triều có người buộc tội thi hội chủ khảo chi nhất Phạm Đại Nhân bán đề, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Việc này nhường mặt rồng giận dữ, đương trường nhường Tam Tư cha rõ việc này, đồng thời tuyên bố năm nay thi hội trọng khảo. Cũng là muốn trọng khảo, kia đã nói lên phía trước thứ tự trở thành phế thải. Ở liên can không khảo bên trong học sinh nhóm vui mừng khôn xiết trong tiếng, đã khảo trạng nguyên kỳ Xương Bạch lại bị đưa Tam Tư. Nguyên lai Phạm Minh Sơn đem thu chịu hối lộ lý cũng có kỳ Xương Bạch một phần. Kỳ Xương Bạch tự nhiên không tiếp thu, nhưng là nhân chứng vật chứng câu ở, đã không tha hắn nói xạo. Một phen thẩm vấn qua đi, lúc trước hắn rực dây liếu ra người đi mua đề, Liêu Phú Vân ở biết sau, ngược đem tin tức này làm cho người ta lơ đãng nói cho kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân biết con trai có thể hay không cùng phó gia thành thân, liền xem lần này kiểm tra, bởi vậy đem bản thân quan tài bản đều cấp đem ra, đi mua đề. Hiện tại, hết thể chứng cứ vô cùng xác thực. Kỳ Xương Bạch thân là Trạng Nguyên, đã có tác tệ chi ngại. Việc này truyền tiến trong cung thánh nhân trực tiếp mở kim khẩu, cấm kỳ ra tam đại khoa cử. Nói cách khác, không chỉ có là Kỳ Xương Bạch đời này phiên không song thân, sẽ đến tương lai của hắn con cháu đều không thể xoay người. Ở biết việc này sau, tùy ý Kỳ Xương Bạch tâm trí thâm trầm, lúc này cũng bị chịu đả kích. Về phần Kỳ gia, bị Tam Nương dọa một trận nơi nơi nghi thần nghi quỷ, Phó Ngũ ở biết chuyện này sau, đương trường trở về Phó gia, muốn cùng Kỳ Xương Bạch hòa ly. Nhưng mà, nàng hồi Phó gia sau, mọi người xem ánh mắt nàng đều mang theo chán ghét cùng khinh bỉ, thậm chí liên tiếp gần nàng cũng không dám. Nàng giết chết Tam Nương chuyện, Tam Nương nói không muốn để cho mẫu thân lại mất đi nữ nhi, chính là nhường chuyện này dân không cử quan không truy xét. Phó Thị Lang không có xen vào nữa, Phó Thế Tử vợ chồng đã đem bản thân quan ở trong sân mấy ngày lộ diện, nhưng là quản không được Phó Nhị gia cùng Phó Tam gia đem việc này nói ra. Đại gia phủ đệ bên trong nào có cái gì bí mật, vì thế trong lúc nhất thời, chuyện ồn ào huyên náo, ngay cả trên phố đều đang nói việc này. Phó Ngũ Nương nhìn đến này đó ánh mắt sau, nhất thời chỉ biết, này ra, nàng về sau cũng sợ là không mặt mũi rồi trở về. Nàng quay người xám xịt trở về kỳ phủ, từ nay về sau lại không để hòa ly chuyện. Nhưng là nàng cùng Kỳ Đường Bạch lẫn nhau tra tấn ngày mới vừa bắt đầu. Hai ngày sau, Liêu Phú Vân thỉnh Phó Thị Lang uống rượu. Phó Thị Lang ở đã trải qua Tam Nương chuyện sau, cũng biết hắn đối Tam Nương tâm ý, nhưng là Tam Nương đã qua, hắn cũng chỉ có thể là khai đạo vị này phẩm tính thuần khiết hậu bối, bởi vậy vui vẻ đáp ứng. Ở Phó Thị Lang hạ quan nha sau, Liêu Phú Vân dẫn hắn một đường ra khỏi thành, đi tới ngoài thành nơi nào đó tư nhân thôn trang. Ở đẩy cửa ra sau, Phó Thị Lang có chút kinh ngạc phát hiện, này thôn trang bên trong bố trí dĩ nhiên là đạo quan bộ dáng. Lúc này đạo quan lý đã bận rộn mở, có thể nhìn đến nhà bếp bên trong chính đang chuẩn bị rượu và thức ăn. Giang trưởng quỹ ở nhìn thấy khách nhân đã đến, xoay người nói, người đến, các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, nàng đi mặt sau đánh rượu. Nên ta thực hiện của ta hứa hẹn thôi. Phó Hiểu bên người, Triệu Lao gia tử nóng lòng muốn thử, cũng đã vài thập niên không có chạm vào nồi múc, hiện ở trong lòng còn có chút kích động. Phía trước Phó Hiểu làm cho hắn nhị tuyển nhất, hắn cuối cùng tuyển là cấp tự tay cấp tôn tử làm một chút của hắn chuyên môn. Mà hắn muốn trả giá, tắc cũng là cấp Phó Hiểu làm nhất tịch tiểu yến. Sẽ không hối hận sao? Phó Hiểu nói, ngươi phụ thân đến người sống trên người cần tiêu hao tinh khí, làm xong bữa này, ngươi đã có thể thật sự muốn triệt để tiêu thất. Còn sống là rất tốt. Lao gia tử nói, nhưng đời sau ta cũng không phải đời này ta. Cho giờ này khắc này ta mà nói, cho dù là đi đầu thai, kia cũng là tử vong. Một khi đã như vậy, còn không bằng làm xong ta muốn nhất làm chuyện, lại mang theo ta rượu, vô cùng cao hứng rời đi. Nói xong, hắn đã phụ thân vào bên cạnh Dương Đại Chủ trong cơ thể. Triệu Hưng Thái vốn ở thiết thái, lúc này lại nghe được Dương Chủ Tử gọi hắn, Hưng Thái, nhìn qua. Triệu Hưng Thái không khỏi ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy Dương Chủ Tử đem du đổ vào thiết hoa bên trong, vừa nói này đó ngươi xem tốt lắm, đây chính là ngươi cả đời chỉ có thể nhìn một lần biểu diễn, một bên đưa tay biên nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp Dương Chủ Tử lộ liễu như vậy, Triệu Hưng Thái có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện hôm nay Dương Sư Phụ cùng Dĩ Vãng rất là bất đồng. Dĩ Vãng Dương Sư Phụ là hàm hậu, nhưng là tối nay Dương Sư Phụ lại phá lệ chuyên chú đến như thoát thai hoán cốt giống nhau phanh, tặc, vùng, sao, toàn bộ nhất bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Phảng phất trong tay nổi sạn đều không phải là công cụ, lay động chúng nó chỉ là hắn cùng với sinh câu đến bản năng. Thậm chí còn ngay cả nồi hạ hỏa đều giống theo tâm ý của hắn nắm trong tay thông thường, khi đại khi tiểu, lúc cao lúc thấp. Ở một bên thao túng đồ làm bếp đồng thời, Dương Sư Phụ còn tại nói xong chủ nghệ kinh nghiệm. Bạo sao xong thúy thời gian nhất định không thể lâu, tốt nhất chính là nhập nồi lưu một lần liền ra nồi, giờ phút này hương vị mới lại nộn lại thúy. Người người đều nói sóc ngư hương vị ở ngư, nhưng tương cũng đồng dạng trọng yếu, một đạo chua ngọt ngon miệng hảo tương cũng đã nhường món ăn này thành công một nửa. Người bình thường chế tương là phóng giấm chua, nhưng ta càng yêu thích dùng tương hóa quả. Theo từng đạo đồ ăn làm tốt, Triệu Hưng Thái một bên nhìn chằm chằm Dương Sư Phụ thủ, một bên mánh nhớ lời hắn nói. Vội bận rộn lục, chờ bên cạnh năm đạo đồ ăn đều làm xong sau, Dương Sư Phụ buông trong tay nồi trước, xem hắn, cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, chủ nghệ không phải là gánh nặng, nó là hạnh phúc, là hy vọng. Triệu Hưng Thái còn có chút ngây thơ, nhưng hắn hiếm thấy Dương Sư Phụ sẽ có như vậy chỉnh trọng thời điểm, vẫn là đáp, ta nhớ kỹ. Dương Sư Phụ thế này mới vừa lòng nói, đồ ăn đều có hai phần, trong đó một phần ngươi nếm thử. Ta đi ngủ hội. Sau đó, hắn ghé vào trên bàn. Ở hắn ngã xuống sau, ở Triệu Hưng Thái nhìn không tới địa phương, gần như trong suốt lao ra tử theo Dương Chủ Tử trong cơ thể đi ra. Hắn hướng tới Phó Hiểu nở nụ cười hạ, nói câu ta đi rồi, thân thể hóa thành nhiều điểm ánh quang, dừng ở Triệu Hưng Thái trên người. Mà lúc này, Triệu Hưng Thái đã ngồi xuống, nhất nhất nhấm nháp thuộc loại của hắn kia phân đồ ăn. Ở thứ nhất khẩu sư tử đầu tiến vào miệng khi, theo chua ngọt tư vị cùng nhau hoạt nhập trong lòng, còn có một cỗ không tồn tại khó diễn tả bằng lời cảm động. Này hương vị, rất quen thuộc tất. Hắn xem trước mắt xanh xao, tùy ý này độc đáo mỹ vị mang theo hắn đi nhớ lại. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ tới, ở hắn lúc còn rất nhỏ, thường xuyên mơ thấy một vị hòa ái lao ra ra tổng nấu cơm cho hắn ăn. Sau này theo hắn lớn lên, này trí nhớ tuy rằng còn có, nhưng là kia trong ngộng hương vị lại đã sớm đã quên. Lúc này, này đó đồ ăn lại dẫn hắn tìm về này trí nhớ. Một ngụm đem này năm đạo đồ ăn toàn bộ thường hoàn, vung chiếc đũa khi, Triệu Hưng Thái đã rơi lệ đầy mặt. Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại rơi lệ, chỉ là cảm thấy trong lòng, giống như không một hối. Bên cạnh, xem phòng trong rơi lệ Triệu Hưng Thái, Tam Nương nói, ngài nhường Triệu tiền bối vì ngài chuẩn bị một bàn tiểu yến, làm trao đổi ngài thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Nhưng là ngài còn nói, phụ thân đến người sống trên người hội tiêu hao hắn tinh khí, xuất ra sẽ triệt để biến mất. Ngài lời này, có mâu thuẫn. Phó Hiểu xoay người đi ra ngoài, không phải là ta có mâu thuẫn, mà là cái kia lão gia này không có ý định đi đầu thai. Kia ngài đâu, này bàn tiểu yến lại là vì ai thiết? Tam Nương theo đi lên, chủ nhân ngài không quá như là cái hội lạm phát thiện tâm nhân, cũng không thể bởi vì tâm tình hảo mà dùng một cái nguyện vọng như vậy giá cao, đi thịnh tình khoản đãi ta tứ thúc cùng biểu ca đi. Không được sao? Phó Hiểu bước chân không ngừng, ngươi lắp bắp tốt lắm sao, nói đều biến hơn. Thư cầm ý nâng cốc đồ ăn nhanh chút cho bọn hắn đưa đi, ăn xong rồi chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Tam Nương ngừng bước chân, cười nói, là. Giang trưởng quỹ đưa lên rượu và thức ăn sau, Phó Thị Lang đem nàng nhận xuất ra. Hắn cấp Giang trưởng quỹ kính một chén rượu, Giang trưởng quỹ liền thật thức thời rời khỏi. Giang trưởng quỹ đi rồi, Phó Thị Lang nhìn chung quanh, nói, trước ngươi nói, Tam Nương manh mối là ở Nhạn Quy Sơn thượng một tòa đạo quan lý tìm được. Kia đạo xem chính là này tòa sao. Liêu Phú Vân sửng sốt. Nói, ngài đã nhìn ra. Phó Thị Lang xem tường viện thế giới bên ngoài, nơi này không quá như là kinh thành. Như thế kỳ diệu chuyện, ta trong khoảng thời gian này vậy mà liên tiếp gặp vài cọc. Ta cũng không nghĩ tới. Liêu Phú Vân cho bọn hắn ngã rượu, lần này Tam Nương sự tình, đa tạ Phó Đại Nhân. Kia là của ta chất nữ, ta nên tạ ngươi mới là. Nói lên này, Phó Thị Lang cũng có chút trầm trọng. Bất quá hắn cuối cùng rốt cuộc lớn tuổi, rất nhanh lại đã thấy ra, nhân sinh như thực sự luân hồi, Tam Nương tâm tình thiện lương, nghĩ đến đời sau đầu thai hẳn là sẽ đi người tốt ra. Đúng vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể lại cùng nàng gặp mặt. Liêu Phú Vân ngưỡng mặt uống rượu, chớp chớp mắt nói. Chờ hai người bắt đầu dùng bữa là, Phó Thị Lang thưởng khẩu trên bàn đồ ăn, di một tiếng, này hương vị. Mùi này nói sao? Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này lại thường đến. Phó Thị Lang nói, năm đó đại ca cưới ngươi cô khi, ta đi theo đi đón dâu. Đến Dương Châu thành khi, đã bụng đói kêu vang, vì thế tùy ý vào ra tiểu lâu tưởng trước điếm điếm bụng. Kết quả kia ra tiểu lâu đầu bếp chủ nghệ thập phần cao siêu, kia bữa cơm ăn ta sau này luôn luôn đều nhớ mãi không quên. Thật không nghĩ tới, hôm nay vậy mà ở trong này ăn đến. Thì ra là thế. Một già một trẻ, kỳ thực có thể tán gẫu cũng không nhiều. Rượu chừng cơm no sau, Phó Thị Lang vây quanh đạo quan nhìn một vòng, liền đứng dậy đi trước một bước. Hắn đi rồi, Liêu Phú Vân tưởng trả lời xem, lại ở xoay người sau, phát hiện Tam Nương liền đứng ở bản thân cách đó không xa. Hai người nhìn nhau nhi lập, Liêu Phú Vân muốn nhìn nàng cười, nhưng cuối cùng chỉ có thể là xả ra một cái phi thường khó coi tươi cười. Biểu ca, vẫn là Tam Nương trước mở miệng nói, mang ta đi đi dạo kinh thành đi. Liêu Phú Vân ứng, hảo. Hai người dọc theo con đạo, một đường hướng tới đèn đuốc sáng trưng kinh thành đi đến. Dọc theo đường đi, Liêu Phú Vân cấp Tam Nương giảng giải trong thành ngoài thành chứng kiến sở nghe thấy, Tam Nương nghe được thập phần thỏa mãn, mà người qua đường chỉ thấy được Liêu Phú Vân một người ở lầm bầm lầu bầu cái gì. Bọn họ hai cái theo Đông Hoa môn một đường hướng nóng nhất náo động đến Trường An trên đường cái đi đến, nếm thử các loại trước kia không hưởng qua ăn vặt, mai cho đến chợ đêm tán đi, bọn họ lại đi ngoài thành ánh nguyệt hồ xem tinh tinh. Cho đến khi Đông Phương ký bạch, Tam Nương mới đứng dậy nói, biểu ca, ta được đi rồi. Liêu Phú Vân liền nói ngay, chúng ta đây ngày mai tái kiến. Tam Nương xem hắn mỉm cười nói, ngươi hẳn là biết đến, ta đã chết. Chúng ta cách xa nhau ầm dương, sẽ không lại có ngày mai. Hưng đông sau, ta liền muốn đi ta nên đi địa phương, mà biểu ca ngươi, về sau sẽ tên để bảng vàng, hội người hưu tỉnh sẽ thành thân thuộc, hội nhiều tử nhiều phúc. Liêu Phú Vân ánh mắt từng đỏ, gắt gao cầm lấy tay nàng, không muốn để cho nàng rời đi ý đồ thập phần rõ ràng. Nhưng nhân quỷ thu đồ, ở Thái Dương dâng lên sau, ánh nguyệt bên hồ, chỉ có hắn một người ảnh ngược ở trong hồ. Kinh thành chuyện nhất, phó hiểu đoàn người trở về Lý Thủy. Đối Tam Nương mà nói, nàng cùng Liêu Phú Vân, cuộc đời này không lại gặp nhau đó là tốt nhất. Không được việc, nàng nhiều tích lũy điểm công đức, ở chỗ này chờ biểu ca cùng đi đầu thai, chỉ chờ đợi khi đó, hắn không cần cùng nữ nhân khác duyên định mấy sinh là tốt rồi. Từ ngày ấy nhấm nháp Hoàng Triệu lao ra tử đồ ăn sau, Triệu Hưng Thái liền luôn luôn đãi ở trong phòng bếp không ra. Dương chủ tử nói hắn đây là tiến nhập một loại ảo diệu cảnh giới, đại gia tốt nhất không đi quấy rầy hắn, chờ hắn xuất ra, tất nhiên ở chủ nghệ thượng sẽ có đột phá. Dương chủ tử lời nói phi thường chuẩn, ba ngày sau, nhà bếp Lý đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ câu nhân hương vị. Kia hương vị đầu tiên là ở đạo quan Lý đảo quanh, tiếp theo một chút tràn ngập đi ra ngoài. Ngay tại đạo quan tất cả mọi người say mê tại đây trong hương khí khi, bọn họ đạo quan Lý đến đây vị dung mạo cực kỳ xuất sắc khách nhân. Vị khách nhân này một thân thanh sam, thân như tu trúc, dung mạo vô song, dùng duyệt tẫn ngàn phàm đem trưởng quậy lời nói nói chính là, ta lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xem nam nhân. Người tìm ai? Giang trưởng quỹ nhiệt tình nói. Nam tử thoáng nghĩ nghĩ nói, nàng gọi cái gì, ta không biết, ta chỉ biết là nàng là này đường tắt vắng vẻ xem chủ nhân. Tìm quan chủ. Giang trưởng quỹ hơi chút thanh tình chút, xin hỏi ngài là của nàng chủ nợ. Chương 27, chương 27-27. Chờ Giang trưởng quỹ đem chủ nợ cấp lĩnh đến nhà bếp khi, phó hiểu đang ở chờ Triệu Hưng Thái mở vung thượng đồ ăn, gặp trưởng quầy mang theo người đến, nàng cũng không ngoài ý muốn, đối nam tử nói, à, rốt cục bỏ được theo ngươi kia nấm mổ lý bỏ ra đến. Hôm nay là người nào đó dựa theo ước định trả nợ ngày, nhưng nàng chậm chạp không hề động tĩnh, ta chỉ có thể tự mình tìm tới cửa đến thúc giục nợ. Nam tử vừa nói, một bên ở phó hiểu bên cạnh ngồi xuống, đồng thời còn không biết theo kia lấy ra một quyển sổ sách sau một phen bản tính. Phó hiểu. Nàng vô vô, nói, xem ta, trong khoảng thời gian này nhất vội, liền đem việc này cấp đã quên. May mắn chỉ là đã quên, không phải cố ý không trả. Nam tử nói xong, mở ra hết nợ bản, ngươi tổng cộng hướng ta mượn 3.4 vạn lượng bạc trắng, trước mắt hơn nữa lợi ngân cùng nhau, tổng cộng là 3.4.990 lượng 2. Nay bút chướng, ngươi vốn định vốn và lãi cùng nhau cấp, vẫn là trước trả lãi. Lợi ngân liền kia nhiều như vậy. Phó hiểu liễu lưới, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi kim khố lý này vàng có phải không phải liền là như thế này đến. Nam tử nhìn về phía nàng, ngại quý ngươi có thể không mượn. Chậc chậc chậc, phó hiểu theo hầu bao lý đem phía trước kia trương biên lai mượn đồ đem ra, cho ngươi. vẹn vẹn 3 vạn 5 ngàn lượng, có bao nhiêu coi ta như thường ngươi. Nam tử xem liếc mắt một cái biên lai mượn đồ, cự tuyệt nhận, ta chỉ muốn vàng thật bạc trắng. Vì sao? Phó Hiểu bất mãn nói, này chẳng lẽ không đúng tiền? Người khác khiếm của ta, ta nợ ngươi. Này biên lai mượn đồ ta trực tiếp cho ngươi, ta trực tiếp thanh toán xong. Ngươi gặp qua ai đi ngân hàng tư nhân dùng biên lai mượn đồ trả nợ? Nam tử vừa nói, một bên khẩy lộng một chút bản tính, nói xong nhiều, kỳ thực là hôm nay này nợ còn không xong phải không? Biên lai mượn đồ ngươi không cần, vậy đều không có. Phó Hiểu nói, tiền vốn còn không, kia lợi ngân đâu? Lợi ngân nhiều nhất có thể còn cái số lẻ. Đều lấy ra đi. Nam tử nói, như vậy điểm bạc ngươi cũng muốn. Phó Hiểu không chiêu, nhường Tam Nương đem phía trước theo Triệu Hưng Thái nơi đó thắng tới được bạc đều cho hắn, bao gồm đạo quan Lý mua điểm tâm tiền lãi. Còn có đâu? Nam tử nói, không có. Tam Nương đem cái bọc kia tiền hồng ngã đổ, đều không. Kia công đức dương lý là cái gì? Ngươi này cầm thú, Phó Hiểu phỉ nhổ nói, ngay cả tu hành thượng tiên tiền dương đều không buông tha. Thứ ta nói thẳng, ngươi nợ ta nhiều như vậy bạc, về sau còn không được nói, chỉ có thể lấy này đạo quan đến để bộ phận nợ nần. Đến lúc đó đừng nói này tu hành tiền dương, này tu hành giống có thể hay không bảo trụ đều là cái vấn đề. Nam tử không có chút rung động nào nói. Cuối cùng, tu hành giống tiền công đức dương vẫn là bị chuyển đến. Một đống đồng tiền bị ngã vào trên bàn, phát ra một trận dễ nghe vang nhỏ. Nam tử đem tiền sổ hoàn, dùng chắp trang, nói, nơi này tổng cộng 36 hai thất tiền bạc, lại thêm 1.936 văn đồng tiền. Ta trước nhớ kỹ, quay đầu thấu cái số nguyên chậm rãi giảm. Đem trướng thu hoàn, nam tử lại nói, tốt lắm, chuyện thứ nhất giải quyết. Chuyện thứ hai, tại đây táo trên đài làm con vịt bên trong, ta nghe thấy được một cỗ say lòng người hương tiểu. Mà thật không đúng dịp là, rượu của ta hầm lý gần nhất 3 ngày 2 bữa tổng thiếu rượu, cho nên ta muốn biết, này hai người trong lúc đó có phải không phải có cái gì tất nhiên liên hệ? Không có. Phó Hiểu trực tiếp phủ nhận nói, mấy ngày nay chúng ta đi kinh thành một chuyến, này nấu cơm rượu là chúng ta riêng theo kinh thành mang cực phẩm cống rượu. Chúng ta nhưng là hàng xóm, ngươi như vậy hoài nghi ta, điều này làm cho ta rất khổ sở. Đừng đem chúng ta quan hệ nói tốt như vậy, chúng ta chỉ là chủ nợ cùng có nợ quan hệ. Nam tử phiết thanh nói. Hắn nhìn quanh một vòng phòng ở, đứng dậy nói, rượu chuyện tạm thời cứ như vậy, ta trước không truy cứu. Xét thấy ngươi có nợ nhiều lắm, mà ta lại đối với ngươi cực kỳ không tín nhiệm duyên cớ, ta về sau mỗi 3 ngày hội tới cửa thu một lần nợ, chính ngươi tự giác điểm đem tiền chuẩn bị tốt. Nói xong. Hắn lại nhìn về phía vừa đem táo trên đài con vịt thịnh xuất ra Triệu Hưng Thái, tuy rằng nói ngươi món ăn này còn không có thoát khỏi trộm ta rượu hiểm nghi, nhưng món ăn này ta chưa bao giờ ăn qua, rượu chuyện có thể trước phóng nhất phóng. Món ăn này, 10 lượng bạc bán hay không? Triệu Hưng Thái không phải là chưa thấy qua tiền nhân, tương đối cho tiền, hắn càng hy vọng là cho đạo quan Lý đại gia nhóm nháp, không xong. 100 lượng. Nam tử tăng gia nói. Ngậy. 1.000 lượng. Thành giao. Triệu Hưng Thái lập tức nói, cuối cùng thậm chí còn đem trang con vịt nổi đều nhất tịnh đưa cho hắn. Nam tử thu hảo sau, nhất chỉ Phó Hiểu, nàng trả tiền. Nói xong, hắn phiêu phiêu như tiên dáng trần mọi loại rời khỏi đạo quan. Triệu Hưng Thái một mặt chờ mong xem Phó Hiểu, quan chủ. Phó Hiểu đem kia trương biên lai mượn đồ hướng trước mặt hắn vỗ, về sau bảo ta chủ nợ, cảm ơn. Không đề cập tới Triệu Hưng Thái nhìn đến biên lai mượn đồ sau kinh ngạc, hôm nay này đột nhiên toát ra đến chủ nợ. Nhường đại gia đối bọn họ vị này quan chủ bần cùng trình độ có tân nhận thức. Ngài vì sao hội khiếm nhiều như vậy bạc? Điểm này mọi người đều nghĩ mãi không xong. Quan chủ năng lực bọn họ đều xem ở trong mắt, như vậy cao nhân, làm sao có thể hội thiếu tiền? Chỉ cần nàng tưởng, tuyệt đối sẽ có một đống nhân nâng bạc tới cửa. Đối với vấn đề này, Phó Hiểu Nghĩa chính lời nói, bởi vì ta sẽ không vì ngũ đấu thức không lưng, của ta thuật cự tuyệt bị này hơi tiền vị làm bận. Mọi người, bọn họ xem như đã nhìn ra, việc này sau lưng sợ là còn có cái khác nguyên do. Tự này ngày sau, đạo quan chủ nợ quả thực mỗi 3 ngày lần trước môn thu nợ. Nhìn thấy số lần hơn sau, đại gia ngẫu nhiên gian nghe quan chủ kêu hắn Trung Ly keo kiệt, mới biết được vị này chủ nợ họ kép Trung Ly, là ở tại bọn họ phía dưới hàng xóm. Quan chủ khiếm nhiều tiền như vậy, giang trưởng quỹ cùng dương chủ tử vốn định giúp đỡ trả lại hết, nhưng là Trung Ly lại cự tuyệt bọn họ, oan có đầu, nợ có chủ, ai khiếm ai còn. Bởi vì này, Dương chủ tử đối vị này Trung Ly công tử hảo cảm tăng nhiều, còn mời nhân gia lưu lại ăn cơm. Vừa vặn vượt qua cơm điểm, Dương chủ tử nói, không bằng liền lưu lại cùng nhau đi, hôm nay đồ ăn còn đủ. Trung Ly ngẩng đầu nhìn đi, gặp mọi người đều xem hắn, thần sắc giống như rất chờ mong. Bọn họ một cái muốn nghe ngươi đối hắn tay nghề đánh giá, một cái thuần túy là muốn cùng Mỹ Nam tử cùng nhau cùng ăn, Phó Hiểu lúc này từ bên ngoài đi vào đến nói, ngươi nếu cảm thấy ăn không phải trả tiền bạch uống ngượng ngùng, kia quay đầu có thể cho ta thiếu tính điểm lợi tức. Không có. Cái gì? Ta không có cảm thấy ngượng ngùng. Trung Ly nói. Trung Ly ngồi xuống sau, Triệu Hưng Thái tự mình bưng cơm để tới trước mặt hắn, nói, Trung Ly công tử, lần trước kia đạo đồ ăn ngài cảm thấy hương vị như thế nào? Bởi vì ngài là đệ nhất vị nhấm nháp khách nhân, cho nên ta rất để ý ngài đánh giá. Trên thực tế là, sau này hắn làm rất nhiều lần, nhưng là đều không có dùng lần đầu tiên tốt như vậy rượu. Hương vị không sai. Trung Ly tuy rằng thần sắc lãnh đạm, nhưng không phải là keo kiệt bản thân khích lệ nhân, kia đạo thịt vịt liệu lý khó được no đủ nhiều nước, mặn ngọt phong vị có một phong cách riêng, liền món ăn này mà thôi, ngươi đã siêu việt tuyệt đại đa số đầu bếp. Ta đã biết, cảm ơn ngài. Chiếm được mọi người khẳng định sau, Triệu Hưng Thái liền tuyên bố nói, tối hôm nay, ta liền làm 10 chỉ chọn đi Kim Lăng bán. Kim Lăng là chuyên môn ăn vịt địa phương, món ăn này nếu có thể ở Kim Lăng bên kia nơi tiêu thụ tốt, vậy ngươi tiểu thành công. Dương chủ tử cũng vì hắn cao hứng nói. Hưng Thái, có thể hay không nhiều chuẩn bị một cái. Tam Nương nói, ta nghĩ nhường Bạch Quả cũng nếm thử tay nghề của ngươi. Bạch Quả là ai? Giang trưởng quý hỏi, ngươi tân nhận thức bằng hữu. Cũng không phải. Tam Nương nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Yểu, thấy nàng không có gì tỏ vẻ, vì thế đem Bạch Quả chuyện nói lần cấp đại gia nghe. Mọi người nghe xong, nhất thời đều có chút cảm khái, đứa nhỏ này cũng là thực thành, nhất đẳng sẽ chờ nhiều năm như vậy. Này muốn nói Lê Phùng Niên sai lầm rồi, kỳ thực hắn cũng không sai. Hắn đã chết quá một hồi, sau này cũng trả thù năm đó chọn sự cùng trường. Hắn duy nhất thực xin lỗi Bạch Quả, chính là thay lòng, trong lòng có người khác, vẫn cùng người khác duyên định tam sinh. Bất quá hắn chính trực tráng niên khi lại bị Bạch Quả cha mẹ cấp độc giết, điều này cũng tính trả lại Bạch Quả. Giang trưởng quý nói, ngay tại đại gia nghị luận chuyện này thời điểm, lúc này Trung Ly ăn xong rồi cơm, buông xuống chiếc đũa, sau đó lại dùng nước trà súc miệng, lau sạch sẽ miệng sau mới nói, Lê Chiêu Lê Phùng Niên, ta có một trường về của hắn hồ sơ. Ân. Nay thình lình bất ngờ tin tức, nhường mọi người không khỏi đều nhìn về phía hắn. Trung Ly không có điếu dạ dày bọn họ khẩu, bình dị nói, hồ sơ nội dung là, Lê Phùng Niên bị độc sát thân vong sau, tộc nhân tranh đoạt của hắn di sản, đem của hắn đàn bà góa cùng con trai độc nhất bẩm báo quan phủ, nói Lê gia đại lang đều không phải Lê Phùng Niên thân sinh, mà là lúc trước Lê Phùng Niên không đành lòng gặp đã mang thai Lê phu nhân tự sát, toại cưới nàng làm vợ, cho nên Lê gia tài sản không phải hẳn là phân cho bọn hắn. Làm sao ngươi sẽ có nảy trương hồ sơ? Phó Hiểu có chút tò mò. Nàng là biết nàng này hàng xóm có chút không đơn giản, nhưng là này cũng không tránh khỏi cũng quá khéo chút. Theo Chu Anh Tông bắt đầu, mỗi một hướng mỗi một đại án kiện hồ sơ ta đều có xem qua. Này đó hồ sơ có thể sánh bằng truyền kỳ thú vị thả ly kỳ nhiều. Trung Lý nói. Tam Nương phản ứng đi lại, kia nếu lời như vậy, chẳng phải là nói, Lê Phùng Niên kỳ thực không có thực xin lỗi quá Bạch Quả. Chạng vạng, Phó Hiểu cùng phía trước giống nhau mang theo Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái đi tới Kim Lăng. Triệu Hưng Thái như trước đi Tần Hoài Hà, mà Phó Hiểu tắc đến Đại Từ Ân Tự. Có 10 ngày qua không gặp, Bạch Quả vẫn là phía trước cái kia Bạch Quả, cũng không có bởi vì phía trước chuyện mà trở nên tối tăm. Tam Nương cho hắn mang đến ngọt tương vịt hắn ăn đạt được ngoại thỏa mãn, ta hiện tại rốt cũng biết, vì sao nói không có một cái con vịt có thể sống rời đi Kim Lăng. Điều này cũng ăn quá ngon thôi. Khẩu vị tốt như vậy, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này trải qua không sai. Phó Hiểu nói, ân, ta đã suy nghĩ cẩn thận, hắn kỳ thực cũng không kiếm ta. Ta tính toán ở chỗ này chờ đến cha mẹ xuất hiện bước đi. Bạch Quả rộng rãi nói, suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Phó Hiểu nói, còn có cái gì muốn ăn? Có rất nhiều nha, ngươi cấp cho ta mua sao? Bạch Quả chờ mong nói, ta không có tiền. Phó Hiểu nói, bất quá có người có. Đang nói, hậu viện tường vây ngoại chuyện đến một trận động tĩnh, tiếp theo bọn họ chỉ thấy đến nhất béo nhất gầy hai người từ bên ngoài trèo tường đi đến. Vì sao có đại môn không đi, thế nào cũng phải trèo tường. Nữ nhân đoán giận nói, đem ta quần áo đều dơ. Này không phải là bình thường đi đường ngang ngõ tắt đi thói quen thôi. Gầy nam nhân đúng lý hợp tình nói. Hai người bọn họ xuống đất sau, chỉ thấy đến bên cạnh đại bạch quả thụ, chậc chậc, này thụ như vậy thôi, hẳn là dài quá mấy trăm năm thôi. Hẳn là. Hai người có chút tò mò vây quanh thụ vòng vo vòng, có chút kỳ quái, ta thế nào cảm thấy này thụ bộ dạng có chút nhìn quen mắt. Nữ nhân nói, đưa tay đi sờ thân cây. Nam nhân tắc nói, thiên hạ này thụ không đều không sai biệt lắm. Hắn nói xong, đợi một hồi lâu không gặp thê tử đáp lời, không khỏi thấu đi lên nói, động, thế nào không hé răng. Nữ nhân lúc này chậm rãi thu tay, khịt khịt mũi, nói, không biết vì sao, vừa mới vừa chạm vào đến này thụ, lại đột nhiên rất khổ sở. Chương 28, chương 28. Gầy nam nhân an ủi một lát béo nữ nhân sau, hai người rất nhanh rời khỏi hậu viện. Bọn họ là tới cầu tử, phải đi phía trước bái bái Quan Âm. Xem bọn họ rời đi, Bạch Quả xuất hiện tại dưới tàng cây. Tuy rằng đã cách nhiều năm như vậy, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác sẽ không sai. Không nghĩ tới cha ta cùng ta nương đời này vẫn là vợ chồng. Hắn cười rơi lệ nói, thật tốt ta lại gặp bọn họ. Bọn họ là tới cầu tử. Phó Hiểu nói, vậy rất tốt. Bạch Quả nói, đời này, ta nhất định phải hảo hảo hiếu kính bọn họ. Đời này ngươi muốn đầu thai thành bọn họ đứa nhỏ lời nói, quá khẳng định không đời trước tốt như vậy. Đời này, cha ngươi là Thiếu Lâm Hoàn Tục đệ tử, ngươi nương là Sơn Trại, Đồ Nhái, Nữ Thổ Phỉ, hai người trong tay đều dính mạng người, tuy rằng đã trậu vàng rửa tay, nhưng trải qua cũng không giàu có đôi khi còn muốn lo lắng quan phủ truy tra bọn họ, cả ngày trốn đông trốn tây qua ngày. Phó Hiểu nói, như vậy không phải vừa vặn, Bạch Quả nói, vừa vặn để cho ta tới chiếu cố bọn họ an hưởng tuổi già. Phó Hiểu gật đầu. Người này cùng nhân chính là bất đồng, nàng thích Bạch Quả cũng đang là điểm ấy, bằng phẳng, đại khí. Có chuyện, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nhường chính ngươi quyết định tương đối hảo. Phó Hiểu nói xong, đưa cho hắn một quyển đại ố vàng hồ sơ. Đây là cái gì? Bạch Quả không hiểu. Ngươi xem hoàn sẽ biết. Bạch Quả mở ra hồ sơ, nhìn cái mở đầu sau, đầu tiên là ngẩn ra, chờ bay nhanh đem phía dưới nội dung xem xong sau, hắn có chút vô thố đứng lên. Tam nương có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Phùng Niên ngay cả con trai đều không phải của hắn, sau này cũng đều không có đứa nhỏ, lúc trước cưới vợ cũng là bởi vì thương hại, kia này là không phải nói rõ, Phùng Niên kỳ thực cũng không có thay lòng. Nhất tưởng đến người kia kỳ thực không có đổi tâm, nhưng bởi vì hiểu lầm, mà chết vào cha mẹ hắn sau, Bạch Quả liền cảm giác tâm vừa kéo đau. Rõ ràng mới quyết định không lại suy nghĩ người kia, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Kia vì sao, người kia nói hắn cùng người khác duyên định tam sinh. Bạch Quả hỏi. Điểm ấy hắn vô pháp giải thoát. Đời trước chính trực tráng niên đã bị độc chết nhân, ngay cả thọ trung chính tẩm đều không làm được, lại từ đâu đến phúc khí cùng nhân cùng nhau nhiều tử nhiều phúc, còn duyên định tam sinh. Phó Hiểu nói. Ngươi là nói. Bạch Quả hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói, thối kẻ lừa đảo. Hiện tại biết còn gắn liền với thời gian chưa trễ. Phó Hiểu nhắc nhở nói, cho nên ngươi là muốn cùng Lê Phùng Niên lại tục tiền duyên đâu, vẫn là một lần nữa chuyển thế đầu thai, hoàn lại cha mẹ nợ. Nếu là chuyển thế đầu thai, hắn một lần nữa là người, phao lại từ trước chi nhớ, hết thể một lần nữa bắt đầu, không nhất thiết có thể cùng Lê Phùng Niên lại tục tiền duyên, mà không đầu thai, có thể cùng Lê Phùng Niên, nhưng lại cô phụ cha mẹ ân tình. Thế gian việc, phần lớn lưỡng nan toàn. Bạch Quả lúc này lòng có chút loạn, ta nghĩ cẩn thận suy nghĩ. Phó Hiểu cùng Tam Nương tỏ vẻ ngươi tùy ý. Bạch Quả này nhất tưởng, chính là một đêm. Sương sớm dính ẩm Bạch Quả thụ trồi, khi chiếu sáng phất ở nó mạnh mẽ chi căn thượng. Dưới tảng cây Bạch Quả đứng lên, đối Phó Hiểu nói, ta nghĩ tốt lắm. Nói xong, hắn đứng dậy hướng tới phía trước đại điện đi đến. Hắn cùng với cha mẹ duyên phận, liền như vậy một hồi, bỏ lỡ, ai biết còn có hay không lần sau. Mà Phùng Niên, hắn đời sau có thể sớm một chút đi nề Hà Kiều biên trở. Chùa Chiên Phương Trượng nói qua, Phùng Niên kiếp này là có đại khí vận người, hắn nhất định sẽ rất dài thọ. Nếu lần này không có đụng tới, kia hắn có thể lại ở nề Hà Kiều biên trở cái ngàn năm. Mãi cho đến nhìn thấy hắn mới thôi. Xác định hảo tâm ý, Bạch Quả cũng không cằn nhằn. Ở hắn bước nhanh hướng tới Đại Hùng Bảo Điện bên kia đi khi, đột nhiên bị người theo bên cạnh một phát bắt được cánh tay. Hắn xoay người vừa thấy, đã thấy trên cổ còn giữ vết thương Lê Bịa mặt chính mặt không biểu cảm xem hắn. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên tái kiến hắn, Bạch Quả bỗng chốc ngộng. Lại nghĩ đến phía trước hiểu lầm chuyện của hắn, trong lòng nghe ẩm chát chát tư vị một chút ở tỏa ra ngoài. Người là ai? Vì sao muốn giết ta? Ngày đó ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Lê Phùng Niên lại không chú ý hắn cảm xúc, mở miệng vứt ra Tam Liên hỏi. Hắn tỉnh lại sau, liền đổ ở trong này đổ mấy ngày, hôm nay rốt cục đem nhân cấp đổ đến, thế nào cũng muốn đem ngày đó chuyện hỏi rõ ràng minh bạch. Không hỏi qua hoàn sau, hắn liền phát hiện trước mặt người này mạc danh kỳ diệu ở điệu nước mắt. Khóc cái gì? Hắn hơi không kiên nhẫn, đại nam nhân như vậy đàn bà chít chít làm cái gì? Bạch Quả một chút mặt, quay người tới gần hắn, hỏi. Ngày đó cùng ngươi cùng nhau nữ nhân là ai? Cái đó và ngươi có quan hệ gì? Lê Phùng Niên chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Là ngươi vị hôn thế sao? Không phải là. Ngươi là ngươi thích nàng sao? Bạch Quả nói. Mắc mớ gì đến ngươi? Thì phải là thích. Không thích. Lê Phùng Niên cảm thấy người này quả thực có bệnh, cũng có bệnh là bản thân hoàn trả lời nói của hắn. Vậy là tốt rồi. Bạch Quả lúc này vừa lòng, hắn đột nhiên đem Lê Phùng Niên áp ở bên cạnh hồng nước sơn trụ thượng. Dùng miệng che lại của hắn môi. Ở Lê Phùng Niên phản ứng đi lại tiền, lại bay nhanh ở hắn khỏe môi chỗ cắn một ngụm, Lê Phùng Niên, lại chờ ta 16 năm. 16 năm sau, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi đến lúc đó không cho có khác người trong lòng, có nghe hay không? Nói xong, Bạch Quả đi nhanh bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Tại chỗ, Lê Phùng Niên còn cương ở tại chỗ. Của hắn ngũ bước xa xa, béo gầy vợ chồng hai cái đồng dạng ngây ra như phỗng. Một hồi lâu, gầy nam nhân lấy lại tinh thần nói, thật sự là dài kiến thức, đây là Kim Lăng sao. Béo nữ nhân lại cảm thấy có chút ý tứ, còn đừng nói, hai cái bộ dáng tuấn nhân ở cùng nhau, còn rất đẹp mắt. Kia tương lai con trai của ta cũng như vậy độc làm. Nam nhân nói, hắn vui vẻ là được. Hai ta cũng không biết khi nào thì mệnh sẽ không có, như là có người có thể thay ta nhóm chiếu cố hắn cũng không sai. Vợ chồng hai người vừa nói, một bên cầm tối thô hương vào Đại Hùng Bảo Điện. Mắt thấy một đạo sáng mở theo trong chùa mạn ra, Phó Hiểu cười, ngồi cúc kiệu chậm gì gì ra đại từ ân tự. Đám chìm trong nắng sớm hạ, cảm thụ được lui tới bận rộn nhân gian, Phó Hiểu cảm thấy bản thân đối này thế gian thành kiến có lẽ có thể giảm bớt một ít. Trở lại đạo quan sau, đạo quan mọi người đối Bạch Quả chuyện cũng rất tốt kỳ. Ở biết Bạch Quả lựa chọn đi đầu thai chuyển thế sau, một đám tỏ vẻ về sau muốn nhường Bạch Quả đi đến đạo quan lý làm cho bọn họ nhìn một cái. Thứ ta nói thẳng, 16 năm sau, các ngươi này đạo quan có hay không bị bán đi gán nợ vẫn là cái vấn đề. Ấn ngày tiến đến thu nợ chung ly rội nước la nói. Hắn vừa nói như thế, nhưng là nhắc nhở Phó Hiểu, Hưng Thái, đêm qua lý của ngươi vịt bán thế nào? Triệu Hưng Thái thở dài, không ai mua. Ta hôm nay tính toán thiết nát thử xem. Này kết quả cùng hắn dự tính căn bản không giống với. Ai, lúc này Giang trưởng quỹ thở dài, nếu không như vậy đi, kỳ thực ta ở Tần Hoài Hà có cái tỉ muội, ta cho ngươi viết phong đề cử tín, ngươi cầm đi tìm nàng đi. Nàng là cảm thấy Triệu Hưng Thái ngón này nghệ hoàn toàn không thành vấn đề, thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Đương nhiên, chính yếu vẫn là, bọn họ đạo quan hiện tại đã cùng mau không có gì ăn. Giang trưởng quỹ đem tín viết hảo sau, nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên cấp Triệu Hưng Thái nói, ta đây cái tỉ muội. Nàng tỳ khí có chút tối, miệng còn đặc biệt hư, ngươi tâm lý phải có cái chuẩn bị. Nhưng là nàng vô lợi không dậy nổi sớm, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng kiếm tiền, nàng liền nguyện ý giúp ngươi một tay. Lời này đại gia nghe xong, nhất thời lâm vào trầm mặc. Xem ra là thật tỉ muội không thể nghi ngờ. Cảm ơn trưởng quầy. Triệu Hưng Thái nói, ta đây đi đâu tìm nàng? Này đơn giản, Tần Hoài bờ sông lớn nhất Thanh Lâu, Tiểu Nguyệt Lâu chính là. Giang trưởng quy nói, ngươi đi vào, thuyết minh ý đồ đến. Đều có nhân mang người đi gặp nàng. Là Triệu Hưng Thái đáp. Đợi chút, Phó Hiểu đột nhiên nhìn về phía Trung Ly, hảo hàng xóm, thuận tiện lại cho ta mượn điểm bạc sao. Buổi tối, Triệu Hưng Thái cầm Giang trưởng quỹ đề cử tín, dọc theo Tần Hoài Hà một đường tìm, cuối cùng ở nóng nhất náo động đến kia ra Thanh Lâu ngừng lại. Tiểu Nguyệt Lâu, hẳn là chính là này. Triệu Hưng Thái nói, sau đó nhìn nhìn bên người quan chủ, ngài thật sự muốn vào đi. Phó Hiểu hiện thời đã không có lại đội duy mạo. Trên mặt vết thương cũng đã biến mất, trên mắt tắc che một tầng màu đen tơ lụa, thấy thế nào, đều có thể nhìn ra là cái nữ nhân. Nữ nhân tiến này Thanh Lâu loại địa phương này, sợ là cũng bị nổ ra đến đi. Phó Hiểu không để ý hắn, nhường giấy nhân nâng bản thân vào cửa, ở quy công còn chưa có đuổi nhân trước khi đi, liền đã đánh mất nhất đại thỏi bạc tử đi qua, phân phó nói, đem ngươi nhóm này cổ họng dễ nghe nhất ca kỹ gọi tới. Có tiền mở đường, quy công nào dám chậm trễ. Lúc này một bên đem nhân thu xếp đưa đi trên lầu, một bên làm cho người ta đi thỉnh cô nương đến. Mặt sau Triệu Hưng Thái sau khi nghe được, lại trong lòng ẩn ẩn có chút đoán, chỉ sợ quan chủ lần này là vì của nàng cổ họng đến. Có Giang trưởng quỹ thủ tín, Triệu Hưng Thái rất nhanh sẽ gặp được Tiểu Nguyệt Lâu Tú Bà. Tú Bà đang quan sát hắn một phen, lại kỹ càng hỏi lần Giang trưởng quỹ quá như thế nào, thả lại biết Giang trưởng quỹ hiện thời chỉ gả cho một cái yên lặng vô danh đầu bếp sau, cao hứng đến nhường quy công thông chi đi xuống. Nói tối nay rượu thủy thông thông xuống giá một nửa. Triệu Hưng Thái. Của người món ăn này hương vị không sai, về sau mỗi ngày đưa 20 chỉ. Tú Bà cười tủm tỉm rút điếu thuốc thương, sau đó lắc mông chi, phong tình vạn trùng đi rồi. Cứ như vậy, Triệu Hưng Thái ngọt tương vịt ở Tiểu Nguyệt Lâu có nhỏ nhoi. Ở hắn mỗi ngày đưa vịt đến đồng thời, Phó Hiểu cũng kiên trì tới cửa nghe khúc. Cứ như vậy bán nguyệt đi qua sau, Triệu Hưng Thái thu quán đến Tiểu Nguyệt Lâu tìm Phó Hiểu khi, có thể nhìn thấy nàng đã cố định chỉ nghe một cái ca kỹ. Buổi tối, ở trả lời xem thời điểm, Triệu Hưng Thái nói, ngài là nhìn chúng của nàng tiếng nói sao? Có dễ nghe hay không? Phó Hiểu hỏi. Điểm ấy Triệu Hưng Thái vô pháp phủ nhận, nhu trung mang ngọt, rất êm hay. Liền ngay cả là hắn, có đôi khi đều sẽ bị tiếng ca hấp dẫn, có đôi khi, ta thực cảm thấy quan chủ ngài là cái chuyên môn mê hoặc nhân tâm tinh quái. Ta có đôi khi cũng sẽ tưởng, ta tương lai có phải không phải cũng sẽ kinh không được mê hoặc đồng ngài làm giao dịch. Này khó nói. Phó Hiểu nói, nhưng là không cần thiết đi bài xích loại sự tình này. Là nhân còn có dạ tâm, này không là cái gì chuyện xấu. Dùng bản thân gì đó đi trao đổi hết thể mong muốn, liền cùng dùng bản thân trong tay bạc mua này nọ giống nhau. Bạc bản thân là sạch sẽ, tả hưu nó biến hảo đổi bại là nhân. Cùng ta giao dịch, đồng dạng cũng là như thế. Chương 29, chương 29. Ở bọn họ nói chuyện công phu, đạo quan đến. Phó Hiểu như cũ ở vào cửa sau liền biến mất ở tại chỗ. Tam Nương nhìn nhìn đắm chìm ở bản thân trong suy nghĩ Triệu Hưng Thái, cũng trở về tu hành giống trong bụng. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế buổi sáng, Triệu Hưng Thái đi khe núi Lý Đem Sơn tuyển linh trở về lúc, chỉ thấy đạo quan Lý đến đây hai vị người quen, Hà Mộc Tượng vợ chồng. Hà Mộc Tượng vợ chồng từ Tết âm lịch ngày ấy sau khi trở về, Hà Thê sẽ không trở lên qua sơn, chỉ có Hà Mộc Tượng hội thường thường đưa chút làm tốt ghế dựa hoặc là bồ đoàn đến xem Lý đến. Khi cách mấy tháng tái kiến Hà Thê, Triệu Hưng Thái tầm mắt theo nàng trên bụng đảo qua, vội cầm đem ghế dựa đến trước mặt nàng, mời ngồi. Hà Thê ngồi xuống khi hơi hơi giúp đỡ Hạ Đỗ Tử, nhìn đến này, đi tới Giang trưởng quỹ liền cười hỏi, mấy tháng. Hà Thê vừa nghe, trên mặt lộ ra một cái tàng không được hạnh phúc tươi cười, vừa mãn 3 tháng không bao lâu. Vốn phía trước đã nghĩ đến thắp hương, tạ nhất tạ quan chủ. Nhưng là ta tuổi này cũng không nhỏ, đại phu làm cho ta mãn 3 tháng lại đi động. Nay không hiện tại khí hảo, ta liền chạy nhanh đến lễ tạ, này đều phải cảm ơn quan chủ. Vậy ngươi lần sau nhưng đừng lại mạo hiểm, đứa nhỏ trọng yếu. Giang trưởng quý nói, chờ tương lai đứa nhỏ sinh ra, ngươi lại mang đến tạ cũng không muộn. Ngươi nói là. Hà Thê cười đáp. Triệu Hưng Thái thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ, hắn mang theo Thủy hướng phòng bếp đi đến. Ở vào cửa tiền, hắn nhịn không được quay đầu hướng Hà Thê nhìn lại. Hà Thê trên mặt tươi cười so này tháng tư ngày xuân càng tràn ngập hy vọng. Tiến phòng bếp, đem thủy đổ vào trong thùng. Tam Nương không biết khi nào xuất hiện tại bên người hắn. Nếu Hà Mộc Tượng vợ chồng hai cái không có đứa nhỏ, bọn họ cả đời này đều sẽ sống ở tự trách cùng thương tâm giữa. Đại lang như là không có cấp cha mẹ đổi bạc, bọn họ người một nhà liền sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tam Nương đồng dạng xem bên ngoài chính tán gẫu vui vẻ ba người, nói, Giang trưởng quỹ nếu không có kia bút bạc, mất đi tiểu lâu không nói, Dương Đại Chủ cùng con trai cũng không có khả năng phân rõ giới hạn, nàng nếu không ly khai Dương Đại Chủ, đời này đều khả năng vì con riêng sở mệnh, ta không có quan chủ giúp ta báo thù, ta hẳn là hội trở thành luôn luôn oán quỷ, sau đó bị đạo sĩ tiêu diệt. Liền giống như quan chủ nói như vậy, hảo cùng hư không phải là tuyệt đối. Của ngươi bài xích, khởi nguồn cho ngươi nội tâm sợ hãi. Ngươi sợ hãi bản thân tương lai giống như chúng ta, cũng có bất lực một ngày. Kỳ thực ngươi cùng với lo lắng bởi vì truy đuổi hoàng kim mà rơi vào vực sâu, không bằng đổi cái góc độ ngẫm lại, này hoàng kim cũng có thể là chỉ dẫn ngươi đi ra vực sâu lại thấy ánh mặt trời lợi khí. Tựa như Hà Đại Tẩu bọn họ giống nhau, theo vẻ lo lắng chung đạt được tân sinh. Triệu Hưng Thái giật mình ở tại chỗ. Hắn ở sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Hắn vốn định phủ nhận Tam Nương lời nói, nhưng ánh mắt thoáng nhìn vại nước Lý ảnh ngược mặt khi, lại không khỏi ngừng. Vại nước Lý khuôn mặt rất trẻ trung, nhưng là kia ánh mắt lại không giống như là cái 15, 16 tuổi thiếu niên. Phụ thân tổng nói hắn tuổi trẻ mà thành thạo, tương lai nhất định niên thiếu hữu vi, có thể chấn chỉnh lại cạnh cửa. Sau này, hắn liền thói quen như vậy một bộ trầm ổn bộ dáng. Đối với trong nước nhân tự giễu cười cười, Triệu Hưng Thái phát hiện Tam Nương kỳ thực đoán được đúng. Hắn quả thật là ở sợ hãi. Sợ hãi tương lai chống đỡ không dậy nổi Thái An tiệm rượu bảng hiệu, sợ hãi nhường phụ thân cùng tộc nhân thất vọng, càng sợ bản thân không trong tưởng tượng như vậy có năng lực. Tâm lại rối loạn. Hắn xoay người phải đi lấy thái đao thiết đậu hủ, mỗi một lần lúc hắn cảm thấy phiền lòng ý táo khi, đều sẽ chọn đi tăng lên bản thân đến giảm bớt áp lực. Cho hắn mà nói, vô vị phiền não không bằng hữu dụng huấn luyện, đầu bếp ở có được thiên phú đồng thời, cũng coi trọng tích lũy. Tam Nương gặp chính hắn có thể hoan thích, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ hắn đem là bọn hắn mọi người lý duy nhất một cái sẽ không đồng quan chủ làm giao dịch nhân. Ở Triệu Hưng Thái đang luyện tập chú nghệ đồng thời, lúc này Nhạn Quy Sơn Thượng, đoàn người đi tới đạo quan ngoài cửa. Đi ở này nhóm người dẫn đầu phía trước, là cái hơn 40 tuổi văn sĩ, trên mặt râu ria bị sửa chữa thập phần đẹp mắt, thân mang văn sĩ quần áo, thắt lưng quải ngọc bội, trên đầu đội phương khăn, vừa thấy chính là xuất thân phú quý văn nhân mặc khách. Mà văn sĩ chung quanh vây quanh một đám người, có lao có thiếu, cẩm ý hoa phục. Người người đều thật có lai lịch. Đi theo mọi người thật có lai lịch, này đã nói lên bị chúng tinh cùng nguyệt văn sĩ thân phận cũng rất không bình thường. Thanh Tùng Quan, văn sĩ xem trước mắt đạo quan thượng bảng hiệu, tán một câu này tự tuy rằng xuất từ nữ tử tay, nhưng trong nhu có cường, có thể thấy được khí khái. Không sai. Không nghĩ tới tại đây hẻo lánh trong núi, còn có thể có như vậy nhất phương có ý tứ tiểu xem. Bọn họ có thể được đại nhân ngài một câu khích lệ, chỉ sợ ngày mai liền muốn khách hành hương ùn ùn kéo đến. Bên cạnh nhân định mọc nói. Văn sĩ cười, nhấc chân đi vào cửa chung. Giang trưởng quỹ đem Hà Mộc Tượng vợ chồng đưa xuống sơn sau khi trở về, liền gặp được đạo quan trong viện một đám người. Nàng xa xa nhìn thấy vài vị người quen sau, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng lại nhìn vài lần, chờ nhìn thấy cái quen thuộc nhân sau, mới hơi chút sửa sang lại một chút trên người xiêm y, đi vào đạo quan. Nô bộ đầu. Giang trưởng quỹ giả bộ một mặt kinh hỉ xem bên cạnh đeo đao bộ khoái, nói, ngày hôm nay thế nào lại ở chỗ này? Bị kêu Nô bộ đầu đem Giang trưởng quỹ nhận xuất ra, hắn cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai là Giang trưởng quỹ, làm sao ngươi đã ở? Chúng ta hôm nay bồi huyện tôn đại nhân tiến đến thể nghiệm và quan sát dân tình. Huyện tôn đại nhân. Giang trưởng quỹ nhìn nhìn đoàn người, cuối cùng dừng ở tối trung gian văn sĩ trên người. Nguyên lai tân huyện tôn đại nhân đã đến nhận chức, ta đây rời đi thị trấn lâu lắm, hôm nay đều không biết việc này. Song phương hàn huyên hai câu sau, kia họ Ngô đại nhân đang biết Giang trưởng quỹ liền ở nơi này sau, lập tức đem nàng kéo đến một bên, nói, huyện tôn mới từ sơn túi xuống đến, lúc này vừa mệt vừa đói. Nơi này tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, chỉ có thể là ở ngươi này đạo quan dùng cơm. Giang trưởng quỹ lập tức hiểu ý, ta hiện tại phải đi chuẩn bị, cam đoan huyện tôn đại nhân đang này ăn được uống hảo. Nói xong, nàng lập tức nhường trượng phu cùng Hưng Thái cùng nhau chuẩn bị giữa trưa yến hội, bản thân tắc đi sơn hạ thu mua thôn dân bản thân thải đến sơn chân rau dại, lại mặt khác lại mua vài hũ hương dân bản thân sản xuất rượu gạo. Này quan to quý nhân xuất ra du sơn ngoạn thủy, đồ đơn giản chính là cái giã thú, ngươi làm cho bọn họ thịt ca ăn. Bọn họ không chừng còn không đồng ý. Quả nhiên, đến giữa trưa, Đỗ huyện lệnh đối với một bản sơn vị thập phần vừa lòng. Hắn nói, thế nào không thấy này đạo quan quan chủ. Hắn gặp Giang trưởng quỹ đám người, đều không phải đạo nhân trang điểm. Đỗ đại nhân có thể đến các ngươi này đạo quan, là các ngươi thể diện. Bên cạnh nhân cố làm ra vẻ nói, ngươi còn không mau điểm đem ngươi nhóm quan chủ gọi tới đại khách. Nhường quan chủ đi theo. Giang trưởng quỹ nhìn kia không người sợ chết liếc mắt một cái, nói, chúng ta quan chủ không ở xem chung. Đã không ở, thì phải là nói chúng ta vô duyên. Đỗ huyện lệnh cũng không thèm để ý nói, đã chủ nhân không ở, chúng ta liền khai yến đi. Chờ ăn đến ngọt tương vị khi, Đỗ huyện lệnh tinh tế thưởng thức hồi lâu, mới than thở nói, không nghĩ tới tại đây sơn giã bên trong, vậy mà còn có thể thưởng đến như thế mỹ vị, ông trời đối đại đồ mộ không tệ. Cơ hồ là một người đem nhất toàn bộ vị tan bụng, Đỗ huyện lệnh mới làm cho người ta đem làm vị Triệu Hưng Thái cấp kêu lên, hỏi hắn có hứng thú hay không đi hắn quý phủ phòng bếp. Triệu Hưng Thái tự nhiên là lấy học nghệ không tinh cự tuyệt. Đỗ huyện lệnh tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi về sau nếu là nghĩ đến, cứ việc đi phủ nhà tìm ta. Lời này nói cũng có chút không biết điều, nhưng có thể mang theo nhiều như vậy cấp dưới du sơn ngoạn thủy mà không đi hiểu biết dân sinh huyện lệnh, có năng lực có bao nhiêu điều đâu. Đa tạ đại nhân. Triệu Hưng Thái nói. Đúng lúc này, hắn sâu sắc nhận thấy được trong đám người có câu tầm mắt dừng ở của hắn trên người, chờ hắn ngẩng đầu nhìn đi, kia đạo tầm mắt lại không thấy. Sau khi ăn xong, Đỗ đại nhân một đám người liền rời khỏi. Giang trưởng quỹ luôn luôn đưa bọn họ đến chân núi, thế này mới xoay người. Ở thu thập ăn cơm thừa rượu cặn thời điểm, Giang trưởng quỹ đối Triệu Hưng Thái nói, ta ngày mai muốn đi xem đi thị trấn. Triệu Hưng Thái lập tức minh bạch nàng tưởng đi làm cái gì, ngài là muốn đi gặp Dương Anh. Ân. Giang trưởng quỹ không có phủ nhận, có một số việc có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Lúc trước của chúng ta tiểu lâu sở dĩ sẽ bị người tránh thượng. Chủ yếu là bởi vì nguyên lai huyện tôn đại nhân điều nhiệm đi rồi, ta không có chỗ dựa vững chắc, Dương Anh bị vu hãm, ta bất lực. Mà hiện tại đã thay đổi một vị, kia Dương Anh còn có lật lại bản án khả năng. Ta phải đi tự mình gặp một lần hắn, xem hắn có đáng giá hay không cho ta cứu. Các ngươi không phải là đã đoạn tuyệt quan hệ. Triệu Hưng Thái nói, đối với một cái mạng người, ta thủy chung vô pháp làm được thờ ơ ngày mai trước đi xem đi, coi như vì bản thân tích đức làm việc thiện. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Hưng Thái nói xong, chần chờ một chút, nói, cướp đi các ngươi tiểu lâu nhân, có phải không phải ngay tại vừa rồi đám kia nhân bên trong? Đúng. Bên trong có cái họ Hoàng, từ trước cùng chúng ta luôn luôn không quá đối phó. Bất quá cũng không cần lo lắng, hắn phải làm không xong cái gì. Giang trưởng quỹ nói, ngay kế sáng sớm, Giang trưởng quỹ liền lấy cớ đi thu mua này nọ, sáng sớm hạ sơn. Nàng đến thị trấn lao ngục sau, cấp sai dịch tắc điểm bạc, thuận thuận lợi lợi gặp được nàng muốn gặp nhân. Bị đóng nửa năm Dương Anh lúc này sớm đã không có nguyên lai kiêu ngạo ương ngạnh, cả người gầy trơ cả xương, hai mắt không hề thần thái, nằm ở nơi đó, trừ bỏ có khẩu hô hấp, cùng một bãi tử thịt không có gì khác nhau. Giang trưởng quỹ ở cửa lao bên ngoài đứng một lát, hắn mới phát hiện có người ở nhìn hắn. Chờ ngẩng đầu thấy đến người bên ngoài là Giang trưởng quý khi, Dương Anh thần sắc kinh ngạc xem nàng kia hoàn hảo không tổn hao gì ánh mắt, nhất thời cho rằng bản thân hoa mắt. Tuy rằng ở trước đây trong nửa năm, hắn quả thật chờ đợi quá phụ thân cùng kế mẫu có thể đến thăm hắn, nhưng là hiện tại nhìn thấy, lại phát hiện bản thân một câu nói đều nói không nên lời, thậm chí ngay cả hỏi kế mẫu ánh mắt vì sao tốt lắm tư cách cũng chưa. Hai người nhìn nhau nhi lập, cuối cùng Dương Anh thần sắc một chút tạm đạm rồi đi xuống. Hắn đã là người sắp chết. Giang trưởng quỹ nhìn hắn nhìn sau một lúc lâu, nói, ta nghe nói, ta kia khối tiểu lâu bảng hiệu ở ngươi nơi này. Dương Anh giật giật, trầm mặc đem đặt lên giường bảng hiệu chậm rãi chuyển lên, sau đó hướng tới Giang trưởng quỹ đệ đi. Trả lại cho ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Nhưng mà Giang trưởng quỹ cũng không có đi tiếp, không cần. Ta đã không có tiểu lâu, cũng không cần phải sẽ đem thứ này mang về. Ngươi tiếp tục cầm đi. Dương Anh đứng ở nơi đó đứng một lát, một lần nữa đem bảng hiệu ôm ở trong lòng. Ngươi sự tình, Dương Đại ca bây giờ còn bị lửa chẳng biết gì. Giang trưởng quỹ lại nói cách khác, khả năng ngươi bị trảm thủ thời điểm, hắn đều sẽ không vội tới ngươi nhặt xác. Chương 30. Dương Anh giật mình, nguyên lai hắn không biết ta kia cũng tốt, khiến cho hắn luôn luôn đều không biết đi. Ngươi không muốn sống sao? Giang trưởng quỹ ngược lại hỏi. Làm sao có thể sống được? Bị đóng như vậy nửa năm, Dương Anh cũng đem sở hữu chuyện bài nát, suy nghĩ cẩn thận. Nhìn chúng ta tiểu lâu nhân không phải người bình thường, bọn họ muốn cướp đi, có thừa biện pháp. Là ta bản thân xuẩn, thấy không rõ lắm nhân tâm, cũng là xứng đáng. Về sau ngươi cùng ta cha liền cẩn thận qua ngày đi, coi như không con người của ta. Đây là ngươi muốn nói. Giang trưởng quy nói, chẳng lẽ ngươi không biết là, ngươi luôn luôn khiếm ta một câu xin lỗi. Lập tức nhập hạ, thu sau ngươi liền muốn bị trảm. Ta hôm nay đến, chủ yếu là tưởng ở ngươi trước khi chết, thu được câu này xin lỗi. Dương Anh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Giang Trường Quỹ, thấy nàng ánh mắt lạnh lùng xem bản thân, không biết vì sao, đột nhiên đã nghĩ đến phía trước nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ vì bản thân Dương Nũ, nói là đối hắn có lợi. Bất quá hắn sợ hãi nàng ở bên trong hạ độc, sở hữu Dương Nũ đều đổ vào chậu hoa. Thân thể chậm rãi quỳ xuống, Dương Anh cách cửa lao, cẩn thận tỉ mỉ Giang Trường Quỹ nặng nề mà dập đầu ba cái, từ trước chuyện, là ta xin lỗi ngài. Thứ nay về sau, cha ta xin mời ngài nhiều tha thứ chút. Người đây yên tâm. Giang trưởng quy nói, nhìn ngươi còn đuổi theo xin lỗi phân thượng, đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta vội tới ngươi nhặt xác. Dương Anh lại tạ ngài. Giang trưởng quy nhìn hắn quỳ dạp trên đất, cũng không mở miệng làm cho hắn đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Chờ nàng ra ngục giam sau, có người cùng nàng cùng nhất một đoạn đường, luôn luôn thấy nàng ra thị trấn, mới quay đầu quẹo vào nhất phủ đệ giữa. Hoàng viên ngoại, kia họ Giang quả nhiên đến ngục giam đến xem người. Người nọ hồi bẩm nói. Hừ. Hoàng lao ra cười lạnh một tiếng, ta chỉ biết nàng sẽ đến. Cái kia lòng dạ đàn bà thủ đoạn đều cao minh thật, từ trước ở huyện Lý liền hôn vui vẻ thủy khởi. Hiện tại nếu lại dựa vào kia đầu bếp được đến huyện Tôn Đại Nhân coi trọng, khi đó hắn đã có thể phiền toái. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh kia. Nói xong, hắn chiêu tâm phúc đi lại, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Tốt, tiểu nhân hiện tại phải đi làm. Giang trưởng quỹ trở lại đạo quan sau, đã là buổi tối. Mỗi ngày buổi tối. Quan chủ đều sẽ mang theo Tam Nương cùng Hưng Thái xuất môn, nửa đêm mới hồi, nàng chờ một chút mới được. Bất quá có chút ngoài ý muốn, tối nay còn chưa tới giờ tí, bên ngoài liền chuyển đến động tĩnh. Nàng dẫn theo đèn lồng vừa thấy, phát hiện quan chủ đã ngồi cố kiệu đã trở lại. Trong ngày thường các ngươi không đều là giờ xỉu mới hồi, tối nay thế nào trở về sớm như vậy? Giang trưởng quý hỏi. Kim Thu cô nương cổ họng có chút không quá thoải mái, hôm nay không khúc nghe. Tam Nương giải thích nói. Thì ra là thế. Giang trưởng quỹ cũng biết, quan chủ mỗi ngày ban đêm đi Kim Lăng đều là đang nghe một vị kêu Kim Thu ca kỹ hát khúc nhi. Tam Nương gặp Giang trưởng quỹ không giống như là tỉnh ngủ bộ dáng, không khỏi hỏi, làm sao ngươi trễ như vậy còn không ngủ. Bình thường bọn họ trở về thời điểm, Giang trưởng quỹ vợ chồng hai cái cũng đã đang ngủ. Ta. Giang trưởng quỹ nhìn đã đi tiến đạo quan Lý Phó Yểu, đáp án không cần nói cũng biết. Triệu Hưng Thái đại khái có thể đoán được Giang trưởng quỹ muốn làm cái gì, hắn đánh trước thanh tiếp đón đi thu thập sạp đi. Tam Nương minh bạch sau, cũng lấy cớ hỗ trợ cùng nhau theo đi. Đạo quan bên trong, Phó Hiểu cấp bản thân ngã nước lạnh, chờ uống xong sau, thế này mới nhìn về phía theo tới Giang Trường Quỹ, nói, ngươi phải cứu Dương Anh. Tâm tư của bản thân bị quan chủ đoán được, Giang Trường Quỹ cũng không kinh ngạc, nàng nói, kia một đứa trẻ là làm cho người ta chán ghét, nhưng tội không đáng chết, hơn nữa hắn cũng là bị hoan uổng, nếu khiến cho hắn như vậy hàm đoan mà tử, ta nửa đời sau đều sẽ không ái ngại. Ngươi thật đúng là đồng tình tâm tràn ra. Phó Hiểu nói, bất quá này không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra ta nghĩ muốn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngài nghĩ muốn cái gì? Giang trưởng quý hỏi. Nàng ở theo thị trấn trên đường về, cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Phó hiểu vô vỗ chống rông váy, ta kém hai cái đùi. Bất quá một cái điều kiện một chân là được, nếu như ngươi là nguyện ý lấy một chân cùng ta trao đổi lời nói, ta có thể cho Dương Anh thanh thanh bạch bạch ra tù. Này đáp án cũng coi như ở Giang trưởng quý dự kiến bên trong, hảo, ta đồng ý. Phó hiểu cười, vậy quyết định như thế. Triệu Hưng Thái đem nhà bếp gì đó đều thu thập xong sau, trở về phòng đi vào giấc ngủ. Ngay tại hắn đem đăng thổi tắt sau không bao lâu, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một ít tiếng vang. Ngay từ đầu tiếng vang không lớn, rải rác nho nhỏ, nhưng sau này dần dần còn kèm theo hảo vài người tiếng bước chân. Bọn họ đạo quan tổng cộng cũng liền ba cái người sống, cách vách Dương sư phụ bởi vì tráng duyên cớ, bước chân tương đối trầm trọng, mà Giang trưởng quỹ dáng điệu uyển chuyển, thông thường đều nghe không được thanh âm. Nhưng là này bên ngoài tiếng bước chân đã có chút hỗn độn, thật hiển nhiên không phải là Dương sư phụ bọn họ. Triệu Hưng Thái không khỏi rời giường, lặng lẽ mở ra cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài có mấy cái nhân chính bận việc cái gì. Xuyên thấu qua ánh trăng, hắn loang thoáng nghe thấy được một ít cây trầu gây mũi vị. Bất quá đã ở lúc này, hắn chú ý tới, đạo quan nóc nhà thượng, Phó Hiểu liền ngồi ở chỗ kia, một bên uống rượu một bên tay chống cằm xem phía dưới nhân động tác. Có nàng ở, Triệu Hưng Thái lo lắng ở giờ khắc này tất cả đều giải tán. Ước chừng một khắc trung tả hữu, một đạo ánh lửa cắt qua tối đen bầu trời. Bị này ánh lửa nhất chiếu, Triệu Hưng Thái mới phát hiện bọn họ chung quanh tất cả đều phủ kín tuổi đốt. Có người muốn thả hỏa thiêu xem. Trong đầu lóe qua ý này, hắn vội muốn đi mở cửa liền hỏa, lại phát hiện môn bị người từ bên ngoài khóa lại, căn bản đánh không ra. Này nói cách khác, những người này làm sống mục đích chẳng phải đem đạo quan thiêu hủy, mà là muốn thiêu chết bọn họ. Nay tuổi lửa cháy được rất nhanh, chờ Triệu Hưng Thái vội vàng theo bọn họ một người cao cửa sổ nơi đó bỏ ra đến khi, bên ngoài đã một mảnh biển lửa. Không tốt lắm nghe thấy cây trầu hương vị nơi nơi tràn ngập, ngọn lửa một chút dọc theo phòng ốc hướng lên trên leo lên. Triệu Hưng Thái muốn đi phòng bếp đi múc nước đến, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Này đó hỏa tuy rằng xem cháy được phi thường náo nhiệt, nhưng là cũng không có đốt tới đạo quan một phần nhất hảo. Liên tỉ như sau phòng cửa sổ vách tường, ở ánh lửa chiếu ưng dưới, nửa điểm sự cũng chưa, ngay cả tiêu cũng chưa tiêu. Đây là tình huống gì? Hắn hỏi bên cạnh xuất hiện Tam Nương nói. Tam Nương buông tay. Rất nhanh, Dương chủ tử cùng Giang trưởng quỹ cũng theo phòng trong cửa sổ đi xuất ra, hỏi cái này kết quả sao lại thế này? Có người nửa đêm phóng hỏa, muốn thiêu chết chúng ta. Triệu Hưng Thái nói lời này thời điểm ánh mắt cũng là nhìn về phía Giang trưởng quỹ. Hôm nay ban ngày đem trưởng quầy hạ một chuyến sơn, buổi tối còn có nhân phóng hỏa thiêu nhân. Này không khỏi cũng quá trùng hợp chút. Giang trưởng quỹ rất nhanh minh bạch, là của ta vấn đề. Nàng có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ tới những người đó vậy mà như thế kiêu ngạo. Vì một nhà tử lâu, tiến vào muốn bắt tứ điều mạng người đi điển, bây giờ còn đắc đạo xem bị liên lụy. Như thế nào? Còn chuyện gì đều không biết Dương chủ tử ngay cả vội hỏi, chẳng lẽ là năm đó đám kia nhân đã tìm tới cửa? Hắn nhưng là luôn luôn nhớ được, lúc trước đem thê tử cứu trở về đến thời điểm, thê tử cả người là huyết. Còn không rất xác định, ta quay đầu làm cho người ta đi hỗ trợ cha cha. Giang trưởng quỹ không nghĩ cho hắn biết con trai chuyện liền rõ ràng ba phải sao cũng được nói. Các ngươi không cần lo lắng. Nơi này nhưng là quan chủ đàn tràng. Triệu Hưng Thái cũng ở bên cạnh hát đềm nói, cho dù có nhân muốn gây sự với chúng ta cũng sẽ không thể xảy ra chuyện. Quan chủ ngươi nói là đi. Phó Hiểu đang ở nóc nhà thượng, mới mặc kệ hắn. Nàng nâng cốc bình lý uống rượu hoàn sau, đối phía dưới nói, có người thiêu của ta đàn tràng, các ngươi làm như thế nào? Các ngươi. Triệu Hưng Thái hướng tới nàng tầm mắt sở xem phương hướng nhìn lại, nơi đó rõ ràng trống rỗng một mảnh. Các ngươi muốn báo thù cho. Kia đi. Phó Hiểu thư thư phục phục hướng mái ngói thượng nhất nằm, vậy giao cho các ngươi. Nàng này tiếng nói vừa dứt, chung quanh âm phong nổi lên bốn phía. Triệu Hưng Thái cảm giác chung quanh đột nhiên mát xuống dưới, đặc biệt sau lưng lương ý một trận một trận. Ngay tại hắn cùng Giang trưởng quỹ vợ chồng hai người thấu ở cùng nhau khi, đã thấy Tam Nương thường thường hướng tới bên cạnh không khí gật đầu ý bảo, khi thì chuyển một chút vị trí, như là làm cho người ta nhường đường xem bọn họ mau cốt tủng nhiên. Ước chừng là nhận thấy được bọn họ ba người thần sắc, Tam Nương thở dài. Nói, các ngươi ngăn đón nhân ra nói. Ba người tổ. Chính mao cốt tùng nhân này, Tam Nương không biết từ nơi nào xuất ra một lọ tử chất lòng đến, ở bọn họ ba người trên mắt lau. Đợi đến ba người lại mở to mắt, đi thấy bọn họ đạo quan bên trong tất cả đều là nhân. Này đó nhân một người cầm căn củi lửa đi ra ngoài. Cây đuốc phiêu phủ ở giữa không trung, hướng tới đạo quan cửa hội tụ mà đi, rất nhanh hình thành một mảnh biển lửa, hướng tới phương xa di động, cuối cùng biến thành trong đêm tối lấm tấm nhiều điểm. Biến mất ở sương mù dày đặc lý. Nhiều như vậy. Giang trưởng quỹ đem nửa câu sau cấp nuốt trở về. Các ngươi không cần lo lắng, bình thường không có doãn cho bọn họ là vào không được đạo quan. Tam Nương an ủi nói, hiện tại sự tình đã xong, các ngươi tiếp tục đi nghỉ ngơi đi. Hoàng viên ngoại ở vừa ngủ dậy sau, luôn cảm thấy bản thân quanh thân hơi lạnh. Chẳng lẽ là rét tháng 3? Đã đến tháng 4, rét tháng 3 sớm qua mới đúng. Hắn nói thầm một câu, đứng lên sau, đã thấy trong viện nha hoàn bà tử đều lui cái cổ, có còn sâu hơn tới mặc vào bác áo. Không biết vì sao, luôn cảm thấy hơi lạnh. Chờ nhìn thấy quản gia khi, quản gia đồng dạng cũng mặc vài kiện quần áo. Hoàng viên ngoại chỉ cho là phải đổi thiên, cũng không tưởng nhiều như vậy, bỏ thêm kiện quần áo liền ra cửa. Ai biết xuất môn sau cũng không lâu lắm, liền cảm thấy trên người khô nóng lợi hại, bất đắc dĩ đành phải đem bên ngoài áo choàng ngắn thoát. Nhưng là chờ hắn đến xế chiều hồi phủ khi, vừa vào cửa kia sợi hàn ý lại theo gan bàn chân thẳng lùi bóp. Biến hóa này không chỉ có là hắn đã nhận ra, phủ người ở bên trong chỉ cần hơi chút tiến xuất xuất, cũng đều có phát hiện. Bất quá mọi người đều không để ở trong lòng, chỉ tưởng ánh nắng còn không ấm duyên cớ. Vẫn là vài ngày sau, phía dưới thôn trang thượng quản sự mang theo hắn nửa tuổi đại đứa nhỏ tặng đồ đến hoàng phủ, kết quả ở vào cửa thời điểm, kia đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào cửa sau sân trên tường xem, giống là có người ở chọc hắn chơi đùa giỡn giống nhau, đột nhiên liền khanh khách nở nụ cười. Tình cảnh này bị bên cạnh bọn hạ nhân xem ở trong mắt, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, ai biết kia đứa nhỏ một đường vào phủ, lại một đường khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, cho đến khi cuối cùng, ôm đứa nhỏ vào cửa quản sự sau lưng đều dựng lên tóc gáy. Chương 31. Bởi vì này sự, hoàng phủ chuyện ma quái chuyện bỗng chốc liền truyền mở. Đại khái là vì việc này bị phát hiện, trụ ở bên trong quỷ vật ngược lại phóng càng mở. Nhất đến buổi tối, trong phòng nha đầu đi tới đi lui đột nhiên sẽ bị bán thượng nhất dao, hay hoặc là nửa đêm thời điểm có thể nghe được bên ngoài có người ở cười hì hì nói chuyện. Bát tự hơi chút nhẹ một chút, còn có thể nhìn đến bóng người đi tới đi lui. Hoàng viên ngoại vốn không thể nào tin được việc này. Nhưng ở trơ mắt xem bản thân chân quý bình hoa đột nhiên bản thân ngã xuống tới vỡ vụn sau, cuối cùng khẩn cấp làm cho người ta đi Lý Thủy huyện nổi tiếng nhất thiên đạo quan, đem vị kia quan chủ thiên đạo tử cấp mời đến đánh thấm đẫm. Mỗi một tòa đạo quan đều sẽ có bản thân tín đồ, mà đạo quan mỗi một năm đều có thể theo trong tay bọn họ được đến xa xỉ tiền nhang đèn, bởi vậy quan chủ cũng đều cùng này đó ra tay khoát sức khách hành hương vẫn duy trì tốt quan hệ. Hoàng viên ngoại chính là thiên đạo quan tín đồ chí nhất. Hiện tại hoàng viên ngoại có việc mời. Thiên đạo quan quan chủ thiên đạo tử đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên đạo tử đến hoàng phủ sau, còn chưa có vào cửa, chỉ thấy hoàng phủ đại môn âm u góc xó, có 3-4 cái khất cái ngồi ở kia, ngoạn xúc sắc tranh thét to náo nhiệt. Thiên đạo tử tưởng này mấy con khất cái dở cho quỷ, vì thế quát lớn một tiếng, liền muốn thu bọn họ, kia mấy con khất cái nhìn thấy hắn, cười hì hì xuyên tường vào phủ. Thiên đạo tử khí cực, liền muốn truy đi vào, kết quả đi vào vừa thấy, đã thấy hành lang hoa dưới tảng cây. Phàm là thái dương chiếu không tới địa phương, đều có không ít nhân ngồi ở chỗ kia, chơi cờ đánh bạc xúc cúc, bất diệt nhạc hồ. Nhìn thấy hắn đi lại, bọn họ cũng không e ngại, có lá gan lớn một chút, thậm chí còn hướng hắn chào hỏi. Không nghĩ tới hoàng phủ vậy mà sẽ bị nhiều như vậy quỷ vật cấp chiếm lấy, thiên đạo tử lúc này đã lộ khiếp. Hắn không là cái gì pháp thuật cao siêu đạo sĩ, đụng tới vài cái nhàn tản tiểu quỷ còn thờ ơ, nhưng là này trong trong ngoài ngoài nhiều như vậy chỉ, vậy không phải là hắn có thể đối phó được. Mấu chốt nhất là, này đó quỷ vật không có khả năng mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại nơi này. Nếu này sau lưng còn có người lời nói, kia hắn càng không đối phó được. Hắn thầm nghĩ kiếm điểm bạc, không muốn đem mệnh giao đái tại đây. Ôm tử đạo hưu bất tử bần đạo tâm tính, thiên đạo tử ở nhìn thấy hoàng viên ngoại sau, trang mô tác dạng ở trong phủ làm hồi pháp, cầm tiền bước đi, trong lòng đã hạ quyết tâm về sau quyết định vòng quanh hoàng phủ đi. Lại nói mặt khác một bên, Đỗ huyện lệnh ngày ấy ở Thanh Tùng quan lý ăn một đạo ngọt tương vị sau. Trở về viết thư cấp bạn tốt khi, hướng hắn khoe một phen món ăn này là như thế nào mỹ vị. Nề hà hắn vị kia bạn tốt cũng là cái thao thiết, vừa nghe đến hắn đem kia đạo đồ ăn khoa thiên thượng có địa hạ vô, vậy mà không nói hai lời hay thu thập gói đồ tọa thuyền tới. Không nghĩ tới bạn tốt nói đến là đến, Đỗ huyện tôn cũng vui vẻ mang theo hắn tại đây xuân về hoa nở hảo thời tiết lại đi Nhạn Quy Sơn đi nhất tao. Lần này, Đỗ huyện lệnh không lần trước kiêu căng như vậy, chỉ dẫn theo vài cái tùy tùng, liền cùng bạn tốt đi tới Thanh Tùng Quan. Ở bọn họ sắp đi đến đại môn khẩu khi, đã thấy người ở bên trong vậy mà ngay trước mặt bọn họ đem đạo quan đại môn cấp đóng, làm cho bọn họ ăn cái bế môn canh. Đương trưởng Đỗ huyện lệnh sắc mặt liền thay đổi, này hay là hắn đến xã này ra phương, có người dám như thế đối hắn. Đi theo mà đến, còn có văn phong cùng tới được Lý Chính. Lý Chính thấy thế, vội đi gõ cửa, cả giận nói, mở cửa nhanh. Đây là các ngươi đạo quan đạo đại khách. Đúng lúc này, bên trong truyền đến nhất trào chiết giọng nữ. bản đạo quan chỉ là cự tuyệt tiếp đại giống Đỗ huyện lệnh loại này ngồi không ăn bám người. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bất quá Đỗ huyện lệnh cuối cùng rốt cuộc tuổi không nhỏ, lại lường trước này nói chuyện nữ tử hẳn là viết xuống này đạo quan bảng hiệu nhân, bởi vậy mang trong lòng một phần tính nhẫn lại, không có đương trường phát tác, cô nương làm sao ra lời ấy. Đạo quan nội, phó hiểu chính đồng tam nương chơi cờ, nàng một bên là tử, một bên hứng hờ nói, xin hỏi Đỗ đại nhân khi nào đến nhận chức. Ở đến nhận chức này mấy tháng bên trong, trừ bỏ du sơn ngoạn thủy, lại có từng làm qua cái gì cho dân có lợi chuyện. Đỗ huyện lệnh nhất thời không nói gì. Hắn bởi vì bị biếm đến Lý Thủy, tâm tình vô cùng buồn khổ, cho nên mới tưởng gửi gắm tình cảm Sơn Thủy, không vì công văn sở mệnh. Nhưng như nói chân chính thực tế chuyện, hắn quả thật không có đi làm. Đỗ đại nhân ngươi cảm thấy bản thân có tài nhưng không gặp thời, cho rằng Kim Thượng đợi tin gian nhân lời gièm pha, đem ngươi biếm trích đến tận đây, trong lòng ngươi buồn khổ, toại không để ý chính sự. Một khi đã như vậy, vì sao không bằng trực tiếp từ này quan, đổi cái nguyện ý làm thực sự người đến. Ít nhất Lý Thủy bình minh dân chúng nhóm có thể sống có trông cậy vào một ít. Phó Hiểu lại tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Đỗ huyện lệnh nhất thời vừa thẹn vừa giận. Hắn chưa bao giờ bị người như thế chỉ trích quá, nhưng cố tình lời này hắn lại không thể nào phản bác. Chúng ta trở về đi. Bạn bè lôi kéo hắn đi trở về, ngươi cần gì phải cùng tiểu nha đầu loại này kiến thức. Lời này xem như miễn cưỡng cho Đỗ huyện lệnh bậc thêm hạ. Đỗ huyện lệnh có chút chật vật rời đi đạo quan sau, đạo quan bên trong. Tam nương thì tại đàm vị này tân nhậm huyện lệnh, vị này tựa hồ cũng không rất làm người ta chán ghét, cũng không bãi quan uy. Có người vô năng liền tính, còn cái giá bãi so với ai đều cao. Làm người đến nói, hắn quả thật không làm người ta rất chán ghét, nhưng làm đại nhân mà nói, người như thế là tối làm người ta chán ghét. Phó Hiểu nói, cả ngày cảm thấy người khác xin lỗi hắn, cũng không gặp hắn vùi đầu thực trải qua. Triệu Hưng Thái đều biết đến chủ nghệ muốn tích lũy, mỗi ngày luyện tập đao công. Hắn nhiều nhất là chờ thiên thượng điệu bánh thịt đem hắn sanh tử. Tam nương mặc một lát, nàng mới nói, hiếm thấy ngài như thế khắc nghiệt đi phê phán một người. Phó Hiểu cầm quân cờ thủ dừng lại, cuối cùng rõ ràng đem quân cờ nhất quăng, nói, vô tâm tình. Chúng ta đây lần sau xuống lần nữa. Tam nương ôn ôn nhu nhu đem quân cờ thu lên, hy vọng lời nói mới rồi không có mạo phạm đến ngài. Không ngại, chỉ là nhớ tới một ít không quá vui vẻ chuyện cũ mà thôi, tối nay đi nghe cái tiểu khúc là tốt rồi. Phó Hiểu nói. Xem ra ngài quả thật thích Kim Thu cô nương thanh âm. Tam nương nói. Phó Hiểu lại vào lúc này nở nụ cười, Kim Thu cổ họng, đã mau không được. Tam nương cả kinh, kia ngài. Kim Thu là Tần Hoài Hà thứ nhất ca kỹ, lúc này nàng địa vị nguy ngập nguy cơ, tân cũ thay đổi, mãi mãi không thay đổi, kế tiếp liền muốn đến nàng làm lựa chọn lúc. Phó Hiểu nói lên Kim Thu, tâm tình lại trở nên hảo lên, thế cho nên Trung Ly tới cửa thu nợ khi, nàng còn có thể nhiệt tình mời Trung Ly cùng đi nghe khúc nhi. Nghe khúc. Trung Ly không phải là thật cảm thấy hứng thú. Nghe khúc không phải là trọng yếu nhất, Phó Hiểu nói, ngươi cả ngày đứng ở cái kia nấm mồ lý nhiều nhàm chán, không bằng đi xem so hồ sơ thượng giấy trắng mực đen sở ghi lại càng tươi sống chuyện xưa. Trung Ly tà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có âm mưu. Không đợi Phó Hiểu nói chuyện, hắn lại bồi thêm một câu, có phải không phải vừa muốn vay tiền? Uy, ngươi này lại là có ý tứ gì? Phó Hiểu hai tay hoàn ngực, chẳng lẽ ta thường xuyên hướng ngươi vay tiền? Đem chẳng lẽ này hai chữ xóa. Ta rất đau lòng, Phó Hiểu trùy ngực nói, không nghĩ tới ta ở ngươi trong mắt là như thế bẩn cùng nhân. Bất quá ta quả thật nếu mượn điểm. Không mượn. Trung Ly thập phần rõ ràng cự tuyệt nói. Đã không mượn, vậy đưa ta đi. Phó Hiểu lại gần nói, như vậy liền không cần lo lắng cho ta không trả. Bên cạnh Tam Nương nghe được đầu mau mai đến kỳ trong chén, bẩn cùng quả thực chính là quan chủ khắc tinh. Một hồi lâu sau, Trung Ly nói, nghe nói ngươi ở siêu tập quỷ lệ. Ngươi có thể dùng cái kia gắn nợ. Này không bán. Phó Hiểu cự tuyệt nói, ta cũng vậy nắm chắc tuyến. Kia quên đi. Nửa khắc chung sau, Trung Ly xem trong lòng bàn tay thủy tinh bình, bình lý chứa hai giọt trong suốt nước mắt. Chúng nó phân biệt đến từ chính đại lang cùng bạch quả. Truyền thuyết chỉ có tới thực thành tâm thành ý cảm tình, tài năng ngưng tụ ra một giọt quỷ lệ. Đây là thật vậy chăng? Trung Ly hỏi. Đại khái là đi. Phó Hiểu nói. Trung Ly không nói gì. Hắn lại xem quỷ lệ nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng đem bình trả lại cho Phó Hiểu, nói, ta nghĩ nhìn ngươi sưu tập quỷ lệ. Chỉ cần ngươi vay tiền cho ta, khác hết thể đâu có. Phó Hiểu nói, vì thế chẳng vạng, Tần Hoài bờ sông Tiểu Nguyệt lâu bên trong, lại tới nữa vị dị thường làm cho người ta chú ý khách nhân. Hắn vừa vào Tiểu Nguyệt lâu, trong lâu các nữ nhân tầm mắt tất cả đều cố ý vô tình tại chiều hắn nhìn lại, thậm chí còn có không ít lớn mật một điểm nữ tử đi lại tự tiến cử chiếu ngủ. Không nhìn này mời. Trung Ly hỏi Phó Hiểu, mang ta đến này mục đích là cái gì? Phó Hiểu một bên nhường Quy Công đi gọi Kim Thu, một bên hồi hắn, chính như đồng nam nhân thích chinh phục nữ nhân giống nhau, nữ nhân đồng dạng thích dựa vào chinh phục nam nhân đến trương hiển bản thân địa vị. Đặc biệt ở loại địa phương này, mà ngươi lại vừa thấy liền rất nhiều tiền rất có quyền, càng có thể khiến cho nữ nhân chinh phục dục. Cho nên liền cùng ta cùng nhau nghe khúc nhi đi. Phó Hiểu nói nghe khúc chính là nghe khúc, Kim Thu thanh âm quả thật phi thường tốt nghe, nhất mở miệng nói liền không tự chủ làm cho người ta đắm chìm trong đó. Phó Hiểu luôn là một bộ say mê bộ dáng, Trung Ly tắc thật tương phản tự do ở tiếng ca ở ngoài. Ước chừng là hiếm thấy không bị bản thân tiếng ca mê hoặc khách nhân, một đêm xuống dưới, Kim Thu đều nhịn không được nhìn vài lần Trung Ly. Ở lúc gần đi, nàng còn kiểu kiểu nhuyễn nhuyễn hỏi Trung Ly, khách nhân hay không cảm thấy có chỗ nào hát không tốt. Trung Ly không đáp, chỉ lấy ánh mắt xem Phó Hiểu. Phó Hiểu nói, ngươi mặc kệ hắn, hắn nơi nào biết cái gì dân ca. Cho hắn nghe, hoàn toàn chính là đạp hư. Ngài nói đùa, là Kim Thu không tốt, không cách nào để cho khách nhân thoải mái. Ngày mai Kim Thu thử lại thử cái khác khúc nhi. Đi, chúng ta đây ngày mai lại đến. Vì thế kế tiếp vài ngày, Phó Hiểu hàng đêm mang theo Trung Ly đến Tiểu Nguyệt Lâu, nhưng đáng tiếc là, như luận Kim Thu hát nhiều lắm hảo, Trung Ly thủy chung bất vi sở động. Người bình thường đến nơi đây vốn cũng nên buông tha cho, bất quá Kim Thu cũng là càng ngày càng đệ bụng, mỗi một lần Phó Hiểu bọn họ đến, đều lấy ra bản thân tốt nhất trạng thái tới đón đợi bọn hắn. Ngay tại Kim Thu nỗ lực thắng được Trung Ly tán thành khi, Lý Thủy bên này cũng đã xảy ra một đại sự, Lý Thủy huyện mới nhậm chức huyện lệnh muốn phúc thẩm nhất có quan giả sai án, mà bị nhốt tại tử lao Lý Dương Anh, đúng là án kiện này thụ hại giả. Đỗ huyện lệnh hội phúc thẩm án kiện này cũng là có nguyên do, từ hắn bị thanh tùng quan cử chi ngoài cửa sau, trở về cẩn thận ngẫm lại bản thân tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngầm phỉ nhổ của hắn càng ngày càng nhiều. Vì thế hắn tưởng tập hợp lại, xem có thể hay không làm ra điểm chiến tích đến. Kết quả rất nhanh, hắn phát hiện bản thân vô luận làm cái gì đều bị cản tay. Hắn là ngoại lai huyện lệnh, mà huyện thừa cùng huyện úy đều là ở Lý Thủy đợi rất nhiều năm quan viên. Bọn họ hai cái liên thủ đem hắn này huyện lệnh cấp mất quyền lực, hiện tại hắn muốn làm cái gì, đều không có xuống tay địa phương. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tìm cái lỗ hổng đi đánh vỡ hiện tại cục diện. Mà Dương Anh độc sát án, lúc trước kết án thời điểm quá mức qua loa, hơn nữa án tử vẫn là huyện úy một tay tra xét, nếu có thể chứng minh Dương Anh là vô tội, kia làm ra hoan giả sai án huyện úy tự nhiên liền muốn đi theo không hay ho, vì thế hắn bắt đầu tại đây án tử thượng quan tâm. Chương 32. Lý Thủy huyện liền như vậy điểm đại, mới tới huyện lệnh muốn tra hoan giả sai án, phố lớn ngõ nhỏ không thiếu được nghị luận ào ào. Phương Nhị hiện tại thường xuyên chọn thanh tùng quan bánh ngọt điểm tâm đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, tự nhiên cũng nghe được việc này. Hắn biết xem Lý Giang trưởng quỹ cùng thân phận của Dương chủ tử, bất quá sớm phía trước phải Giang trưởng quỹ dặn dò, có liên quan cho Sơn Hạ chuyện đều không cần ở Dương chủ tử trước mặt nói. Vì thế hắn nghe thế tin tức sau, lén đi tìm Giang trưởng quỹ, đem việc này nói cho nàng. Ở Phương Nhị báo cho biết Giang trưởng quỹ khi, xem Lý Phó Hiểu cùng Tam Nương cũng liền đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Vị đại nhân này thật đúng là. Tam Nương đều có chút không lời nào để nói, nàng không hiểu lắm chính sự, nhưng cũng biết không có thể đả thảo kinh xà đạo lý, vẫn là nói hắn đã tìm được lật lại bản án chứng cứ. Nếu không, trước đó để lộ tiếng gió, huyện úy khẳng định có sở đề phòng. Như vậy gây ra đến, sẽ chỉ làm hắn càng lâm vào bị động mà thôi. Cho nên nói, có một số người bị biếm trích không phải là không có đạo lý. Phó Hiểu ghét bỏ nói. Cùng Tam Nương lo lắng như vậy, Đỗ huyện lệnh ngay từ đầu cho rằng bắt được huyện úy lỗi chỗ. Một lòng một dạ muốn cấp Dương Anh lật lại bản án. Nhưng lại án kiện này thời gian đã có nửa năm, chứ không nói chúng độc mọi người thành xương khô. Lúc trước đầu bếp đã bị xung quân đi phục dịch, mọi người tìm không thấy, sửa khẩu cung càng là miễn bản. Duy nhất có thể tìm được dược điếm lão bản, lại một mực chắc chắn là Dương Anh mua dược, án tử căn bản không có nửa điểm tiến triển. Huyện lệnh như vậy gióng trống khua chiêng lật lại bản án, huyện úy tự nhiên cũng không mãn, vì thế rõ ràng cáo bệnh giả, không lại quản huyện lý chuyện. Huyện úy trưởng quản nhất huyện Lị An cùng bộ đạo chờ sự, hắn này nhất bãi công, phía dưới rất nhanh sẽ loạn cả lên, kẻ trộm cướp minh mục trương đảm trọng thưởng, huyện lý một mảnh tiếng oán than dậy đất. Như nói Đỗ huyện lệnh là cái có thủ đoạn nhân hoàn hảo, nhưng thật hiển nhiên hắn không này năng lực. Mắt thấy huyện lý một mảnh trướng khí mù mịt, quan nha cấp dưới đối hắn thái độ cũng ngày càng khinh mạn lên, có việc càng nhiều hơn hướng huyện thừa hồi bẩm. Đỗ huyện lệnh biết sau, khả huyện thừa lại một câu nhẹ đổng bực này việc nhỏ sao dám làm phiền huyện tôn đại nhân liền đem hắn sở hữu lời nói cấp đổ trở về. Tưởng làm việc không thuận lợi, khắp nơi vấp phải chắc trở dưới, Đỗ huyện lệnh cũng bách cho áp lực, cuối cùng nghe theo bạn tốt đề nghị, quyết định hưu tôn hàng quý, chịu đựng đầy bụng tức giận mang theo lễ vật đi huyện úy quý phủ thăm. Hắn này tìm tòi vọng, ngoại nhân chỉ biết hắn này huyện tôn không làm gì được huyện úy. Lần này hai người đấu pháp kết quả bên trong, là hắn thua. Huyện úy mặt mày hồng hào về tới phủ nha, Dương Anh lại lần nữa bị phóng đi tử lao. Đỗ huyện lệnh cảm thấy mặt mất hết, rõ ràng lại lấy cớ đi thể nghiệm và quan sát dân tình, mang theo bạn tốt tiếp tục du phóng sơn thủy, tránh đi này đồng nghiệp. Tương đối cho phía trước thoải mái thích ý, lần này Đỗ huyện lệnh một mặt tâm sự trùng trùng. Của hắn bạn tốt thấy, nói, nếu không ngươi vẫn là tử quan thôi. Đỗ huyện lệnh nhất thời một mặt bất mãn, ngay cả Tôn Hạc huynh ngươi cũng khinh thường ta. Tôn Hạc ha ha cười, bằng không trước mắt chuyện ngươi lại tính toán như xử lý ra sao. Huyện úy cùng huyện thừa ngươi một cái đều không làm gì được, hiện tại bọn họ cơ hồ mất quyền lực ngươi, phía dưới nhân cũng đều nghe bọn hắn không nghe ngươi, ngươi lại tính toán như thế nào? Chẳng lẽ muốn hầm đi bọn họ? Đỗ huyện lệnh không nói gì mà chống đỡ, tiếp theo hắn dài thở dài, ta trước kia thế nào không cảm thấy làm quan khó như vậy? Ngươi trước kia chỉ là cái chức quan nhàn tản, Tôn Hạc nói thẳng nói, suốt ngày chỉ cần điểm cái mão là được, đương nhiên mọi chuyện thoải mái. Hiện tại ngươi là nhất huyện đứng đầu, tuy rằng địa vị cùng từ trước so sánh với khác nhau một trời một vực, nhưng tốt xấu ngươi hiện tại nắm có thực quyền. Nói đến này, hắn túi xuống, bất quá hiện tại xem ra, ngươi điểm ấy thực quyền sợ là đều bị mất quyền lực. Tôn Hạc huynh, ngươi nói thật, ta có phải không phải rất kém cỏi? Đỗ huyện lệnh nói. Tôn Hạc nghĩ nghĩ, huyện chuyển nói, ta đây cái lời nói thật ngươi phỏng chừng không quá thích nghe. Kia vẫn là quên đi. Đỗ huyện lệnh cười khổ một tiếng, đã minh bạch bạn tốt ý tứ. Hai người dọc theo đá xanh nói một đường đi tới, phong cảnh Đỗ huyện lệnh không gặp bao nhiêu, bất quá rất nhanh, bọn họ liền lại gặp được một tòa đạo quan. Vừa thấy đến đạo quan, Đỗ huyện lệnh liền nghĩ tới lần trước ăn bế môn canh. Cũng đang là từ lần đó bế môn canh bắt đầu, mới có mặt sau liên tiếp chuyện. Chúng ta đi trở về đi. Hắn nói, nói rõ không quá muốn vào này đạo quan đi nhìn một cái. Nhưng mà, này đạo quan cùng lần trước đạo quan không giống với, này đạo quan hương khói tràn đầy, ở hắn còn chưa kịp trước khi rời đi. Hắn cũng đã bị người nhận xuất ra. Huyện Tôn đại nhân, ngài thế nào tại đây? Người nọ kinh hỉ đón đi lại, cái này Đỗ huyện lệnh còn muốn chạy đều vô pháp lập tức rời khỏi. Cùng ở quan nha buồn khổ bất đồng, Đỗ huyện lệnh cuối cùng rốt cuộc là quan phụ mẫu, huyện úy cùng huyện thừa có thể cản tay hắn, nhưng là thông thường tóc hối của dân chúng cũng không dám, mà thương nhân lưu càng là tưởng tận biện pháp tìm cơ hội tới nịnh bợ hắn. Tỷ như trước mắt nên tới được nhân, chính là huyện lý có uy tín danh dự phú thương. Vị này thương nhân giỏi về phụng nền, một phen nói dưới, Đỗ huyện lệnh bị của hắn vỗ ngông ngựa thư thư phục phục, kế tiếp liền thuận theo tự nhiên vào này kêu thiên đạo quan nghỉ tay khế. Ở biết huyện Tôn đại nhân đến, quan chủ thiên đạo tử cùng với những cái khác coi như có chút thể diện khách hành hương đều vây quanh đi lại. Người này nhất nhiều, tán gẫu đề tài cũng liền nhiều lên, trời nam đất bắc, bầu không khí một mảnh náo nhiệt. Đỗ huyện lệnh không tin quỷ thần thuyết, lại thấy thiên đạo tử một bộ bình chân như vại bộ dáng, không khỏi nghĩ tới lần trước bế môn canh. Bởi vậy cảm xúc luôn luôn đều không làm gì cao. Hắn này thái độ, thiên đạo tử tất cả đều xem ở trong mắt. Bởi vậy ở đoàn người tán đi, Đỗ huyện lệnh chuẩn bị rời đi đạo quan khi, chủ động hỏi, đại nhân nhưng là có khúc mắc. Bần đạo gặp đại nhân mới vừa rồi thủy chung dầu dĩ không vui, giống như có tâm sự. Đỗ huyện lệnh không nghĩ tới này đạo sĩ chủ động đến leo lên, vì thế cô ý nói, bản quan mới vừa rồi chỉ là suy nghĩ, trên đời này đạo quan nhiều như vậy, cũng thật có quỷ thần. Nếu là thực có quỷ thần, kia vì sao lại có nhiều như vậy oan giả sai án? Nghe hắn vừa nói như vậy, thiên đạo tử liền nghĩ tới gần nhất truyền ồn ào huyên náo Dương Anh nhất án. Huyện Tôn cùng mặt khác hai vị đại nhân không tiếp thu không đối phó, hắn cũng có nghe thấy. Hắn suy nghĩ một phen, nói, đại nhân, ngài hỏi hay không có quỷ thần, này thần có hay không bần đạo không biết, nhưng này quỷ vật, bần đạo lại chính mắt gặp qua. Nga. Lúc này Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc lộ ra chăm chú lắng nghe sắc. Xa không nói, đã nói trước đó vài ngày, thị trấn Hoàng Viên ngoại liền từng thỉnh bần đạo tới cửa đánh qua thấm đẫm. Thiên đạo tử nói, không sợ mất mặt nói cho ngài, bần đạo vừa vào cửa chỉ thấy mấy chục chỉ thượng trăm chỉ oan hồn tụ ở hoàng phủ, chơi đùa đùa giỡn. Liền bần đạo trước mắt điểm ấy đạo hạnh, căn bản không đối phó được bọn họ, chỉ có thể ngượng ngùng trở ra. Ngài nếu là không tin, cứ việc đi hoàng phủ, tìm tòi liền biết là thật là giả. Đỗ huyện lệnh đối lời này là nửa điểm không tin, nhưng mà bên cạnh Tôn Hạc lại một mặt như có đăm chiêu. Ngươi nói này Hoàng Viên ngoại nhưng là huyện úy cứu hình. Tôn Hạc nói. Dương Anh nhất án, người sáng suốt đều có thể xem xuất ra là vì trong tay hắn tiểu lâu, mà hiện tại rượu này lâu lại ở Hoàng Viên ngoại danh nghĩa. Hắn ở trước đây, liền từng phỏng đoán quá, hẳn là Hoàng Viên ngoại tưởng như đoạt Dương Anh tiểu lâu, cố ý hãm hại nhân, sau đó huyện úy cho hắn cứu hình chửi đi, trực tiếp phán Dương Anh tử tội. Thiên đạo tử nói, đúng là. Thì ra là thế. Tôn Hạc cười tạ nói, đa tạ quan chủ. Quý xem trả vân vụ không sai, lần sau chúng ta lại đến. Nói xong, hai người rời đi thiên đạo quan, xuống núi khi, Tôn Hạc đối Đỗ Huyện lệnh nói, này Thiên đạo tử có chút ý tứ, hắn ở biến đổi pháp giúp ngươi đâu. Nga. Đỗ Huyện lệnh cảm giác bản thân loáng thoáng đụng đến chút gì, nhưng lại chảo không được rõ ràng. Hoàng phủ chuyện ma quái, Tôn Hạc giải thích nói, vì sao oan hồn sẽ đi hoàng phủ, này bất chính đang ám chỉ hoàng viên ngoại trong tay không sạch sẽ. Chúng ta vô pháp theo khẩu cung nhân chứng bên kia tìm sơ hở, nhưng chúng ta có thể đổi cái góc độ. Ngươi là nói, này hoàng viên ngoại. Đỗ Huyện lệnh nhất thời giật mình, bất quá chỉ sợ cũng khó tìm hắn nơi này sai lầu. Vô phương, này Thiên đạo tử không phải là đã nói cho chúng ta biết biện pháp sao? Tôn Hạc cười nói, này hoàng phủ đang ở chuyện ma quái đâu? Tiễn bước khách quý, Thiên đạo tử đang muốn nghỉ ngơi, tùy thân đạo đồng nghi hoặc nói, sư phụ, vì sao ngài muốn sảm cùng tiến việc này? Nếu bị huyện úy đại nhân biết đến nói, chỉ sợ. Sợ cái gì? Thiên đạo tử nói, ta khả không nói gì. Ngày ấy ta đi hoàng phủ đánh thấm đấm, không ít người đều nhìn thấy. Việc này huyện lệnh đại nhân bản thân nghĩ đến nơi khác đi, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá nói trở về, này hoàng phủ vận số cũng quả thật hết. Nhiều như vậy quỷ vật chiếm lấy, này sau lưng người liền tính không muốn hoàng gia nhân mệnh, này một nhà nhân cũng đều hội số mệnh càng ngày càng thấp. Nếu không phải là bởi vì biết này, hắn mới sẽ không nghĩ cấp huyện lệnh đưa phần này nhân tình. Đỗ huyện lệnh trở về sau, khiến cho nhân điều tra một phen, hoàng phủ hiện tại đúng là vì chuyện ma quái chuyện làm đắc nhân tâm hoảng sợ, mà hoàng viên ngoại cũng thần sắc thập phần tiểu tụy. Vì thế, ba ngày sau chạng vạng, Lý Thủy Thành đột nhiên xuất hiện một vị tha phương đạo sĩ. Kia đạo sĩ đứng ở hoàng cửa phủ, luôn luôn lắc đầu thở dài. Hoàng phủ hạ nhân thấy, lập tức hồi bẩm nhà mình lao ra, hoàng viên ngoại lập tức làm cho người ta đem kia đạo sĩ mời vào đi. Nhưng là kia tha phương đạo nhân cũng không khẳng tiến, chỉ làm cho hạ nhân truyền lời nói, quý phủ đã hoan khí tùng sinh, như muốn triệt để giải quyết việc này, còn phải muốn này phủ đệ chủ nhân phối hợp. Nếu là quý phủ chủ nhân suy nghĩ cẩn thận, nhưng đi Vân Lai khách sạn tìm ta. Phủ đệ chủ nhân khả không phải là hoàng viên ngoại. Đã chịu đủ quỷ áp giường, thậm chí là ban ngày đều có thể đột nhiên gặp quỷ hoàng viên ngoại trong khoảng thời gian này không thiếu tìm đạo sĩ hòa thượng tới cửa, nhưng cuối cùng đều vô dụng. Hiện tại có người nói có thể giải quyết việc này, hắn cũng không quản là thật là giả, đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, không nói hai lời liền tự mình ra phủ. Nhưng hắn lúc đi ra, kia đạo nhân đã đi, hắn đành phải ngồi xe ngựa liền hướng khách sạn tìm kiếm. Chờ hắn đến khách sạn sau, lại đợi gần hai cái canh giờ, mới nhìn thấy cái kia tha phương đạo nhân. Đạo nhân lĩnh hắn vào phòng, nói, quý phủ gần nhất có phải không phải vô cùng ấm lãnh? Hoàng viên ngoại cười khổ, không chỉ có là lãnh, ta buổi tối ngủ, liền tính cái tam giường chăn đều vẫn là cảm thấy lạnh lẽo. Không dám đại ở trong phủ, chuyến đi biệt huyện trụ, cũng vẫn là giống nhau. Tiên sư, ngươi đã có thể nhìn đến này bẩn này nọ, xin mời hỗ trợ tiễn bước bọn họ đi, đến lúc đó ta tất nhiên có thâm tạ. Đạo nhân vuốt râu cười, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ là kia vài thứ ở ngươi trong phủ? Hoàng viên ngoại thân thể cứng đờ, vội hỏi, không cần không cần. Đạo nhân cũng là hướng hoàng viên ngoại sau lưng nhất chỉ, khả bọn họ đã đến đây. Chương 33. Hoàng viên ngoại chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn ý hướng hắn trên lưng thiếp, hắn vội thật nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới, nhưng mà cả người lại nhúc nhích không xong, giống như là có cái gì vậy áp ở trên người hắn thông thường, ánh mắt hắn có thể xem lỗ tai có thể nghe, nhưng là tay chân lại phảng phất không phải là của hắn, căn bản không nghe sai sự. Cũng chính là tại đây khi, hắn nhìn thấy theo đạo nhân mặt sau, một đám mặc màu trắng xiêm y nhân xung ra, bọn họ lúc khóc lúc cười, chậm rãi hướng tới hắn dựa vào đến. Các ngươi đừng tới đây. Hoàng viên ngoại hoa hoa kêu, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, bắp chân càng là quất thẳng tới cân. Đạo nhân thấy hắn sợ, lúc này mở miệng nói, hoàng viên ngoại, này âm việc tư làm hơn, khó tránh khỏi sẽ có báo ứng cuốn thân. Ngươi chứng kiến đến này đó, tất cả đều là ngươi lúc trước hậu quả xấu. Nhìn thấy nhân nói như vậy, hoàng viên ngoại như là tìm được cứu mạng đạo thảo, sụp đổ điệu, tiên sư cứu ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì báo đáp đều được. Tưởng ta cứu ngươi có thể. Chỉ cần ngươi đem ngươi sở hữu đắc tội đi viết phân nhận tội thư, thiêu đi cấp Diêm quân như là đồng ý thả ngươi một con đường sống, ta đây liền giúp ngươi. Đạo nhân nói xong, bên cạnh đã có oan hồn cầm giấy bút nhẹ nhàng đi lại. Hoàng viên ngoại thần chí có như vậy một lát hấp lại, ngay tại hắn tưởng cự tuyệt khi, lại cảm giác sau gáy chỗ bị cái gì liếm một ngụm, hẳn khí đâm thẳng tiến trong xương cốt. Bị như vậy nhất dọa, hắn nơi nào còn dám lại cự tuyệt, cầm lấy giấy bút bay nhanh viết lên. Ngay từ đầu, hắn viết đều là một ít không quan hệ đau khổ việc nhỏ, đạo nhân vừa thấy, trực tiếp đứng dậy muốn đi, làm cho hắn ở tại chỗ này bị ác quỷ cắn ướt. Hoàng viên ngoại thế mới biết sợ, vội run run rẩy rẩy viết vài tờ giấy. Lúc này viết xong, đạo nhân nhìn sau, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là chuyện xấu làm tẫn, xâm chiếm nhân điền sản liền thôi, còn bán nữ, trách không được này đó oán quỷ đều đi theo ngươi. Bất quá ngươi có phải không phải thiếu viết nhất kiện, Vu Hám Dương gia đại lang chiếm lấy của hắn từ lâu, chẳng lẽ không đúng ngươi làm? Hoan buồn à, hoàng viên ngoại nước mắt nước mũi tề điệu, rượu này lầu tuy rằng ở của ta danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng là ta kia huynh đệ Lâm huyện úy. Lúc trước là hắn nhìn chúng từ lâu, cho nên mới sai xử ta nhường Dương Anh khiếm hạ đòi nợ. Sau này Dương Anh hạ độc chuyện, cũng đều là hắn làm cho người ta hắn tâm phúc đi làm, không có quan hệ gì với ta à. Ngươi nói không phải là ngươi, chẳng qua là phiến diện chi tử. Ai biết ngươi có phải không phải vì thoát khỏi bản thân đắc tội đi Vu Hám Lâm huyện úy. Đạo nhân nói, đây là thật sự. Lúc trước cái kia bị độc chết nhân kỳ thực đã bệnh nguy kịch, là chính bản thân hắn nguyện ý uống thuốc tử. Nhà bọn họ vì thế được một số lớn bạc. Đi tìm bọn họ tâm phúc chính là ở tại đông cửa Lưu Đại Danh, ngài chào hắn đến vừa hỏi sẽ biết. Hoàng viên ngoại nói, thấy hắn không giống như là đang nói dối, đạo nhân nói, làm gì chào hắn tới hỏi, ngươi đem ngươi vừa rồi nói viết xuống đến, lại ký tên đồng ý, đến lúc đó thiêu cấp Diêm quân nhất duyệt đã biết là thật là giả. Tốt tốt. Chờ hoàng viên ngoại viết xong, ký tên đồng ý hoàn sau, đạo nhân bưng ngọn nến đến đem kia phong nhận tội thư lấy ở tại trong tay, nhưng không có thiêu hủy, mà là đối với bên cạnh nói, đại nhân, khẩu cung đã lấy đến. Hoàng viên ngoại vừa thấy, đã thấy theo phòng bình phong mặt sau đi ra hảo vài người đến, những người này hắn nhận thức hơn một nửa, dẫn đầu phía trước, không phải là mới nhậm chức đỗ huyện lệnh là ai. Ngươi, các ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, ánh mắt vừa lật, quyết đi qua. Mà đỗ huyện lệnh tắc đi lại cầm lời chứng vừa thấy, vừa lòng nói, làm tốt lắm. Hôm nay vất vả các ngươi, vừa mới kia gió lạnh thổi chúng không sai, ta ở bình phong mặt sau đều cảm nhận được hắn ý, cũng trách không được này họ hoàng dọa thành như vậy. Nay còn là vì đại nhân ngài cùng tôn tiên sinh thần cơ kế sách thần kỳ a, bằng không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đạo nhân phủ nói, đoàn người thu lời chứng, không quản kẽ xỉu hoàng viên ngoại, bản thân kết bạn xuống lầu mà đi. Bởi vì có tin mừng sự, đỗ huyện lệnh càng là nói, tối nay ta thỉnh đại gia đi uống rượu. Lời này thắng được đại gia một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chờ bọn hắn xuống thang lầu khi, đã thấy Vân Lai khách sạn bên ngoài vội vàng tới rồi một đám mặc bạch y phục nhân. Dẫn đầu phía trước cái kia đúng là Tôn Hạc. Tôn Hạc vừa thấy đến đỗ huyện lệnh, liên thanh thật có lỗi nói, vừa mới không biết sao lại thế này, đường đi sai lầm rồi, đi vào ngõ cụt lý. Chúng ta hẳn là không có tới che đi, kia họ hoàng đến không. Đối mặt bạn tốt xin lỗi, đỗ huyện lệnh lại kinh ngạc nói bậy bạ gì đó, các ngươi không phải là đã đến đây sao? Làm sao có thể, chúng ta 20 cá nhân sợ bị người nhìn đến, riêng ngồi xe ngựa nhất lên. Tôn Hạc nói, xe ngựa còn ở bên ngoài ngừng lắm. Nghe vậy, đỗ huyện lệnh cùng đạo nhân không khỏi tương đối mà thị, xoay người lại nhìn phía sau, trừ bỏ theo tới tùy tùng, kia còn có dư thừa nhân. Lý Thủy Thành, phó hiểu ngồi ở cố kiệu thượng, chung quanh đi theo một đoàn nhân hướng tới ngoài thành đi đến. Ngươi đã nhóm thay ta báo thủ, về sau ta có thể doãn cho các ngươi ở của ta đạo quan chung quanh hấp điểm hương khói. Phó hiểu nói, lời này vừa ra, chúng quỷ đều cao giọng nói tạ. Quan chủ, vị kia huyện thái gia còn khiếm chúng ta một chút rượu đâu. Có quỷ lúc này nói, chúng ta có thể uống lên lại hồi sân sao. Đúng vậy, hắn chủ động nói thỉnh, chúng ta không có bắt buộc hắn. Lại nhất quỷ đạo. Phó hiểu cố kiệu không ngừng, nói ra lời nói, hát đi ra ngoài thủy, đương nhiên muốn nói được thì làm được. Ta doan cho các ngươi ngày mai mặt trời mọc phía trước trở về. Đa tạ quan chủ. Một đám quỷ cao giọng tạ nói, về sau chuyện như vậy kính xin tiếp tục sai xử chúng ta. Nói xong, bọn họ hi hi ha ha kết bạn đi muốn uống rượu. Lý Thủy Quan Nha nội viện, đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc hai người một ly tiếp một ly uống rượu, ai cũng không nói gì, cũng chỉ tiếp tục uống rượu. Đợi đến tứ điệp đồ nhắm ăn xong, hai người đều một mặt men say mông lung bộ dáng. Đêm đã khuya, không bằng Tôn huynh tối nay cùng ta ngủ chung. Đỗ huyện lệnh mời nói. Tôn Hạc đáp ứng lời mời nói, cũng tốt, chúng ta cũng quả thật hồi lâu không xúc tất trường đáng qua. Hai người lẫn nhau nâng vào cửa, sau đó ở trên giường nằm xuống. Nằm xuống sau, trong phòng không khí trở nên phá lệ yên tĩnh. Tôn huynh, ta cảm thấy hơi lạnh, nếu không chúng ta gần chút nữa điểm. Đỗ huyện lệnh đột nhiên nói. Tôn Hạc hướng hắn bên này xê dịch, quả thật hơi lạnh, có thể là quá muộn duyên cớ. Chờ để sát vào sau, Tôn Hạc mở miệng nói, Đỗ huynh, ngươi sợ sao? Đỗ huyện lệnh không đáp hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không sợ? Chúng ta vừa mới uống rượu không có một tia mùi rượu. Tôn Hạc mạnh mẽ bình tĩnh nói. Nói đến việc này đỗ huyện lệnh thật rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai ngươi cũng không thường đến, ta còn tưởng rằng là ta đầu lười không nhạy. Nhận thấy được đối phương tâm tình cùng gặp được cùng bản thân là giống nhau khi, hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Chờ cười xong sau, Tôn Hạc có chút cảm thán nói, thật không nghĩ tới, chúng ta đều một bó tuổi, vậy mà còn có thể gặp được loại sự tình này. Ai nói không phải là đâu? Đỗ huyện lệnh nói. Ngươi nói về sau còn có thể lại gặp được sao? Không biết. Nếu có thể lựa chọn lời nói, về sau vẫn là đừng gặp đi. Đỗ huyện lệnh ăn xong lão, ta lớn tuổi, chịu không dậy nổi này kinh hách. Hắn nhất tưởng đến ở khách sạn tình cảnh đó, liền cảm thấy gan bàn chân lạnh cả người. Mấy hắn còn nói này lãnh khí là thế nào thổi, như vậy rất thật. Nguyên vốn không phải rất thật, mà là căn bản chính là thật sự. Hai người xúc tất nói chuyện với nhau một đêm, ngay kế sáng sớm, Đỗ huyện lệnh lập tức làm cho người ta đem huyện thừa cùng huyện úy mời đến, ngay trước mặt bọn họ một lần nữa thẩm tra xử lý Dương Anh nhất án. Huyện úy còn không biết tối qua chuyện, đợi đến hắn nhìn thấy Hoàng Viên Ngoại lời khai sau, đã biết việc lớn không tốt. Nhưng là Tôn Hạc đã suốt đêm làm cho người ta đi đem năm đó chúng độc mà tử gia nhân cấp mang theo đến, tách ra thẩm vấn sau, phát hiện này người một nhà khẩu cung căn bản không giống. Tiếp theo năm đó cấp người chết khai dược đại phu lại toát ra mặt nước, thản luôn năm đó người chết quả thật đã hoạn thượng bệnh nan y y lại tiếp theo, huyện úy Tâm Phúc cũng bị nắm lấy đến. Tâm Phúc là khẩu phong nguyên bản thực cứng, nhưng là hắn ở biết Hoàng Viên Ngoại cùng người chết gia nhân đã cung khai sau, cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Lời chứng câu ở, lại có năm rồi phương thuốc ở, Dương Anh án tử thành công lật lại bản án. Mà Lâm huyện úy nhân ham Dương gia tiểu lâu mà hãm hại Dương Anh, lấy việc công làm việc tư, Đỗ huyện lệnh đương trưởng làm nhân bắt hắn cho hạ ngục giam. Đồng thời viết văn kiện khẩn cấp tiến đến phủ thành, nghe thượng phong xử lý người này. Dương Anh lại nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời khi, chỉ cảm thấy thập phần chói mắt. Chờ một hồi lâu thích đứng sau, đã thấy ngục giam bên ngoài trống rỗng, một cái tiếp hắn người cũng chưa. Hắn ôm bảng hiệu từng bước một hướng tới Giang Nguyệt Tiểu Lâu đi đến, nửa năm không thấy, Giang Nguyệt Tiểu Lâu còn lập ở nơi đó, trải qua cải danh đổi họ, vẫn là họ trở về Dương, khả hắn lúc này lại vô nửa phần vui mừng. Chờ hắn trở lại Tiểu Lâu, đem bảng hiệu một lần nữa treo lên sau, từ trước này thân bằng bạn tốt mới liên tiếp đến đây, nói hắn một người ăn quá lớn đau khổ, bọn họ nguyện ý đi lại hỗ trợ quản lý tiểu lâu. Xem những người này cợt nhà bộ dáng, Dương Anh không nói hai lời, cầm lấy bên cạnh ghế dài đem bọn họ tất cả đều cấp đánh đi ra ngoài. Về sau không cho lại đến, bằng không ta thấy một lần đánh một lần. Dương Anh hung ác nói, chờ đám kia nhân hùng hùng hổ hổ đi rồi, hắn xoay người ngẩng đầu nhìn đến bắt tại kia bảng hiệu. Đáy mắt như là có cái gì vậy muốn tràn ra đến thông thường, nhưng cuối cùng lại bị hắn cấp bước trở về. Không thể hối hận, bởi vì hối hận vô dụng. Giang Nguyệt Tiểu Lâu cứ như vậy một lần nữa khai trương lên, bởi vì Dương Anh bị hoan uổng chuyện, Lý Thủy Nhân đại khái là mang theo chút đồng tình sát thái, cũng dần dần bắt đầu thăm nhà này Tiểu Lâu sinh ý. Dương Anh nhất sửa từ trước cứng ngạnh, đãi khách thập phần hòa khí, tuy rằng nhà bọn họ đồ ăn hương vị không tính đặc biệt hảo, nhưng sinh ý cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ đi xuống. Đa tạ ngài thăm. Hoan nghênh lần sau lại đến. Lại một lần nữa tiễn khách nhân rời đi, Dương Anh chuẩn bị đi thu thập cái bàn khi, đã thấy kia khách nhân xem hắn cười nói, ta nhớ được trước kia Giang trưởng quỹ cũng thật thích nói những lời này, các ngươi cũng thật giống. Lời này nhường Dương Anh giật mình ở tại chỗ. Câu này là hắn tưởng hảo hảo kinh doanh tiểu lâu mới cố ý đối mỗi một vị khách hàng hơn nữa, về phần ở đâu nghe qua hắn cấp đã quên. Hiện đang nghĩ đến, nguyên lai bất chi bất giác, hắn kỳ thực luôn luôn bị kế mưu sở không nhận thức được ảnh hưởng sao. Ở Dương Anh một lần nữa thu thập cảm xúc, đem khách nhân tống xuất môn khi, đã thấy ngoài cửa đứng một cái nhìn quen mắt nhân. Hắn cẩn thận nghĩ lại một chút, nhớ tới người kia là ai. Là ngươi a cái kia cho ta đưa bảng hiệu học đồ. Triệu Hưng Thái xem trước mắt mạnh mẽ tận thốn Dương Anh, gật đầu nói, là ta. Các ngươi tiểu lâu còn khai trương sao? Khai. Dương Anh thủ hướng Lý rôi ra, bên trong thỉnh. Bước vào tiểu lâu, Triệu Hưng Thái muốn một tấm trà, sau đó đôi Dương Anh nói, không vội lời nói. Chúng ta tâm sự. Dương Anh thuận thế ngồi ở hắn đối diện, tán gẫu cái gì? Tán gẫu chút người không biết chuyện. Triệu Hưng Thái nói, tỉ như Giang trưởng quỹ ánh mắt vì sao lại hảo, lại tỉ như, ngươi vì sao hội hoàn hảo không tổn hao gì theo tử lao lý xuất ra. Chương 34. Trải qua này nửa năm tuyệt vọng dãy rủa, Dương Anh trong lòng hồn nhiên đã biến mất. Của hắn án tử biến đổi bất ngờ, cuối cùng có thể trầm đoán tuyết, trong lòng hắn đoán đây là mặt trên đại nhân nhóm ở đánh cờ. Mà hắn tắc tương đối vận may thành huyện lệnh đại nhân ban đổ huyện úy đại nhân quân cờ. Bất quá hiện tại nghe Triệu Hưng Thái vừa nói như thế, này sau lưng sợ là tựa hồ cái khác nguyên do. Ở phương gia thôn mặt sau trên núi, có một tòa thanh tùng quan. Xem lý quan chủ hữu cầu tất ứng, nhưng là sợ cầu nhân phải trả giá tương ứng đại giới. Lúc trước còn điệu ngươi đòi nợ 3 vạn lượng bạc, chính là Giang trưởng quỹ dùng ánh mắt đổi. Triệu Hưng Thái thấy hắn cấp bản thân ngã chén trà, nói xong nâng chung trà lên tiểu nhấp một ngụm. Việc này ta biết. Dương Anh nghĩ tới lúc đó cái kia tổng nửa đêm đến bọn họ tiểu lâu hắc y nữ khách, ngươi là tưởng nói với ta kế mưu ánh mắt có thể trị hảo, là vì vị kia quan chủ duyên cớ, cùng với, ta có thể ra tù, cũng là bởi vì có người đi cầu nàng, thậm chí là cùng nàng làm trao đổi. Là, nhưng là người bình thường hẳn là không có lớn như vậy năng lực đi. Huống chi chỉ là một cái không biết tên tiểu xem quan chủ. Người bình thường là không lớn như vậy năng lực, nhưng có thể đem Giang trưởng quỹ ánh mắt khôi phục quan chủ lại làm sao có thể là người bình thường. Triệu Hưng Thái xem Dương Anh biểu cảm, tiếp tục nói, tuy rằng này nghe đi lên có chút mơ hồ, nhưng ta hôm nay đi lại cũng không phải vì thuyết phục ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, có một số người ở sau lưng trả giá cái gì, tổng yếu nhường được lợi nhân biết. Dương Anh phối hợp lộ ra một cái chăm chú lắng nghe vẻ mặt. Giang trưởng quỹ là ta phi thường tôn kính trưởng bối, mắt thấy nàng cho ngươi mất đi một đôi mắt, hiện tại lại mất đi một chân, mà ngươi cái gì đều không biết, ta tránh không được sẽ vì nàng minh bất bình. Tốt lắm, ta trà uống xong rồi, cũng nên đi. Nói xong, Triệu Hưng Thái đứng dậy, buông tiền trà, cầm lấy mũ ra tiểu lâu. Dương Anh đứng dậy đưa tiễn, chờ xem thiếu niên đi xa, hắn mới chậm rãi ở tiểu lâu đại môn khẩu ngồi xuống, xem trên đường người đến người đi, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Thanh Tùng Quan. Giang trưởng quỹ chậm rãi đỡ cái bàn đứng dậy, thử có thể hay không dùng một chân đi. Về phần của nàng mặt khác một chân, tuy rằng không có nhìn qua giống như trước đây, nhưng hiện tại đã không có bất kỳ chi giác. Đuôi nàng phế đi, nghĩ đến Dương Anh hẳn là bình an ra lao ngục. Dương chủ tử vào cửa khi, chỉ thấy thê tử từng bước một chuyện, hắn vội đi qua nâng nói, ngươi làm sao? Chân đã tê dần. Giang trưởng quỹ cười nói, hình như là, có thể là tối qua ngủ cấp áp đến. Ta đây cho ngươi ấn ấn. Việc này, Dương chủ tử đều là làm quen rồi. Giang trưởng quỹ cũng không cự tuyệt, bất quá ở ấn trong quá trình, nàng hỏi, nếu ta đây chân phế đi làm sao bây giờ? Ta tuổi cũng dần dần lớn, sớm hay muộn lại không tiện lợi thời điểm, ai biết kế tiếp xảy ra cái gì không hay xảy ra. Ngươi đừng nói bừa. Dương chủ tử nói, chúng ta vô bệnh vô thai, thế nào êm đẹp chân lại không được. Này không phải nói vạn nhất sao? Thực sự này vạn nhất, ta đây khiến cho phó cô nương giúp đỡ một chút, đem đùi ta đổi cho ngươi. Dương chủ tử nói, ngươi bộ dạng đẹp mắt như vậy, làm cái người quẻ nhiều ủy khuất ngươi. Giang trưởng quỹ trong lòng nóng lên, trên mặt như trước mang theo cười, thủ lại khắp hắn một phen, ngươi nếu thành người quẻ, kia nấu cơm nhiều không có phương tiện. Ngươi làm không xong cơm, hai chúng ta đều phải bị đói chết. Vẫn là làm cho ta quẻ đi, chờ tương lai ngươi làm bất động, lại đổi ngươi. Xem ngươi này nói, giống như ngươi này chân thật sự muốn quẻ giống nhau. Dương chủ tử vốn định làm cho nàng đường đa tâm, nhưng ấn ấn, lại đã nhận ra không đúng. Hắn phát hiện bản thân vô luận ấn điểm nhẹ trọng, thê tử cũng chưa phản ứng. Thê tử là sợ nhất ngứa nhân, bề ngoài nhìn qua khôn khéo thật, nhưng lén đặc yếu ớt, vừa chạm vào chân liền rầm rì, không được nhẹ cũng không cho nặng. Hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, Dương chủ tử sớm minh bạch của nàng tí khí, cũng hưởng thụ này đó, nhưng là hôm nay thê tử lại cái gì phản ứng cũng chưa. Ta như vậy ấn có thể chứ? Hắn thử tính hỏi, ngẩng đầu đã thấy thê tử chính thần sắc ôn nhu xem hắn. Nhất thời, hắn nội tâm thăng ra một tia không rõ dự cảm. Ngươi! Ta đây chân giống như vô dụng. Giang trưởng quỹ ngữ khí tận lực thoải mái nói, về sau khả năng liền muốn trở thành của ngươi trói buộc, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Khả ngày hôm qua không phải là hảo hảo. Dương chủ tử không nghe của nàng lời nói dí dỏm, ngươi thân thể nhất định hảo, không có khả năng chân nói vô dụng sẽ không dùng. Nếu thật muốn ra vấn đề gì, chúng ta liền đi xem đại phu. Điều đó không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra sự liền xuất sư. Nói xong, hắn liền muốn đem thê tử ôm đi sân hạ. Vô dụng. Giang trưởng quỹ song tay nắm lấy cái bàn, dãy rùa không nhường hắn ôm, lớn tuổi, chân cẳng không tiện lợi nhiều bình thường. Ngươi có phải không phải ghét bỏ ta? Ngươi nếu ghét bỏ ta là cái người quẻ ngươi liền sớm nói, ta hiện tại thu thập này nọ bước đi. Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi, ta chỉ là... Dương chủ tử giải thích đến một nửa, đột nhiên Phúc Lâm tâm tới giống như, nghĩ tới cái gì? Hắn một lần nữa nhìn về phía thê tử, nói, ngươi, quan chủ, ngươi, các ngươi. Giang trưởng quỹ ghé vào trên bàn không nhìn tới hắn. Vợ chồng hai người giằng co, Dương chủ tử xoay người hướng tới chủ quan bước nhanh đi đến. Quan chủ năng lực lớn như vậy, hơn nữa còn chặt đứt hai cái đùi, nàng hoàn toàn có thể nhường tiểu huyện chân nói phế liền phế. Đạo quan lý trong ngày thường không vài cái khách hành hương. Chỉ có ngồng một 15 thời điểm mới hơi chút náo nhiệt điểm. Hôm nay không phải là lần đầu, cũng không đến 15, tu hành giống sau, tam nương ở viết chữ, mà phó hiểu thì tại chợp mắt một chút. Dương chủ tử vọt vào khi đến, tam nương nhìn thấy hắn, hướng hắn khoa tay múa chân cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó lại nhìn điểm nằm ở trên ghế nằm quan chủ, thế này mới đi đến của hắn trước mặt thấp giọng hỏi hắn, như thế nào? Tiểu huyền đùi nàng là chuyện gì xảy ra? Dương chủ tử vội vội vàng vàng nói, nàng có phải không phải lại cùng quan chủ thay đổi cái gì? Này ngươi phải đi hỏi Giang trưởng quỹ. Tam nương nói. Nghe nàng trả lời như vậy, Dương chủ tử liền minh bạch, tam nương ngươi có thể không thể cùng quan chủ nói, nhường đùi ta đến đổi tam nương. Xem như ta cầu xin ngươi. Gặp hắn như vậy, tam nương thở dài, nói, Dương thúc, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Chỉ là việc này ngài vẫn là cùng Giang trưởng quỹ hảo hảo thương lượng hảo mới được. Không bằng hai người các ngươi thay phiên nhắc tới điều kiện, quan chủ đều không cần thiết đi cùng người khác giao dịch, trực tiếp có thể từ trên người các ngươi khu sau hoàn chỉnh người đến. Dương chủ tử hiện tại bình tĩnh xuống dưới, cũng biết đạo lý này. Hắn chậm rãi hoạt ngồi ở, huệ phải nói, nàng cái gì cũng không làm cho ta biết, cho rằng như vậy ta liền có thể an tâm. Nhưng nhìn nàng trải qua không tốt, ta lại thế nào vui vẻ đứng lên. Đây là cuối cùng một lần. Lúc này Giang trưởng quỹ đã đỡ ghế, đi tới ngoài cửa. Nàng xem trượng phu, ôn nhu nói, ta cam đoan, đây là cuối cùng một lần. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều nói cho ngươi, được không được. Nhưng là, hoặc là chuyện này một năm sau ta lại nói cho ngươi, Giang trưởng quỹ lui về sau một bước, ta không giấu giếm ngươi, chính là tưởng chậm lại một chút thời gian. Đến lúc đó ngươi tưởng biết cái gì, ta đều nói cho ngươi nghe, như thế nào. Ta gặp thê tử ánh mắt quyết tâm không nói. Dương chủ tử cũng biết bản thân nếu là ép hỏi sẽ chỉ làm nàng khó xử, hắn một lần nữa đứng lên, thỏa hiệp nói, thật sự. Một năm thời gian mà thôi, hắn có thể chờ thê tử chậm rãi mở ra khúc mắc, đem sở hữu chuyện đều nói cho hắn biết. Ta Giang Tiểu Huyền nói chuyện giữ lời. Giang trưởng quý nói, Tiểu Huyền. Dương chủ tử tiến lên ôm lấy thê tử. Dương ca. Mắt thấy hai người này cùng ở cùng nhau, nguy cơ dần dần hóa giải, tam nương cũng nhẹ nhàng thở ra. Sự tình quan Dương anh chuyện. Hiện tại quả thật khó mà nói, chậm rãi cũng tốt. Ta nói, các ngươi không sai biệt lắm là đến nơi, lúc này tu hành giống hậu chuyện đến phó hiểu thanh âm, thực đã cho ta không tròng mắt sẽ không có thể mắt trợn trắng. Có chuyện trở về lao, đừng chậm trễ ta mở cửa làm buôn bán. Lời này nhường Dương thị vợ chồng hai người không khỏi ra mặt đỏ lên, Dương chủ tử muốn ôm thê tử rời đi khi, xuất môn đã thấy bên ngoài đại môn tiến vào cá nhân. Một cái hắn ngoài dự đoán nhân. Dương Anh xem trước mắt hồi lâu không thấy phụ thần. Lại nhìn nhìn bị phụ thân ôm vào trong ngực kế mẫu, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải nói, nơi này chính là Thanh Tùng Quan. Đem thê tử bông, Dương chủ tử cho rằng hắn là tìm đến bản thân, ác thanh ác khí nói, ngươi tới làm cái gì, nơi này không chào đón ngươi. Chúng ta đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Dương Anh ngực cứng lại, nói, ta biết, ta chỉ là muốn đến. Dương ca, lúc này Giang trưởng quỹ mở miệng gọi lại Dương chủ tử, ngươi đưa ta trở về phòng đi. Dương chủ tử nhìn nhìn con bất hiếu. Nâng thê tử hướng tới mặt sau đi đến. Xem kế mâu nhất quẹ biến mất ở hắn tầm mắt giữa, Dương Anh hít một hơi thật sâu, mại khai bộ tử đi vào đạo quan. Đạo quan bên trong, tam nương còn là bộ dáng hồi trước. Dương Anh vào cửa nhìn chằm chằm nàng xem một lát, trong lòng đã đối Triệu Hưng Thái lời nói tin ba phần, các ngươi quan chủ ở sao? Tam nương còn chưa có trả lời, chợt nghe bên trong phó hiểu nói, ta tại đây, đi lại đi. Dương Anh vòng quá tu hành giống vừa thấy, quả thật là lúc trước cái kia hắc y nữ khách. Chẳng qua hiện tại nàng mũ không có đeo, có thể xem tới được mặt nàng. Người tìm ta. Phó hiểu nói, vì Giang trưởng quỹ chuyện mà đến. Điểm ấy Dương Anh vô pháp phủ nhận, hắn gật đầu nói, là. Triệu Hưng Thái nói, ta đây thứ có thể ra tù, là vì ta kế mẫu nàng cùng ngài làm giao dịch, dùng đùi nàng đưa ta ra tù. Hắn nói ngươi sẽ tin. Phó hiểu nói, ta không phải là thật tin tưởng. Dương Anh ăn ngay nói thật, nhưng không biết vì sao, ta còn là tìm đi lại. Ta không nghĩ khiếm nàng nhiều lắm. Nô, phó hiểu gật đầu, kia nếu đây là thật sự đâu. Nàng quả thật là cùng ta làm này giao dịch, ta cũng quả thật có biện pháp có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào nguyện vọng. Ngươi lại tính toán như thế nào làm? Dương Anh môi giật giật, hồi lâu đều không nói chuyện. Phó hiểu cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi lắc lư ghế nằm, chờ đợi của hắn trả lời thuyết phục. Hồi lâu sau, Dương Anh mới như là hạ quyết tâm thông thường, nói, nếu có thể, thỉnh hòa ta làm nhất bút giao dịch đi. Nga, phó hiểu minh bạch, ngươi muốn dùng chân của ngươi đến đổi của nàng. Này hoàn toàn không thành vấn đề. Ta có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào yêu cầu. Chỉ là, ngươi điều kiện này, một chân lời nói, sợ là không đủ Nga. Chương 35. Dương Anh khi nào thì rời đi, Dương thị vợ chồng cũng không biết. Bất quá ngày thứ hai buổi sáng đứng lên, Giang trưởng quỹ cái kia mất đi chi giác chân có năng lực động. Khắp đùi thịt một phen. Giang trưởng quỹ ở xác định đùi bản thân không thành vấn đề sau, liên tưởng đến ngày hôm qua Dương Anh đã đến, nhất thời minh bạch chút gì đó. Nàng tự nhận là bản thân không phải là đa sầu đa cảm người, nhưng là trước mắt trong lòng lại có chút trấn an. Ít nhất Dương Anh cũng không như vậy không có thuốc chữa. Lúc này bên cạnh Dương chủ tử tỉnh, thấy nàng ngồi, không khỏi nhu nhu ánh mắt, nói, không lại ngủ một lát. Hiện ở bên ngoài thiên tài mờ sáng, bọn họ đạo quan ít người, không sử dụng sớm tinh mơ đi làm cơm, có thể ngủ nhiều hội. Ngủ không được, Giang trưởng quỹ xem trượng phu, đùi ta tốt lắm. Nói xong, nàng nâng nâng, ngươi xem, đã năng động, có thể đi rồi. Thật sự, Dương chủ tử lập tức nhảy dựng lên, nâng đùi nàng tế xem, thật sự năng động. Quan chủ đây là sửa tính sao? Ngươi cảm thấy quan chủ hội sửa tính tình sao? Giang trưởng quỹ hỏi ngược lại. Dương chủ tử ngượng ngùng nhất sơ đầu, nếu không ta đổi cái đề tài. Nhưng rất nhanh hắn lại nói, kia vì sao? Là Dương Anh. Việc đã đến nước này, Giang trưởng quỹ cũng không tính toán một năm sau lại nói, chúng ta đi năm rời đi Lý Thủy sau. Dương Anh đã bị nhân hãm hại độc chết nhân, không chỉ có đã đánh mất tử lâu, bản thân cũng bị phán trảm thủ. Việc này ta đều biết đến, là ta không có nói cho ngươi biết, cũng không chuẩn những người khác nói cho ngươi. Năm nay nhìn thấy Đỗ huyện lệnh sau, ta chỉ biết cứu Dương Anh cơ hội đến, nhưng là chúng ta tóc hối của dân chúng lại như thế nào có thể đi tả hữu loại sự tình này, cho nên ta liền cầu quan chủ, nhường quan chủ hỗ trợ. Ngày hôm qua, Dương Anh bị phóng ra. Bất quá hắn hảo muốn biết chuyện này, hắn ngày hôm qua vừa tới đạo quan, hôm nay đuổi ta thì tốt rồi. Ngươi có biết, quan chủ chưa bao giờ sẽ không điều kiện làm chuyện tốt. Dương chủ tử nghe xong, ngồi ở trên giường hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, ngươi là nói. Đúng, Dương Anh hẳn là cùng cũng quan chủ làm cái gì giao dịch. Giang trưởng quý nói. Dương chủ tử thân thể tựa vào trụ giường thượng, vừa mới biết đến việc này đối của hắn đánh sâu vào hơi lớn. Nhưng là hắn không có tư cách đi trách cứ thê tử cái gì cũng không nói cho hắn biết, hắn duy nhất có thể quái cũng chỉ có bản thân, đều là ta không tốt, là ta vô năng. Con trai sao biết được sai liền sửa, thuyết minh hắn bản chất cũng không hư. Nếu nói không tốt ta lúc trước đối hắn rất sơ cho quản giáo, hắn nói không chừng cũng không đến mức biến thành như vậy. Dương chủ tử nói, cũng là ta vô năng, không có quản gia sự xử lý tốt, mới cho ngươi chịu ủy khuất. Không, ta cũng có sai. Giang trưởng quỹ cười khổ nói, ta vừa đi theo của ngươi thời điểm, biết đứa nhỏ này đối ta địch ý nhưng là vào lúc ấy ta nhưng không có nghĩ đi dạy hắn, mà là luôn luôn xa lạ hắn. Hiện tại ngẫm lại, ta kỳ thực cũng không như vậy vô tội. Có rất nhiều chuyện, lúc đó luôn là nhìn không tới. Chỉ có ở sau, mới sẽ dần dần hồi quá vị đến. Ở vợ chồng hai người nói chuyện thời điểm, bọn họ cửa phòng bị gõ lên, Dương Thúc, Giang trưởng quỹ, ta có thể đi vào đi sao? Là Tam Nương thanh âm. Mời vào. Giang trưởng quỹ nói xong, lập tức theo trên giường đứng dậy. Vừa vặn nàng cũng có sự muốn hỏi Tam Nương. Tam Nương tiến vào sau, Giang trưởng quỹ lên đường, Tam Nương, Dương Anh hắn ngày hôm qua cùng quan chủ nói gì đó. Quan chủ hiện tại xuất môn đã có thể bản thân đi rồi. Tam Nương nói, ngụ ý rất rõ ràng, Dương Anh trao đổi là của chính mình hai cái đùi. Ngay cả trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe thế đáp án, Dương chủ tử vẫn là cảm giác đầu có chút choáng váng, không có chân, hắn về sau có thể làm sao bây giờ. Lúc trước bởi vì thất vọng xuyên thấu mà lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ, khả không có nghĩa là hắn thực liền đối triệt để đối con trai chuyện thờ ơ. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng sẽ là cái khác này nọ, không nghĩ tới. Giang trưởng quỹ mím mím môi, cảm ơn Tam Nương. Tiếp theo nàng lại nhìn về phía bên cạnh thần sắc đuổi bại trượng phu, nói, mỗi người đều nên có lần bị tha thứ cơ hội. Dương ca, chúng ta hồi Giang Nguyệt tiểu lâu đi. Về phần ánh mắt, quan chủ nói, ngươi có thể chưa dùng. Tam Nương nói, phải đi lời nói, cũng không cần đi chào hỏi, ảnh hưởng nàng ngủ. Dù sao về sau còn có tái kiến thời điểm. Không nghĩ tới này đó quan chủ cũng đã trước tiên nghĩ tới, Giang trưởng quỹ đối với tiền phương chủ quan nói thanh tạ, xoay người liền đi thu thập này nọ. Rất nhanh, này nọ thu thập xong, cách vách Triệu Hưng Thái cũng đã đi tới. Tuy rằng Phó Hiểu nói không cần phải đi chào hỏi, nhưng là Dương thị vợ chồng còn tại tu hành giống tiền dập đầu ba cái, thế này mới xuống núi. Triệu Hưng Thái cùng Tam Nương luôn luôn đem bọn họ đưa đến chân núi, mai cho đến bọn họ vợ chồng bóng lưng biến mất ở cửa thôn, Triệu Hưng Thái mới nhìn nguyện vọng sắp dâng lên ánh sáng mặt trời nói, đi thôi, Thái Dương mau ra đây. Ân. Về sau đạo quan liền một mình ngươi, hy vọng ngươi không cần rất tịch mịch. Tam Nương nói, không phải là còn có ngươi cùng quan chủ. Triệu Hưng Thái nói, hơn nữa, ta tin tưởng về sau khẳng định còn có thể lại có người đến, nhiều nhất nói không lâu dài mà thôi. Nói đến lâu dài hai chữ, hắn lại cảm khái nói, kỳ thực ta cũng chỉ là cái khách qua đường. Đợi đến hắn trù nghệ đại thành, cũng hay là muốn hồi Thái An tiệm rượu. Tam Nương không biết nghĩ tới cái gì, nói, đúng vậy, chúng ta đều là khách qua đường. Trở lại Thanh Tùng Quan, Tam Nương đi gặp Phó Hiểu, Giang trưởng quỹ bọn họ đi rồi. Ân. Phó Hiểu chính đoan trang theo Trung Ly nơi đó khu đến vò rượu, hai cái đùi giá, bọn họ hai cái thật đúng là nửa phần khúc mắc cũng chưa, nói hồi trở về. Tam Nương nghĩ nghĩ, nói, Giang trưởng quỹ đại khái là cảm thấy như vậy rằng co cũng không có ý tứ, cho nên lựa chọn tha thứ đi. Tha thứ? Phó Hiểu nâng lên mặt nhìn phía nàng. Ân. Tha thứ người kia, buông tha bản thân. Cùng với cả đời đều sống ở hận ý giữa, không bằng cấp đối phương một cơ hội, sau đó, giai đại hoan hỉ. Tam nương nói, xem ra lúc trước mang ngươi đi đại từ ân tự, ngươi kinh Phật nghe xong không ít, đạo lý nói về đến một bộ một bộ. Phó Hiểu suy cười một tiếng, trong tay vỏ rượu lên tiếng trả lời mà liệt, bất quá có một số người, không xứng bị tha thứ. Tam nương xem nhất đồ sứ mảnh nhỏ, hảo sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nhắc nhở nói, quan chủ, rượu này đàn ít nhất có thể bán mấy ngàn lượng. Phó Hiểu thân thể cứng đờ, có chút ảo não mắng thanh cái gì, tiền này ta sớm hay muộn muốn từ trên người bọn họ muốn trở về. Tam nương không hỏi bọn hắn là ai, bất quá có thể nhường quan chủ tử mà sống lại đều còn khó hơn lấy tha thứ nhân, hẳn là ở lúc trước quả thật làm rất mức phân chuyện đi. Tự này ngày sau, đạo quan ban ngày càng yên tĩnh, Triệu Hưng Thái không phải là cái yêu người nói chuyện, suốt ngày trầm mê phòng bếp. Mặt khác hai cái xuất quỷ nhập thần, lược tương đương vô. Mà đến buổi tối, bọn họ tắc kiên trì đi Kim Lăng nghe khúc, bán ăn. Ở thời gian tiến vào tháng 5 khi, thiên bỗng chốc nóng lên. Tần Hoài Hà hai bờ sông lưu hành nổi lên một loại kêu ánh trăng ý giả dạng, bên trong mặc mạt ngực váy dài, bên ngoài cháo một tầng nguyệt sắc đại sam. Kia đại sam vải dệt thanh thấu, như rảo tiêu thông thường, có thể loáng thoáng nhìn thấy vật liệu may mặc dưới mạn rượu dáng người, rất được đại gia yêu thích. Này quần áo không sai. Phó Hiểu thấy, cảm thấy bản thân cũng là nên đổi một thân xiêm y, vì thế hiếm thấy không thẳng đến tiểu nguyệt lâu, mà là mang theo đại gia đi một nhà tơ lụa trang, các ngươi tùy tiện mua, tiền chung ly phó. Bất quá bọn họ vừa đến tơ lụa trang, lại gặp mang theo nha đầu Kim Thu. Phó cô nương. Kim Thu lược có chút ngoài ý muốn, ánh mắt ở bên cạnh Trung Ly trên người hơi chút lưu lại hạ, thế này mới ngượng ngập nói, Trung Ly công tử, không nghĩ tới khéo như vậy. Trung Ly trước sau như một không để ý nhân, Phó Hiểu này hơi chút đánh thanh tiếp đón, liền mang theo Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái chọn lựa xiêm y đi. Bọn họ đến Kim Lăng lớn nhất tơ lụa trang, bên trong chất liệu tốt đồng thời giá cũng đắt tiền thái quá. Phó Hiểu là loại người nào? Chỉ cần là nàng xem chung gì đó, kia tiền liền không là vấn đề. Dù sao nợ nhiều không áp thân, khiếm mấy vạn hai là khiếm mấy chục vạn lượng vẫn là khiếm, cùng lắm thì chậm rãi còn. Vì thế Kim Thu liền mắt thấy này có thể so với cống phẩm tuyết đoạn, ánh trăng xa cùng với chân châu tiêu chờ tất cả đều bị Phó Hiểu điểm danh muốn, sau đó bên cạnh Trung Ly mặt không biểu cảm xuất ra một chồng ngân phiếu tiền trả. Mua xong bố, Phó Hiểu dẫn mọi người lại đi cách vách Kim Lâu. Kim Thu bản ứng nên như vậy cáo biệt, nhưng nàng cuối cùng rốt cuộc còn là có chút tò mò. Vì thế nàng hơi chút ở tơ lụa trang đợi ước chừng một khắc trung tả hưu, chỉ thấy Phó Hiểu lại xuất ra, nàng đưa tay thị nữ cùng tùy tùng đại cái hộp nhỏ bế không sai biệt lắm 20 đến cái, mà một mặt cười nịnh đưa bọn họ xuất môn còn lại là Kim Lâu Đông ra. Xem đến nơi đây, Kim Thu tâm đập bịch bịch. Nàng đương nhiên không tiếp thu vì vị kia một thân giá rẻ vật liệu may mặc phó cô nương có thể lấy ra nhiều như vậy bạc. Tiểu Hồng, ngươi đi hỏi thăm một chút vị kia Trung Ly công tử kết quả cái gì lai lịch. Kim Thu nói. Các nàng này đó trong lâu cô nương, đường ra cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là thừa dịp tuổi trẻ mạo mị thời điểm, tìm cá nhân chủ thân, rời đi nơi này. Kim Thu cũng không phải không này ý tưởng, chỉ là nàng luôn luôn bị người nâng, lại tự khoe là Tần Hoài Hà thứ nhất ca kỹ, ánh mắt càng là soi mói, người bình thường khinh thường đi hủy thân. Là. Tiểu Hồng không nói hai lời đi. Tiểu Hồng đi theo phía sau bọn họ theo một đường, mắt thấy bọn họ mua không ít, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi thở hổn hển. Không biết là bởi vì giữa trưa bắt đầu sẽ không ăn cái gì duyên cớ vẫn là thế nào, nàng có chút choáng váng đầu hoa mắt, đành phải tọa ở bên cạnh nghỉ ngơi một phen. Ngươi có khỏe không? Lúc này có người hỏi nàng. Tiểu Hồng vừa thấy, đã thấy hỏi nàng lời này nhân đúng là phó cô nương bên người tùy tùng. Lại vừa thấy, phó cô nương bọn họ đều ở bên cạnh xem nàng đâu. Không, không có việc gì. Nàng vội vã đứng lên nói, nhưng này vừa động dưới, thân thể lại có chút đánh bãi. Sắc mặt ngươi có chút kém. Triệu Hưng Thái thân thiết nói, không có việc gì, có thể là bởi vì buổi chiều không ăn cái gì đi. Tiểu Hưng nói, ta đây vừa vặn điểm ăn. Triệu Hưng Thái đem tùy thân mang đến còn chưa có bán điểm tâm đưa cho nàng, ngươi trước điền điền bụng. Ta vừa mới nhìn ngươi không phải là đi theo Kim Thu cô nương bên người, thế nào hiện tại tại đây? Ta. Tiểu Hồng cơ trí nói, Kim Thu tỉ tỉ để cho ta tới hỏi phó cô nương tối nay còn đi không phải đi nghe khúc nhi. Tối nay sẽ không đi. Phó Hiểu nói, dù sao đi cũng bạch đi. Tiểu Hồng có chút không quá hiểu được, nhưng là hiện tại đã bị phát hiện, nàng không tốt lại lưu, đành phải hướng mọi người cáo từ vội vàng rời đi. Mà đến buổi tối, Phó Hiểu quả nhiên không đi. Mà trang phục chuẩn bị tham dự yến hội Kim Thu lại phát hiện nhất kiện làm cho nàng hoảng sợ vạn phần chuyện, nàng thất thanh. Chương 36. Làm dựa vào cổ họng mà sống ca kỹ không có thanh âm, này ý nghĩa cái gì, có thể nghĩ. Tiểu Nguyệt lâu mẹ biết sau, không nói hai lời, trước làm cho người ta đi mời đại phu, đồng thời đi nhường quy công đồng trong lâu mặt khác hai cái chỉ kém Kim Thu một điểm ca kỹ nói, làm cho nàng nhóm tối nay trước đừng tiếp khách. Mặc kệ Kim Thu này cổ họng kết quả như thế nào, nàng đều dự toán hảo tệ nhất tình huống. An bày hoàn này đó sau, Tú bà mới hỏi Tiểu Hồng, nàng hôm nay ăn bậy quá cái gì vậy không có. Tiểu Hồng vội lắc đầu, không có. Hết thảy đều dựa theo phía trước đến. Kia có từng ném tới đụng tới quá cái gì? Cũng không. Một khắc chung phía trước vẫn là hảo hảo, Tiểu nghỉ ngơi một lát sau tỉnh lại, đột nhiên liền nói không ra lời. Tiểu Hồng nói, Tú bà lại đi kiểm tra xiêm y chờ, nhưng là này đó đều không vấn đề gì. Cũng may đại phu đến rất nhanh, đang nhìn chẩn một phen sau, đại phu lắc đầu, nói, nàng này cổ họng hẳn là vĩnh cửu, không được, cho nên mới thất thanh. Nay chỉ có thể chậm rãi điều trị, có thể hay không hảo, chỉ có thể nhìn vật khí. Lời này nhường Kim Thu cùng Tú bà tâm mát nửa thanh. Đem đại phu tiễn bước sau, Tú bà nhường quy công đi nhường mặt khác hai vị ca kỹ thay thế Kim Thu dự tiệc, đồng thời làm bồi tội, còn chủ động tặng rượu ngon đi qua. Phân phó hoàn này đó, Tú bà mới nhìn hướng Kim Thu nói, hôm nay hiến hội ngươi không có cách nào khác đi. Ta đều có thể giúp ngươi khấu hạ, khó nhất làm là thất ngày sau Thái Thu Phong Hạ Yến. Đến lúc đó Kim Thu thanh âm nếu là còn chưa khôi phục, không nói khác, chỉ cần là Kim Thu ca kỹ kiếp sống, cũng không sai biệt lắm như vậy đi tới đầu, đồng thời Tiểu Nguyệt Lâu cũng đem thiếu một gốc cây dụng tiền. Nhất tưởng đến này bị thủ nhi đại chi kỹ giả kết cục, Kim Thu lập tức quỳ gối Tú bà trước mặt, không tiếng động khẩn cầu. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tú bà rút điếu thuốc thương, thần sắc thâm trầm nói, ta còn tưởng dựa vào ngươi cho ta kiếm tiền đâu. Một cái đại phu xem không tốt, vậy lại đổi cái đại phu. Kim lăng lớn như vậy, đều sẽ có biện pháp. Tiểu Hồng, đi giúp nàng thu thập một chút, chúng ta đi tìm đại phu. Là. Nhưng mà, các nàng luôn luôn vội đến nửa đêm, thấy 5-6 cái đại phu, cho dù là Tú bà muốn đem nhân y quán tạp, bọn họ cũng vẫn là bất lực. Trở lại Tiểu Nguyệt Lâu, đêm đã khuya. Phía trước như trước náo nhiệt, nhưng Kim Thu sống một mình trong tiểu viện lại từ thông thường yên tĩnh. Xem cô nương tựa vào bên cửa sổ yên lặng rơi lệ, Tiểu Hồng trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng có chút không quá hiểu được, thế nào êm đẹp nhân, nói thất thanh liền thất thanh đâu. Ôm cánh tay, nàng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống, hồi tưởng ban ngày đủ loại, đột nhiên nàng nghĩ đến vị kia phó cô nương lời nói. Đi cũng bạch đi. Chẳng lẽ vị kia phó cô nương nói liền là chuyện này? Nàng lúc đó liền đã biết đến rồi cô nương hội thất thanh. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Bất quá nàng xem còn tại rơi lệ cô nương, không có lập tức đem này nói cho nàng, mà là loại tính tình đợi đến ngày thứ hai chẳng vạng. Ngày thứ hai, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới nghe khúc phó cô nương hôm nay không có tới, nhưng là ngày hôm qua cho nàng linh này nọ tùy tùng hiện tại cũng đã ở bờ sông bãi nổi lên quán. Tiểu Hồng hơi chút suy tư hạ, đi xuống lầu đi đến người nọ quầy hàng tiền, cố ý kinh ngạc nói, ôi, nguyên lai ngươi tại đầy bàn ăn. Triệu Hưng Thái nhận ra nàng, cười nói, là ngươi a. Nói xong, hắn lại tả hữu nhìn Tiểu Hồng sắc mặt, làm sao ngươi sắc mặt vẫn là khó coi như vậy, có phải không phải lại không ăn cái gì? Tiểu Hồng một chút, nàng nào có nảy tâm tư. Theo ngày hôm qua đến bây giờ, liền buổi sáng ăn điểm cơm khô, sau liền luôn luôn dọn thủy chưa tiến. Thấy nàng không đáp, Triệu Hưng Thái bao mấy khối điểm tâm đưa cho nàng, trước ăn một chút gì, bằng không ngươi té xỉu lại ta sạp tiền, người khác nói không chừng nhất định ta cho ngươi hạ độc. Tiểu Hồng có chút ngượng ngùng. Nàng theo hầu bao lý lấy ra hơn 10 cái tiền đồng đến, tổng bắt ngươi, để cho người khác còn tưởng rằng ta là cố ý đến cọ ngươi ăn đâu. Triệu Hưng Thái thoải mái đem tiền thu, nói, ngươi cũng không phải không bạc, thế nào lão không ăn cái gì. Bình thường là không thời gian. Chúng ta này đó hầu hạ nhân, thông thường đều là các cô nương dùng tốt lắm, mới đến phiên chúng ta. Hơi chút đi chậm, nhà bếp gì đó sẽ không có phần của ngươi. Có đôi khi khách nhân triệt hạ đến tiệc rượu chúng ta cũng có thể ăn. Nhưng là phần lớn đều là mỡ lợn đại vân, ăn bụng không quá thoải mái. Tiểu Hồng một chút cắn điểm tâm nói. Là như thế này sao? Triệu Hưng Thái gật gật đầu, xem cẩm ý hoa phục Tần Hoài Hà, trong lòng thở dài. Như vậy ngăn nắp sau lưng, còn nhiều mà người khác nhìn không thấy chua sót. Đúng vậy. Đãi một khối điểm tâm hạ bụng, Tiểu Hồng cảm giác trong bụng có điểm này nọ. Thế này mới hỏi, ngày hôm qua nhìn ngươi đi theo phó cô nương bọn họ mặt sau, thế nào hôm nay ngươi tại đây? Phó cô nương lại không có tới nghe khúc nhi. Nghĩ đến mỗ quan chủ mang theo hàng xóm thẳng đến Kim Lăng lớn nhất từ lâu, Triệu Hưng Thái lau khỏe mắt không có cọ đến cơm lệ, nói, Kim Lăng Đại Tiểu Lâu. Cái gì? Nàng hiện tại hẳn là ở Kim Lăng Đại Tiểu Lâu. Mang theo tối tuấn chủ nợ, ăn quý nhất đồ ăn, hoa nhiều nhất bạc. Mà hắn, chỉ có thể tại đây bãi quán. Như vậy, Tiểu Hồng gật gật đầu, kỳ thực có chuyện ta là muốn hỏi ngươi. Ngày hôm qua ta hỏi phó cô nương tới hay không nghe khúc, nàng nói đi cũng bạch đi, đây là cái gì ý tứ? Ta nghĩ một đêm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Gặp nàng như vậy hỏi, Triệu Hưng Thái nhất thời hiểu rõ, Kim Thu cô nương đã xảy ra chuyện. Tiểu Hồng vội đưa tay đi che cái miệng của hắn, đồng thời tả hữu xem người bên cạnh, gặp không ai sau khi nghe được, mới thấp giọng nói, ngươi đừng nói bậy. Triệu Hưng Thái nghiêng đầu, tránh được tay nàng, ta có không có nói quảng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Khẳng định là vì Kim Thu cô nương ra chuyện gì, ngươi mới sẽ như vậy để ý những lời này. Nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này nếu không có quan hệ gì với ngươi lời nói, ngươi tốt nhất đừng đi quản. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu Hồng bất mãn nói, nàng là của ta cô nương, ta làm sao có thể mặc kệ. Ngươi không biết, tại đây Tần Hoài Hà hai bờ sông, không chịu nhân phủng cô nương ngày có bao nhiêu gian nan. Nghèo túng, cuối cùng già đi khả năng ngay cả quan tài bản cũng chưa. Mọi người quản mọi người, Triệu Hưng Thái nói, ngươi nếu không khác sự lời nói, cũng đừng chống đỡ ta làm buôn bán. Thấy hắn lãnh đạm như vậy, Tiểu Hồng đối hắn dâng lên về điểm này cảm kích toàn bộ tiêu tán. Nàng cha cha chân, rời đi nơi này. Buổi tối, trả lời xem trên đường, phó hiểu xem Triệu Hưng Thái biểu cảm phi thường không tốt, ngươi cái đồ danh con, ta cùng ngươi tới hồi học nghệ, ngươi không giúp ta làm khách liền tính, còn đem của ta nhìn chúng khách nhân ra bên ngoài thôi. Triệu Hưng Thái một điểm còn không sợ nàng, đúng vậy, ta kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, ta cái gì cũng chưa trả giá, vì sao ngươi lại nguyện ý giúp ta? Ta giúp ngươi, tưởng nhiều lắm. Ngươi còn khiếm ta 3.5 vạn lượng bạc, liền ngươi kia tam chân đồ ăn kê công phu, ngươi mười bối tử đều không nhất thiết có thể còn phải thanh. Phó hiểu nhục nhã hắn nói, là 3.4 vạn lượng. Triệu Hưng Thái sửa chưa nói, ha, lúc này đến phiên phó hiểu nợ nụ cười, tiền vốn 3 vạn tứ, mặt khác 1 vạn lượng là lợi tức. Phó hiểu bất mãn, Tiểu Nguyệt Lâu Lý chủ tớ hai người cũng không biết. Mỗi ngày, tú bà đều sẽ làm cho người ta mang theo Kim Thu đi ra trận, nhưng chậm chạp cũng chưa tin tức tốt chuyển đến. Ngay tại Kim Thu càng ngày càng tuyệt vọng khi, nàng phát hiện bên người Tiểu Hồng không thấy. Đối với này, Quy Công trả lời là, hiện tại trong lâu nhân thủ nhanh, Tiểu Hồng bị phái đi làm chuyện khác, quay đầu chúng ta hội lại cho ngươi chọn lựa cá nhân đến hầu hạ. Nói phi thường xinh đẹp, nhưng là Kim Thu lại biết, trừ phi của nàng cổ họng có thể khôi phục. Bằng không lời nói, Tiểu Hồng vĩnh viễn sẽ không về đến. Một cái không thể cho trong lâu kiếm tiền nhân, lại sao xứng người đến hầu hạ. Theo Thái Thu Yến một ngày ngày tới gần, Kim Thu ở nôn nóng đồng thời, trong lòng đã có một cô dấu kín khoái ý, mẹ thấy nàng vô dụng, liền khí nàng như tệ lý. Nàng không thể phó ước, đến lúc đó liền tính Thái Thu không so đo, nhưng là phía dưới nhân khẳng định cũng sẽ cấp mẹ người đứng đầu hàng ăn. Ôm phải chết cùng chết tâm tính, Kim Thu ngược lại dần dần xem ra. Nàng vài năm nay kỳ thực đã toàn hạ không ít bạc, cấp bản thân chuộc thân là hoàn toàn đủ. Nếu không có cổ họng, nàng cùng lắm thì rời đi nơi này, sau đó tìm cái coi như vừa nhân gả cho cũng xong. Ngay tại Kim Thu tự mình an ủi an bày đường lui khi, hôm nay buổi tối, nàng tọa ở trong phòng, lại nghe đến một tiếng tựa như thiên âm thông thường giọng hát. Kia giọng hát trong suốt, linh động, tuy rằng nhân đối từ khúc không đủ thuần thục mà hơi chút trúc chắc, nhưng tốt đẹp thanh âm ngược lại nhường này khuyết điểm biến thành một loại khó diễn tả bằng lời thiên nhiên mỹ. Giống như là không có trải qua bất cứ cái gì kỹ xảo thông thường, nhất mở miệng, liền lòng trời lở đất. Kim Thu nghe được thông thường, cơ hồ là nhịn không được mở ra cửa phòng, sau đó từng bước một hướng tới phía trước đi đến. Nàng đối Tần Hoài Hà mọi người thanh âm đều rất rõ ràng, cơ hồ không ai sẽ có như vậy tiếng nói. Chẳng lẽ là mẹ tìm được tân nhân?